nhưng ta thật sự không có một khắc quên quá ngươi, quên quá mụ mụ, mấy năm nay ta vẫn luôn đều nghĩ nếu có thể đem các ngươi cũng nhận được nơi này tới thì tốt rồi, ta thật sự không biết ta nhất thời không chú ý sẽ cho các ngươi mang đến như vậy đại thương tổn. Ngươi tin tưởng ta được không? Bạch Ngọc đã hủy, nàng hảo thanh danh không thể cũng đi theo hủy hoại. Mộ Nhiễm dừng một chút, túi đầu nhìn thoáng qua kia thiếu giác tỷ hưu Bạch Ngọc, trong mắt tức khắc xẹt qua một tia thống khổ. Này Ngọc, là năm đó ta rời đi e giờ tinh khi, mụ mụ tặng cho ta, ta nhìn đến nó liền cảm giác mụ mụ vẫn luôn bồi ở ta bên người giống nhau, hiện tại mụ mụ cũng qua đời. Ta cũng chỉ có như vậy một kiện mụ mụ di vật. Tuy rằng ta biết Bạch Vi ngươi không phải cố ý, nhưng này Bạch Ngọc tổn hại, ngươi biết ta có bao nhiêu đau lòng sao? Bởi vì trên đời này rốt cuộc tìm không thấy một kiện giống nhau như lúc Ngọc. Ta bởi vậy giận chó đánh mèo Bạch Vi, thật sự xin lỗi. Nói, Mộ Nhiễm thanh âm thế nhưng mang theo một chút nghẹn ngào. Ta sát, đủ không biết xấu hổ a. Bạch Vi ở trong lòng cho nàng dựng cái ngón tay cái, này lật ngược phải trái năng lực cũng là chuẩn cờ mở nở giờ đâu. Bất quá nàng đậu cũng đậu qua, tạm thời liền như vậy thôi bỏ đi, dù sao nàng không có hại. Vì thế nàng lộ ra một tia ấy náy cùng khổ sở, nhẹ giọng nói, thế nhưng là như thế này. Ta thật sự không nghĩ tới Bạch Vi nước mắt rào rạt rơi xuống. Không có việc gì. Ngươi cũng không phải cố ý. Mộ Nhiễm cắn răng an ủi nói. Ta chính là cố ý. Tiếng an ủi vừa ra, nàng bên thai đột nhiên truyền đến như vậy một câu. Thanh âm kia không phải Mạc Bạch Vi kia tiện nhân còn có thể là của ai. Nàng đột nhiên ngẩng đầu xem qua đi, vừa lúc đối thượng Bạch Vi vẻ mặt khổ sở tự trách. Đừng nhìn lạc, chính là ta chính là cố ý, như thế nào tích? Như thế nào tích? Bạch Vi trong lòng tiểu nhân qua lại mà nhảy nhót, nỗ lực đem thanh âm bức thành một đường truyền vào Mộ Nhiễm trong thai, trừ bỏ các nàng hai, không ai nghe thấy. Người cái tiện. Nàng lời nói còn không có hoàn toàn nói ra, lại đột nhiên bị bên cạnh Đỗ Nhược Tu bưng kín miệng. Đem nàng không an phận đầu ấn ở chính mình trên vai, ngươi tỷ khả năng có chút mệt mỏi, ta trước mang nàng trở về nghỉ ngơi, ngày mai hẳn là còn có một cái ngươi hoan nên sẽ, đến lúc đó chúng ta gặp mặt lại liêu hảo sao. Rốt cuộc nơi này cũng không phải là cái gì nói chuyện phiếm hảo địa phương. Nghe vậy, Bạch Vi đầu tiên là sửng sốt, chợt gật gật đầu, hảo. Ngày mai lại chơi. 148 nhiệm vụ 14 đã sửa chữa. Mắt thấy Mộ Nhiễm bị Đỗ Nhược Tu liền lôi túm mà mang đi. Bạch Vi ở trong lòng nhướng mày, cũng không biết kia tỷ hưu Bạch Ngọc còn có thể hay không dùng. Nhưng trên mặt lại vẫn là vẻ mặt khổ sở, xoay người dựa vào Tiêu Tử Ngang trong lòng ngực, ha ha. Chỉ là cái này hoan nên sẽ. Nàng nhíu nhíu mày, chủ tinh cá nhân hoan nên sẽ, trừ bỏ lúc trước Mộ Nhiễm tới thời điểm, giống như cũng liền nàng đi, phía trước, chi gian giống như cũng chưa lại khai quá. Mặt khác những cái đó đại trốn sát đi ra thành viên trên cơ bản đều chỉ có một cái miệng thượng khen ngợi. Sau đó ở một cái nhàn nhã địa vị cao thượng bị phủng cái 1-2 năm, chủ tinh người liền sẽ lập tức lấy cớ bọn họ ở này vị không lưu này chính, đem hắn triệt hạ tới, tùy tiện ném đến một cái góc xó xỉnh, không bao giờ để ý tới. Sở hữu chủ tinh người tuy rằng mặt ngoài không nói, nhưng mỗi người đều đánh đáy lòng bài xích trục xuất tinh ra tới đại trốn sắt thành viên, cho nên trên cơ bản sở hữu liều sống liều chết từ đại trốn sắt trung thắng được người đều sẽ lại lần nữa trở về cùng trục xuất tinh lui tới chức vị thượng, thu thuế, mua bán thực phẩm từ từ. Tránh tới tiền sống tạm vẫn là có thể, đây đều là chủ tinh người nhất bài xích công tác, hiện tại có này đó nô lệ, bọn họ đảo tự tại không ít, kỳ thật nhìn kỹ xem. Trên cơ bản mỗi năm thắng được những người đó đều là ở kia vận hóa trên phi thuyền đợi. Xem ra những cái đó chủ tinh người là thật sự coi trọng cái gọi là siêu năng lực A, Mộ Nhiễm cùng nàng, đều chuyên môn khai hoang nên sẽ nên đón các nàng, hảo phương tiện các nàng nhận thức càng nhiều thanh niên tài tuấn, tốt nhất ở hoang nên hội thượng liền xác nhận bạn lữ liền càng tốt. Phải biết rằng lúc trước Mộ Nhiễm cùng Đỗ Nhược Tu chính là ở hoan nghênh hội thượng định ra hôn nước đâu. Bạch Vi tưởng ngày mai nàng chỉ sợ cũng sẽ giữ nhiều lành ít, cũng mặc kệ những người đó nghĩ như thế nào, nàng bạn lữ vĩnh viễn đều sẽ chỉ là Giang Mạc một người, mặc kệ đối phương biến thành bộ răng gì. Mà lúc này, bởi vì Đỗ Nhược Tu trước tiên rời đi, ở màn ảnh hạ tiến hành khen ngợi người từ Đỗ gia người sửa vì Tiêu gia đương gia người, một cái tóc cùng lông mày tất cả đều trắng, thân xuyên một thân thẳng tây trang, chống một cây quải trượng lão nhân ra. Không biết vì cái gì, ở kia lão nhân ra cùng bọn họ bắt tay thời điểm, Bạch Vi đột nhiên cảm giác Tiêu Tử Ngang cảm xúc giống như có chút kích động, dẫn tới nàng tò mò mà nhìn vài mắt, mà kia lão nhân ra còn trên dưới đánh giá chính mình vài mắt, trong mắt thâm ý đều kêu nàng có chút xem không hiểu, loại này giống như đang xem cháu dâu vừa lòng ánh mắt tuyệt đối là nàng đôi mắt ra vấn đề đi, tuyệt đối. Cùng lúc đó, một hồi về đến nhà Trung Mộ Nhiễm liền lập tức đem chính mình quan vào trong phòng, thẳng đến ngày hôm sau chạng vạng cũng chưa trở ra. Thí nghiệm nhiều lần, đầu phảng phất bị kim đâm, môi đã hoàn toàn không có một tia huyết sắc. Mộ Nhiễm nhìn trên sàn nhà những cái đó quẹ một chân vẫn cứ nhảy thật sự vui sướng cho con nhóm, trong mắt toát ra thật sâu oán hận. Không được, không được, vẫn là không được, nàng đã thử vô số lần, nhưng mỗi một lần đều là cái dạng này kết quả, nàng muốn chính là uy phong lấm lấm ngân lang a, không phải loại này còn ở ăn mãi quẹ chân cẩu. Nhìn những cái đó vô tri vô giác, một mình nhảy nhót mà vui sướng mãi cẩu, Mộ Nhiễm cũng không biết nơi nào tới một cổ vô danh chi hỏa, từ trên tường rút ra một phen, liền cùng phát điên dường như bổ tới. Trong phòng, mãi cẩu nhóm tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, không một hồi còn sống sờ sờ tiểu cẩu nhóm liền nháy mắt thành một bãi thịt nát, máu tươi chảy đầy đất, chỉ đem Mộ Nhiễm góc váy đều nhiễm làm một mảnh thâm hắc chi sắc. Lúc này Mộ Nhiễm mới buông đao, ăn mặc khí thô dựa ngồi ở mép giường, nhéo kia thiếu giác tì hưu bạch ngọc, ánh mắt phóng không, cười lạnh vài thanh. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, Mạc Bạch Vi, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, ngay sau đó là Đỗ Nhược Tu thanh âm, Tiểu Nhiễm, ngươi ở bên trong sao? Chuẩn bị tốt không có? Hoan nên sẽ liền phải bắt đầu rồi, chúng ta muốn chuẩn bị đi, hôm nay cái này trường hợp cùng ngày hôm qua bất đồng, ngày hôm qua ngươi như thế nào nổi điên, thấy cũng bất quá là chút bình dân, ta tưởng như thế nào giúp ngươi viên đều được. Nhưng hôm nay không giống nhau, tới đều là đại nhân vật, Đỗ, Tiêu, Tần, Hoàng, Chu, năm đại thế gia các trưởng bối đều tới, ta quyết không cho phép ngươi có một chút thất thố địa phương, ngươi minh bạch sao? Theo sau hắn như là cảm giác được chính mình ngữ khí khả năng trọng chút, liền tiếp theo nửa hống nửa an ủi mà nói, ta cũng minh bạch ngươi đối kia Mạc Bạch Vi oán hận, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể chú ý một chút trường hợp, nhiều người như vậy đều nguyện ý cho nàng mặt mũi, cùng nàng giao hảo, chính là nghĩ nhà mình tiểu bối có thể cùng nàng kết cửa này thân, ngươi có thể che lại nàng nổi bật, nhưng tuyệt không có thể vô cớ gây rối. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Nghe vậy, vẫn luôn ngồi yên Mộ Nhiễm biểu tình mới đột nhiên vừa động, Đỗ Nhược Tu ở cửa đợi nửa ngày mới chờ tới đối phương một câu đã biết, mày tức khắc có chút không cao hứng mà nhíu lại, cái này Mạc Nhiễm, thật đúng là đương nàng chính mình là một nhân vật, cho hắn đội nón xanh mang toàn bộ tinh cầu đều biết không nói, còn thích đặng cái mũi lên mặt, nếu không phải không có lựa chọn, nữ nhân này hắn đã sớm muốn nàng có thể lăn rất xa liền lăn rất xa, có lẽ đêm nay hắn cũng nên biểu hiện hạ. Rốt cuộc cái kia Mạc Bạch Vi tính cách thoạt nhìn hảo quá nhiều. Hừ, thứ gì? Mà Mộ Nhiễm chỉ lạnh lùng mà nhìn những cái đó người máy gia dụng đem trên mặt đất vết máu thu thập sạch sẽ, xoay người vào rửa mặt gian, không một hồi liền thay đổi một kiện chân châu bạch cao xoa váy dài đi ra, nâng lên máy liên lạc, nói nhỏ vài tiếng, mới chậm rãi cười lên tiếng. Đỗ Nhược Tu nói được không sai, nàng lại nổi điên, lại thất thố, chính là nàng thất bại, vẫn là thất bại cho một cái liền chưa đủ lông đủ cánh hoàng mao nha đầu. Mặc kệ như thế nào, hôm nay buổi tối nàng cần thiết muốn lộng minh bạch Mạc Bạch Vi vì cái gì đối nàng bạch ngọc xuống tay, nếu là có thể, nàng kia phân siêu năng lực nàng cũng muốn. A, màn đêm dần dần buông xuống, Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang thực mau liền đến tụ hội địa điểm, hai người cũng chưa đổi cái gì chính thức quần áo, Bạch Vi là không vui đổi, rốt cuộc nàng một cái 14 tuổi đại tiểu cô nương, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, đổi cái gì lễ phục dạ hội a, chán ghét. Mà Tiêu Tử Ngang hoàn toàn chính là dựa vào Bạch Vi ý tứ, nàng không đổi, hắn như thế nào có thể đổi, bằng không bọn họ hai người còn như thế nào xứng đôi. Mà Bạch Vi ở vào hội trường lúc sau, liền lập tức đưa tới một đại bang người tự giới thiệu, cái này họ Hoàng, cái kia họ Thần, một đám người một người tiếp một người đều tự nhận là phong lưu phong khoáng, mạo so phan an, liền cùng Bạch Vi giới thiệu thời điểm, đều một bức lỗ mùi hướng lên trời, mau tới quỷ liếm ta tư thế, sau đó cho thấy Bạch Vi nếu là cùng bọn họ kết hôn. Quả thực là nàng lớn lao vinh hạnh, hoàn toàn làm lơ đứng ở bên người nàng sắc mặt âm trầm Tiêu Tử Ngang. Dẫn tới sau lại vừa thấy đến loại người này, Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang biểu tình cũng chưa lại phát sinh bất luận cái gì biến hóa, ở người nọ mới vừa mở miệng nói cái thứ nhất tự thời điểm, liền thập phần tự nhiên mà đánh cái cong, kẹp lên một bên đồ ăn cùng đồ uống, một bên cười một bên nói chuyện với nhau lên, giống như là cái gì cũng chưa nghe thấy dường như, tức khắc khiến cho một đại bang người tức muốn hụt máu, nói chờ hạ không nàng hảo quả tự ăn. Ai, nàng còn liền chờ, thật dám đến tìm nàng phiền thoái, tới một cái nàng lộng chết một cái, tới hai cái nàng lộng chết một đôi. Ở trong lòng phóng song tàn nhẫn lời nói Bạch Vi, cảm giác được bên cạnh Tiêu Tử Ngang giống như từ vừa tiến đến liền có chút không ở trạng thái bộ dáng, giống như có nói cái gì tưởng cùng nàng nói. Lục ngẩng ca ca, ngươi làm sao vậy? Bạch Vi cắm một khối trái cây liền đưa vào Tiêu Tử Ngang trong miệng, ai, còn đừng nói, tuy rằng chủ tinh người trên không như thế nào, nhưng đồ vật là thật sự ăn ngon à, ngọt là ngọt. Toan là toan, không nghĩ nàng ở trục xuất tinh nếm những cái đó, mặc kệ thứ gì nấu ra tới nhất định là lại khổ lại sắp hương vị, trừ bỏ lấp đầy bụng, không còn có bất luận cái gì tác dụng, quả thực muốn mệnh đều. Ta, Bạch Vi, nếu ta ngày nào đó thấy Bạch Vi Thanh triệt đôi mắt, Tiêu Tử Ngang đột nhiên liền nổi lên dũng khí, nhìn về phía nàng, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, cửa vị trí đột nhiên truyền đến một trận kinh hô cùng tán thưởng, hai người theo bản năng mà liền nhìn qua đi. Vừa lúc thấy thân xuyên một bộ váy trắng Mộ Nhiễm cưới một đầu bạch hổ từng bước một mà trong chiều đầu đi tới, kia bệ nghệ ánh mắt, lãnh nạo biểu tình, mỗi một cây sợi tóc đều ở biểu thị công khai nàng chính là nữ vương, độc nhất vô nhị. Nói thật ra, Bạch Vi trải qua quá như vậy nhiều thế giới, gặp được quá vô số kỳ ba, còn chưa từng gặp được quá như vậy một cái ái trang ít, nàng khắc bản lĩnh đảo vẫn là hời hợt, nhưng chính là loại này ái trang ít khí chất thật là từ trong xương cốt đầu lộ ra tới a. Bạch Vi theo bản năng tựa như chơi xấu, ngón tay mới vừa động, kia đầu Mộ Nhiễm đã từ bạch hổ thượng anh tư táp sảng mà nhảy xuống tới, sau đó nhậm thủ hạ người đem kia ngoan ngoãn bạch hổ dắt đi xuống, người bắt đầu cùng người chung quanh hàn huyên lên, cười đến bắt diện linh lung, cần phải lệnh mỗi một cái cùng nàng nói xong lời nói người đều thần thanh khí sảng. Cảm thấy không thú vị, Bạch Vi lập tức lại đem lực chú ý kéo lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tử Ngang, tò mò hỏi, vừa mới ngươi muốn nói gì? Không có việc gì. Không có gì, Tiêu Tử Ngang sờ sờ nàng đầu, cười cười. Mà theo Đỗ Nhược Tu cùng Mộ Nhiễm đã đến, hoan nghênh sẽ liền hoàn toàn bắt đầu rồi. Đằng trước tỉnh đi một chuỗi dài khen ngợi cùng ca ngợi từ không đề cập tới, Bạch Vi căn bản không nghe, đột nhiên mặt trên liền có người kêu tên nàng, yêu cầu nàng lên đài nói chuyện. Nói chuyện? Bạch Vi nhíu mày, nhưng chung quanh người ồn ào thanh càng lúc càng lớn, nàng cuối cùng là bị người ngạnh đẩy đi lên. Ta không có gì lời muốn nói, vừa mới có thể nói mọi người đều đã nói xong, hiện tại coi như là cái bình thường tiệc tối giống nhau, ăn được chơi hảo đi. Bạch Vi dùng vẻ mặt cùng ta không quan hệ biểu tình mà nói xong. Phía dưới người lại căn bản không chuẩn nàng xuống dưới, sôi nổi ồn ào hỏi nàng, ở đây có hay không ái mộ nam sinh. Rốt cuộc nàng tuổi cũng không nhỏ, sớm một chút định ra tới mới là, bọn họ cũng là vì nàng hảo a. Tuổi không nhỏ. Nghe được như vậy trái lương tâm nói, Bạch Vi thiếu chút nữa liền nàng lạnh nhạt gì tờ gờ đều duy trì không được, nói giỡn, nàng mới 14 hảo phạt. Đừng nói nàng giống như đã tới rồi hận gả tuổi hảo sao. 14 tuổi a, liền vóc dáng cũng chưa trưởng hảo, này đàn xuất sinh cũng hạ thủ được. Chỉ là, Bạch Vi đột nhiên ngượng ngùng cười, lộ ra ngượng ngùng tư thái, ái mộ nam sinh đương nhiên là có a, hôm nay cũng tới hiện trường, các ngươi hẳn là đều biết đến không phải sao. Rốt cuộc ta cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu đến bây giờ, cũng nói tốt về sau muốn cộng độ cả đời, hôm nay đương nhiên là hy vọng được đến đại gia chúc phúc. Nói xong nàng vẻ mặt cầu chúc phúc cầu chúc mừng biểu tình, thản nhiên đến không được. Phía dưới người nháy mắt một tĩnh, khỏe miệng không hẹn mà cùng mà chịu chịu, vẫn là phía trước tới tìm Bạch Vi đến gần cái kia hoàng họ nam nhân xem bất quá đi mắt, hầm hừ mà đi ra, Mạc tiểu thư nói nên không phải là kia lục ngầm đi, mau đừng khôi hài, một cái trục xuất tinh tệ dân, ngươi cũng nguyện ý. Thật là đắm mình truy lạc. Bang. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên liền cảm giác miệng đột nhiên bị người đột nhiên phiến một bạt hai, gương mặt càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ lên. Vị này. Ngậy. Hoàng thúc thúc Bạch Vi đốn hạ nói tiếp, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy Nga, ngươi xem này không phải gặp báo ứng sao. Ngươi hoàng họ nam nhân nâng lên tay che lại mặt, vẻ mặt oán hận mà nhìn lại đây, là ngươi đánh ta đúng hay không, ngươi cái tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Nghe vậy, Bạch Vi không thể chí không mà nhún vai, ai thấy được sao? A, cho dù có theo dõi nàng đều không sợ hảo sao. Mà đứng ở hoàng họ nam tử bên người một cái trung niên nam nhân một phen kéo lại hắn, đột nhiên một cái tát chụp ở hắn cái hót thượng, mất mặt xấu hổ, lăn xuống đi. Theo sau hắn liền híp mắt nhìn về phía Bạch Vi, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, Mạc tiểu thư, khuyển tử mạo phạm, thật sự ngượng ngùng. Nhưng hắn lời nói tháo lý lại không tháo, trục xuất tinh người trên đương cái ngoạn vật chơi chơi nhưng thật ra có thể. Chính thức trượng phu vẫn là ở chủ tinh thượng tìm, mới có thể xứng đôi thân phận của ngươi, rốt cuộc ngươi là hiện tại mới thôi, bị phát hiện đệ nhị danh siêu năng lực giả, ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi không phải cũng là tìm nếu tu, hai người tốt tốt đẹp đẹp đến bây giờ, cho nên nếu ngươi cũng nguyện ý định ra một cái, nhất định sẽ mỹ mãn hạnh phúc. Ấn chúng ta ý tứ, ngươi vẫn là hiện tại liền định ra một cái chủ tinh nhi lang tương đối hảo, rốt cuộc Mạc tiểu thư một người cũng không hảo làm lơ chúng ta nhiều người như vậy kỳ vọng đi. Nha a, ỷ thế hiếp người a. Bạch Vi đột nhiên nghe răng cười, ai, nghe ngươi nói như vậy, ta giống như thật hẳn là ở ngươi, nhóm giữa tìm cái trượng phu đâu. Sau đó ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, lại cười cười, đáng tiếc ca. 14-15 tuổi tuổi tác, vừa lúc là phản nghịch thời điểm, ta còn liền nhận định lục ngẩng, không biết các vị chuẩn bị như thế nào xử trí ta a. Ngươi, Mạc tiểu thư đây là chuẩn bị cùng chúng ta đại gia không qua được phải không? Trung niên nam nhân mặt lộ vẻ uy hiếp chi sắc. Sớm tại phía trước những cái đó người trẻ tuổi tiến lên giới thiệu chính mình thời điểm, nàng kia lạnh lẽo bộ dáng, bọn họ này đó lao xương cốt sẽ biết này nữ hải tử không lúc trước Mạc Nhiễm như vậy hảo khống chế, cho nên mới gấp không chờ nổi mà làm hắn đứng ra cưỡng bức đối phương, nhưng nhìn dáng vẻ. Như thế nào sẽ? Rõ ràng chính là đại gia cùng ta không qua được a. Ta còn trước nay cũng không biết, đại trốn sát kết thúc còn phải bị bức hôn a. Trời mới biết ta năm nay mới 14 tuổi a, càng đừng nói kia một đám dưa vẻo táo nước, ta nhìn đều đôi mắt đau, thật cùng nhau quá cả đời, ta sợ ta đoạn thọ a. Bạch Vi vẻ mặt hơi sợ biểu tình. Ngươi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, động thủ. Trung niên nam nhân đột nhiên vỗ tay một cái, một bộ phiếm ngân quang lồng giam đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem Bạch Vi tù ở trên đài. Cháy nhà ra mặt chuột. Thật là một đám cặn bã. Các ngươi muốn làm cái gì? Bạch Vi hờ hứng hỏi. Muốn làm cái gì? À, đương nhiên là tưởng ngươi nghe chúng ta nói, nếu là ngươi giống tỷ tỷ ngươi như vậy nghe lời không phải hảo, ngoan ngoan tìm cá nhân gả cho, cái gì đều y hề ngươi, cái gì đều sẽ có, càng muốn cùng chúng ta ngoan cố, hiện tại có hại đi. 14 tuổi. Viễn cổ thời điểm, 14 tuổi đã có thể gả chồng sinh con, nếu chính ngươi lưỡng lự, ta đây dứt khoát khiến cho ta này đó con cháu nhóm một đám đi vào thử xem, không chừng ngươi liền sẽ yêu ai, khóc la muốn cùng hắn kết hôn đâu, có phải hay không? Trung niên nam nhân vẻ mặt tà ác, trong lời nói nội dung lại kêu Bạch Vi thiếu chút nữa không nổ ra. Mà đứng cách hắn cách đó không xa Mộ Nhiễm lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ cùng vui sướng khi người gặp họa, tiểu tiện nhân, xem ra không cần nàng động thủ, nàng là có thể chính mình đem chính mình tìm đường chết ta. Ngươi! Ngươi dám! Tiêu Tử Ngang đột nhiên nhảy dựng lên, chắn Bạch Vi đằng trước. Làm càn, kẻ hèn một cái trục xuất tinh tiện dân cũng dám chắn chúng ta lộ, tìm chết. Trung niên nam nhân vẻ mặt phẫn nộ. Trục xuất tinh tiện dân. Phải không? Ha ha, Tiêu Tử Ngang thấp giọng cười cười, giơ tay đột nhiên liền thả ra một đoàn xanh đậm sắc ngọn lửa, trực tiếp liền thiêu hủy kia trung niên nam nhân nửa điều cánh tay, không biết như vậy còn có tính không trục xuất tinh tiện dân. Chủ tinh quý tộc. Theo ta hiểu biết, siêu năng lực giả cùng siêu năng lực giả kết hợp mới càng dễ dàng sinh ra có được này cha mẹ gen hậu đại không phải sao? Cho nên Bạch Vi cùng ta ở bên nhau mới là nhất thích hợp không phải sao? Tiêu Tử Ngang cũng không thèm nhìn tới kia trực tiếp liền đau ngất xỉu trung niên nam nhân, vẻ mặt trào phúng hỏi, trong mắt ẩn tàng rồi thật sâu lửa giận. Bạch Vi, hắn chân quý quý trọng lâu như vậy Bạch Vi, thế nhưng mới vừa gần nhất này hố phân giống nhau địa phương liền gặp như vậy vũ nhục, hắn như thế nào có thể nhịn được. Hiện tại hắn trong lòng chỉ cảm thấy thiêu đốt một trận tràn đầy ngọn lửa, thẳng trước hắn trái tim sinh đau, một cổ sát khí ở bên trong kích động, giống như không thấy huyết hắn trong lòng kia chỉ vẫn luôn ở rít gào màu đen cự thú liền an tĩnh không xuống dưới giống nhau. Ngươi! Ngươi thế nhưng là mọi người kinh ngạc cực kỳ, lại ở chuẩn bị tiến hành càng gần một bước ép hỏi khi, cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Báo, trung tộc đột kích, chủ tinh Tây Bắc Bộ đã thất thủ. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người tức khắc đại kinh thất sắc, trung tộc, 50 năm qua đi, những cái đó ghê tởm sâu nhóm thế nhưng lại tới nữa. 149 nhiệm vụ 14. Trung tộc. Đứng ở trên đài Bạch Vi tức khắc sửng sốt, tới sớm như vậy. Cốt truyện bên trong không phải hẳn là phải chờ tới Mộ Nhiễm sản tử lúc sau mới có thể buộc phát sao. Hơn nữa sản cái kia tử còn cùng Đỗ Nhược Tu không có một chút quan hệ, hình như là một cái họ Tần nam nhân, trời mới biết kia hài tử sau khi sinh, cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới họ Tần nam tử cao hứng đến thiếu chút nữa không điên, cơ hồ đương trường liền cho kia liền đôi mắt cũng chưa mở tiểu tử thúi gần một nửa gia sản, toàn bộ Tần gia càng là vui mừng khôn xiết. Nếu không phải cố kỵ này Đỗ gia lão đại thân phận, chỉ sợ trực tiếp liền ở bệnh viện cửa phóng khởi pháo. Bạch Vi không biết lúc ấy Đỗ Nhược Tu ở nơi nào, tâm tình như thế nào. Nhưng có thể xác định chính là, không có nàng xuất hiện, Mộ Nhiễm tuyệt đối là các loại ý nghĩa nhân sinh người thắng. Mặc dù trên danh nghĩa trượng phu là Đỗ Nhược Tu, nhưng ngầm lại ở bị mọi người cam chịu dưới tình huống khai hậu cung. Những cái đó nam nhân phía sau tiếp trước mà lấy lòng nàng, đặc biệt là tại đây cái gọi là chủng tộc đột kích lúc sau. Chiếu Bạch Vi xem ra, bộ phận nữ cường văn ở cũng là một loại khác ý nghĩa thượng mạ gì sở, chỉ là nàng loại này mạ gì sở, tô càng to lớn, cũng càng làm ra vẻ, nàng sở hữu hết thảy đều là bị buộc, nàng vô pháp lựa chọn, nhưng lại không khuất phục, không buông tay, liền nhiều nhân tình đều là các loại tình huống bắt buộc, là chân chính lại đương lại lập điển phạm, mà Mộ Nhiễm càng là loại này nữ cường bên trong người xuất sắc. Trung tộc tới xâm một chuyện chính là vì nàng lượng thân đặt làm, nhớ rõ cốt truyện bên trong gặp được trung tộc. Có thể là bởi vì tỳ hưu bạch ngọc ở trên người nàng duyên cớ, nàng tựa như một cái tản ra thôi tình hương khí chủng tộc nữ vương, những cái đó diện mạo hình thù kỳ quái sâu đều đuổi theo nàng chạy, nháy mắt kéo đủ thù hận, mà Mộ Nhiễm cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà tìm được rồi một cái cơ hội, đem kia tỳ hưu bạch ngọc dung vào nàng huyết nhục bên trong, thành công thuần phục sở hữu chủng tộc, vì nhân loại sử dụng không nói, còn thành nhân loại sủng vật, từ nay về sau rốt cuộc không phát sinh quá chủng tộc xâm nhập sự tình, mà Mộ Nhiễm cũng bởi vậy đi lên đỉnh cao nhân sinh, thành chủ tinh một thế hệ nữ vương. Rốt cuộc nếu không tôn nàng vì vương nói, nàng đám kia chủng tộc đại quân, cùng giã thú đại quân nhóm cũng sẽ không đáp ứng. Bạch Vi không biết khi đó chủ tinh người là không cam tâm tình nguyện, nhưng hiện tại nàng tới, là tuyệt không sẽ làm nàng vừa lòng đẹp ý là được. Lúc này Bạch Vi còn bị mọi người nhốt ở lồng giam bên trong, phía dưới người đều ở vì khi cách 50 năm sau, chủng tộc lại lần nữa đột kích sự tình mà ầm ĩ không thôi, phía trước còn hùng hổ dọa người bọn họ, đã hoàn toàn quên mất Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang tồn tại. Rốt cuộc hậu đại gen lại quan trọng cũng không chính mình mạng nhỏ quan trọng a, những cái đó chủng tộc nhỏ nhất cũng có một trường bàn ăn như vậy đại, càng đừng nói những cái đó đủ để so sánh một tầng cao lầu vương chủng, một cái kim lớn tử nện xuống tới, đủ để đem người tạp thành một đống nhân thịt. Bọn họ ai cũng không biết những cái đó chủng tộc rốt cuộc đến từ chính nơi nào, chỉ biết mỗi cách 50 năm, chúng nó liền sẽ từ một cái vỡ ra thời không khe hở chung rơi xuống tới, mở ra giết chóc chi lộ. Hơn nữa nhất lệnh người chán ghét chính là, những cái đó quỷ đồ vật, khẩu vị còn đặc biệt chọn, chỉ thích chủ tinh người huyết nhục, những cái đó trục xuất tinh tiện dân nhóm, chúng nó nghe thấy cũng không muốn cắn thượng một ngụm, thật sự quá làm giận. Bạch Vi suy đoán kia rất có thể cùng trục xuất tinh mọi người thức ăn có quan hệ, những cái đó mặc kệ cái gì chủng loại, mặc kệ như thế nào nấu nướng đều lại khổ lại sắp trục xuất tinh đồ ăn, chủ tinh người nếu là ăn đến quán đảo cũng có thể tránh cho sát sinh hoạn, ha ha. Bất quá không bị người kia phía trước cái loại này hốt hốt ánh mắt nhìn chăm chú vào, Bạch Vi nhưng thật ra tự tại không ít, thậm chí còn đi phía trước đi rồi hai bước, cách lồng giam khe hở, chọc chọc Tiêu Tử Ngang sau eo, biên chọc còn biên nói, hảo a ngươi, thế nhưng giấu giếm ta lâu như vậy. Có siêu năng lực thế nhưng cũng bất hòa ta nói, đem ta đương người ngoài là không. Nếu là không có hôm nay trận này trò hay ngươi có phải hay không còn muốn vẫn luôn gạt ta giấu đi xuống A. Hừ, nếu như vậy không muốn cùng ta thân cận, về sau ta cũng ly ngươi rất xa hảo. Không cần. Tiêu Tử Ngang nguyên bản còn có chút không dám quay đầu lại, nghe Bạch Vi nói như vậy, lập tức kinh hoàng mà xoay lại đây, vẻ mặt nghĩ mà sợ mà nhìn nàng, không. Không cần ly ta rất xa, vĩnh viễn đều không cần. Hừ. Vậy ngươi nói ngươi phía trước làm gì gạt ta? Có phải hay không còn giấu giếm ta mặt khác sự tình gì? Tỷ như còn có cái lao bà ở quê quán chờ ngươi gì đó, tỷ như Bạch Vi căn bản không xem hắn, nhắm mắt lại đoán mò, nàng mặc kệ, hiện tại nàng có chút phạt vui vẻ. Không có. Không có lao bà, không có những người khác, chỉ có ngươi, trước nay đều chỉ có ngươi một cái. Tiêu Tử Ngang liền kém không ngửa mặt lên trời thề. Phải không? Bạch Vi đương nhiên biết không có những người khác. Rốt cuộc bọn họ hai người trước nay đều là vì đối phương mà tồn tại, ở chính mình không xuất hiện phía trước, mặc kệ Giang Mạc ở vị diện kia xuất hiện nhiều sớm, đều nhất định sẽ không đối những người khác động tâm, trừ bỏ nàng. Như vậy tưởng, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng có chút vui sướng hài lòng mà như thế nào làm đến, khóe miệng vừa mới giơ lên, liền lập tức phản ứng lại đây lại đè ép đi xuống, bản khuôn mặt nhỏ, vậy ngươi cũng không gạt ta mặt khác chuyện gì sao? Nghe vậy, Tiêu Tử Ngang sắc mặt nháy mắt biến đổi. Kia phó vừa thấy liền biết tuyệt đối ẩn giấu sự tình gì biểu tình, Bạch Vi đều lười đến phun tào, bất quá nàng liên tưởng một chút phía trước Lục ngẩng biểu hiện, cùng hắn đối siêu năng lực giấu giếm, ẩn ẩn có chút đoán được phương hướng, biết sự tình quan trọng đại, liền cũng không truy vấn, lập tức tung khẩu, hảo, ta đã biết, ta không hỏi là được, chỉ là hy vọng kia không phải là cái gì nam nữ chi gian nguyên tắc tính vấn đề, nếu như bị ta phát hiện ngươi ngày nào đó lanh tới một cái trần trụi mông tiểu thí hải, hừ hừ, tiểu tâm chân của ngươi. Nói Bạch Vi còn đem ánh mắt từ hắn đung quần ra đánh cái cong, chỉ kêu Tiêu Tử Ngang theo bản năng mà liền đem chân khép lại lên, đột nhiên cảm giác chợt lạnh là chuyện như thế nào. Nha đầu này sẽ không như vậy cường hắn đi. Sẽ không. Đi. Trên đài Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang cách một đạo lan can, chính liêu đến vui vẻ, phía dưới lại có người xem bất quá mắt. Muội muội, ta phía trước ở trên tinh vong xem ngươi tiếp sóng, biết ngươi siêu năng lực phi thường lợi hại, hiện tại chủng tộc tới xâm. Ngươi cũng vừa mới trở thành chúng ta chủ tinh cư dân, có nguyện ý hay không vì vĩ đại Lam Tinh cống hiến ra ngươi một phần lực đâu. Vừa thấy Tiêu Tử Ngang cái này, nàng nguyên bản còn tưởng rằng là cái không tiền đồ nam nhân thế nhưng lộ ra như vậy một tay, Mộ Nhiễm tức khắc cảm thấy trong lòng thật sự nôn hoảng, dựa vào cái gì này Mạc Bạch Vi tùy tiện thông đồng một người nam nhân chính là cái siêu năng lực giả, nàng khi đó hao phí như vậy đa tâm lực nâng đỡ Trịnh Khang lại là cái chỉ biết đối nàng ngây ngô cười. Muốn nàng ăn thịt nướng tên ngốc to con, dựa vào cái gì? Nàng chính mình cái kia siêu năng lực có bao nhiêu lũ lụt phần, nàng chính mình có thể không biết sao. Nếu không phải nàng mấy năm nay vì đột hiện nàng năng lực, vòng khối đế, thả không ít nàng triệu hồi ra tới sư hổ bao nhóm, hiện tại nói không chừng nàng liền kia một đầu bạch hổ đều lấy không ra, dựa vào cái gì như vậy quẫn bách nàng lại chỉ có thể nhìn Mạc Bạch Vi một chút đi lên đỉnh cao nhân sinh, bởi vì mặc kệ Mạc Bạch Vi siêu năng lực là thật sự vẫn là trộn lẫn hơi nước, có Tiêu Tử ngang gen ở, nàng sinh hạ tới hậu đại đều tuyệt không sẽ có bất luận vấn đề gì. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ chỉ có bị những cái đó nam nhân vứt bỏ phần, ở tầng chốt nhất nhìn Mạc Bạch Vi phong cảnh vô hạ, nàng không cam lòng, cho nên lần này chủng tộc tới xâm tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Nhưng trước hết phải làm chính là đem Mạc Bạch Vi lừa đến trên chiến trường đi, ở nơi đó nàng xuống tay cơ hội càng nhiều. Nghe Mộ Nhiễm như vậy vừa nói, chủ tinh người ánh mắt nháy mắt liền chuyển tới Bạch Vi trên người tới, nghĩ đến bọn họ phía trước nhìn đến những cái đó vô cùng kỳ diệu năng lực, tức khắc có chút kích động lên, có Mạc Bạch Vi ở, đồ diệt chủng tộc tạm thời không đề cập tới, nhưng khẳng định ngươi cái kia giữ được bọn họ tánh mạng không phải sao. Mạc Bạch Vi, ngươi nếu là nghĩ ra được, tốt nhất có thể ấn chúng ta nói làm, bằng không, ngươi liền chờ chúng ta đem ngươi nhốt ở bên trong quan cả đời đi. Một cái tiểu bối đột nhiên đứng ra vênh mặt hất hàm sai khiến mà nói, chung quanh đảo cũng không có ngăn cản người của hắn, này cũng liền ý nghĩa tất cả mọi người là như vậy tưởng. A Bạch Vi vươn tay câu lấy Tiêu Tử ngang ngón tay nhỏ, cười nhạo một tiếng, căn bản xem đều không xem bọn họ, cầu người chính là như vậy cái thái độ. Ta phía trước liền nói, ta người này trời sinh phản cốt, ngươi làm ta làm gì, ta càng không làm, đến nỗi này lồng giam. Bạch Vi buông lỏng ra vẫn luôn câu câu triền triền đầu ngón tay, đột nhiên ngáp một cái, nháy mắt công phu, người cũng đã tới rồi bên ngoài, lập tức kêu mọi người liền kinh tủng mà một lần lại một lần mà xoa mắt, thậm chí có người sợ hãi mà lùi về sau vài bước, đều tại hoài nghi Bạch Vi còn có phải hay không nhân loại. Ngươi cảm thấy có thể quan trụ ta sao? Bạch Vi dựa vào Tiêu Tử ngang trên vai vẻ mặt trào phúng. Ở nàng vừa dứt lời, phía trước cái kia chen vào nói tiểu bối đột nhiên bị đứng ở bên cạnh hắn nam nhân một cái tát phiến liền máu mũi đều ra tới, ta kêu ngươi lắm miệng, ngươi là thứ gì? Mạc tiểu thư làm việc cũng yêu cầu ngươi tới chỉ huy, lăn xuống đi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Nói xong, kia nam nhân liền lập tức lộ ra vẻ mặt lấy lòng, Mạc tiểu thư, ta nhi tử không hiểu chuyện, ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn chí khí, chúng ta còn có thể không biết ngài năng lực sao. Ngài nếu là ra tay chúng ta chủ tinh người tuyệt đối sẽ vô cùng cảm kích, nhưng ngài nếu là không muốn ra tay, chúng ta tự nhiên cũng không có gì ý kiến, quyền quyết định vẫn là ở ngài trên tay không phải sao. Nghe vậy, Bạch Vi nhướng mày, nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái, này nam nhân địa vị cùng gia thế hẳn là đều không tính đứng đầu, cho nên lời này từ hắn tới nói nhất thích hợp, hơn nữa đối phương cũng đầy đủ phát huy chính mình không biết xấu hổ bản lĩnh. Bạch Vi nháy mắt liền cười, vị này thúc thúc ngươi đều nói như vậy, ta như thế nào sẽ như vậy không biết điều đâu. Vốn dĩ ta liền dự bị là chủ tinh sáng lên nóng lên, nếu không phải vừa mới kia tiện nhân miệng quá xú, ta cũng sẽ không nghịch tới. Không phải sao? Rốt cuộc ta còn là cái tiểu hài từ đâu, làm việc tương đối tùy hứng, thích không thích đều thay đổi rất nhanh, thúc thúc hẳn là sẽ không để ý chính là không. Đương nhiên người nọ một ngụm đồng ý, người chung quanh trong mắt cũng nháy mắt lộ ra rõ ràng vui sướng cùng yên tâm. Này tiểu tiện nhân, chờ chủng tộc nhóm đều bỏ chạy, bọn họ ở hảo hảo cùng nàng tính tính tổng nợ. Này cho rằng bọn họ chủ tinh sợ nàng không thành, à. Vậy là tốt rồi, chính là ta rốt cuộc cũng chỉ có một người đâu, tuổi cũng tiểu, rất nhiều chuyện cũng phỏng chừng đều không rảnh lo đâu, rất có thể một cái không cẩn thận, ai ai liền không chú ý tới, một ngụm đã bị nuốt, nếu là trong tay đầu có cái chủ vong máy liên lạc thì tốt rồi, rốt cuộc đại gia máy liên lạc đều là liền ở trên tinh vong đầu, đã xảy ra sự tình gì ta cũng có thể lập tức biết chạy đến cứu viện không phải sao. Bạch Vi vẻ mặt hồn nhiên yêu cầu nói, chủ vong máy liên lạc toàn bộ chủ tinh cũng chỉ có 5 cái đi, ở 5 đại gia tộc trong tay đầu cầm giữ, các thành trì phòng ngự, mỗi vị cư dân thân phận nghiệm chứng từ, cơ bản đều là bị kia đồ vật khống chế được, có kia đồ vật, Bạch Vi cảm thấy nàng có thể làm sự tình không ít đâu. Nhưng vừa nghe nàng yêu cầu này, ở đây người 10 cái có 9 đều cự tuyệt, loại này sống còn thời điểm, như thế nào có thể đem loại này bóp chặt bọn họ yết hầu đồ vật phóng tới nữ nhân này trên người, nếu là xảy ra chuyện gì ai phụ trách. Xem bọn họ này phó biểu hiện, Bạch Vi nhún vai, vậy khi ta không có việc gì, nếu là đảo thời điểm ta một cái không chú ý tới, cái nào xảy ra chuyện có thể trách không đến ta trên đầu tới à, rốt cuộc ta trước đó đều cùng ngươi đã nói. Nhưng vừa nghe Bạch Vi nói như vậy, này đó đem mệnh xem so cái gì đều trọng các quý tộc tức khắc cảm thấy trong lòng càng luống cuống, bọn họ thậm chí sẽ cảm thấy Bạch Vi đến lúc đó nói không chừng sẽ cố ý lấy cớ không chú ý tới, tùy ý bọn họ chết đi, tức khắc tất cả mọi người bắt đầu do dự lên. Đúng lúc này, cái kia phía trước tới đón bọn họ Tiêu gia râu tóc toàn bạch lao nhân, đột nhiên đứng dậy. Ta nguyện ý đem ta đỉnh đầu thượng máy liên lạc, mượn cấp tiểu cô nương ngươi, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi có thể bảo toàn ta Tiêu gia. Lời này vừa ra, mặt khác tứ đại gia tộc tức khắc đều có chút hối hận lên, một đám ở trong lòng đầu mắng lão nhân là khối lao sinh hương, thật tốt soát hảo cảm cơ hội a, thế nhưng bị một lão nhân đoạt đi rồi. Lúc này mọi người hoàn toàn không lại suy xét cái gì Bạch Vi sẽ đối bọn họ bất lợi sự tình, rốt cuộc một cái là chủng tộc, một cái là nhân tộc, bất đồng chủng tộc, nữ nhân này chẳng lẽ còn giúp những cái đó quái vật không thành. Mà này đầu đem kia máy liên lạc bắt được tay Bạch Vi, trên dưới vứt vứt, được rồi, phía dưới chính là đại thanh tẩy thời khắc, cái này kỳ ba khắp nơi quỷ vị diện nàng đã sớm đã ghét, cái gọi là không phá thì không xây được, nàng cũng là vì bọn họ hảo không phải sao. Tan họp. Bạch Vi đi ngang qua Mộ Nhiễm bên người thời điểm, đối phương lại đột nhiên giữ nàng lại tay, hướng tới Tiêu Tử Ngang cong môi cười, ta có lời cùng ta muội muội nói, ngươi nàng ý bảo lảng tránh, đáng tiếc Tiêu Tử Ngang lại như là cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, vẫn giống căn đầu gỗ dường như xử tại chỗ không nhúc nhích. Lục ngẩng ca ca, ngươi đi trước đi, ta một hồi liền truy lại đây. Bạch Vi cười cười, Tiêu Tử Ngang thấy nàng dáng vẻ này, gật gật đầu, liền tránh ra. Thấy thế, Mộ Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, muội muội thật đúng là thuần phu có đạo a. Nơi nào? So không được tỉ tỉ. Được rồi, nơi này không ai, ngươi không cần cùng ta như vậy dối trá. Mạc Bạch Vi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Mộ Nhiễm nói thẳng hỏi. Tỉ tỉ muốn làm sao, ta liền muốn làm sao. Ta tưởng ngươi chết. Ta cũng giống nhau. Hai người ánh mắt một hội tụ, nháy mắt liền sáng tỏ đối phương tâm tư. 150 nhiệm vụ 14. Lúc này, ngươi còn gọi tỉ tỉ của ta. Mộ Nhiễm vẻ mặt trào phúng. Ha ha, cũng đúng, là không nên kêu, rốt cuộc tỉ tỉ của ta Mạc Nhiễm nhưng đã sớm chết ở kia huyền ngai dưới, liền kiện che đậy thân thể quần áo đều không có đâu, chết nhưng thảm Bạch Vi ngự không kinh người chết không thôi. Mộ Nhiễm sắc mặt nháy mắt bị nàng lời này sợ tới mức trắng xanh, liền thanh âm đều thay đổi điều, ngươi biết, ngươi là khi nào biết đến. Mạc Bạch Vi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tàng đến sâu như vậy, đã sớm biết sở hữu sự tình, vẫn cứ coi như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đi vào chủ tinh, nhận ta cái này tỉ tỉ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạc Nhiễm cũng không phải là ta giết, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm ta báo thù không thành? Ngươi nhưng đừng quá mức. Mộ Nhiễm theo bản năng mà có chút chột dạ, nguyên tưởng rằng tích thủy bất lậu sự tình thế nhưng ở ngay lúc này bị người trói lọi mà chọn mở ra, cố tình đối phương trên mặt vẻ mặt thản nhiên, căn bản kêu nàng nhìn không ra một chút oán hận cùng không mau tới, lại kêu Mộ Nhiễm nội tâm càng thêm sợ hãi. Bởi vì nàng căn bản là không biết nữ nhân này ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này muốn làm sao, chẳng lẽ tưởng trí nàng vào chỗ chết. Ta quá mức. Ta không cảm thấy a. Tỷ tỷ, ta đến bây giờ mới thôi đối với ngươi làm cái gì sao? Đánh ngươi, vẫn là mang ngươi. Không có đi. Chính là quăng ngã ngươi một khối ngọc mà thôi, mặt khác còn làm cái gì sao? Ta như thế nào không biết? Bạch Vi không ngừng hỏi ngược lại. Không đề cập tới ngọc còn hảo, nhắc tới ngọc. Mộ Nhiễm cơ hồ khống chế không được trong lòng phẫn hận, nhưng lại sợ đối phương nhìn ra cái gì miêu nị tới, ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống, đối phương hẳn là không biết ngọc không phải nàng mới đúng, rốt cuộc nữ nhân kia đem ngọc giao cho nàng thời điểm, liền hô hấp đều không có, cho nên đối phương quyết định không biết này ngọc lai lịch, lúc trước, nàng rất có thể chính là vì tiết một hơi, rốt cuộc nàng chiếm nàng tỷ tỷ thân phận. Nhưng nàng thật sự tạp chính mình Bạch Ngọc a, chỉ cần tưởng tượng đến, Mộ Nhiễm liền cảm giác ngực ở chảy huyết, nữ nhân này nàng chú định cùng nàng không đội trời chung. Hừ, nếu ngươi đã biết ta không phải tỷ tỷ ngươi, nói này đó nhảm chán nói có ích lợi gì. Ta tạm thời chiếm dụng tỷ tỷ ngươi thân phận mấy ngày, ngươi cũng tạp ta mẹ chuyển cho ta bảo ngọc, chúng ta hai người xóa bỏ toàn bộ, về sau nếu là ngươi tái phạm đến ta trên đầu tới, tiểu tâm ta thủ hạ không lưu tình. Hừ, nói xong, Mộ Nhiễm liền quay đầu đi rồi, nguyên bản nàng còn nghĩ sáo sáo đối phương nói, ỷ vào tỷ tỷ thân phận, dò hỏi nàng siêu năng lực một chút sự tình. Lại không tưởng hoàn toàn bị đối phương quấy rầy tiết tấu, nữ nhân này, tuyệt đối không thể lưu. Bạch Vi nhìn nàng rời đi bóng dáng, hai mắt híp lại, cười khẽ thanh, nàng mẹ chuyển cho nàng bảo ngọc. Mệnh nữ nhân này nói được xuất khẩu, da mặt cũng là hậu đến trình độ nhất định. Cùng lúc đó, các đại trục xuất tinh thượng đã lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, tất cả mọi người bị kia thình lình xẻ ra hai chữ tạp hôn mê. Trương binh. Một ít lao nhân gia đã sớm đoán được 50 năm một lần đại trương binh trở về, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Ở chủ tinh người xem ra, tuy rằng những cái đó trục xuất tinh tiện dân nhóm hoàn toàn sẽ không trùng tộc khẩu vị, nhưng lại là cực hảo sung phong pháo hôi, bọn họ chủ tinh có thể ở trùng tộc như vậy tốt ăn uống hạ sống sót, những cái đó tiện dân nhóm công không thể không. Nhưng về trùng tộc đặc biệt thiên hảo chủ tinh người huyết nhục một việc này, cũng liền chủ tinh người chính mình biết, hơn nữa vẫn là cái loại này lạn ở trong bụng bí mật, rốt cuộc nếu là làm những cái đó tiện dân nhóm đã biết, không chừng liền dẫn sói vào nhà, hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ có bọn họ ở không hề biết dưới tình huống, vì mạng sống, chỉ biết càng thêm liều mạng mà sát trùng, trả giá một cái lại một cái tiện mệnh, mới có thể đổi lấy chủ tinh lại 50 năm an ổn, thật là cái có lời mua bán A. Mà hiện tại trùng tộc nhóm lại công tới, tự nhiên tới rồi tiện dân nhóm sáng lên nóng lên lúc, trưng binh thế ở phải làm. Chỉ một ngày công phu, liền nháy mắt tập kết gần 40 vạn trục xuất tinh cư dân, nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm, tốt xấu lẫn lộn, mỗi người trên mặt đều mang theo sợ hãi cùng sợ hãi, bởi vì bọn họ căn bản không biết phía trước chờ đợi bọn họ rốt cuộc là cái gì. Có chút người thậm chí đương trường miệng sùi bắp mép, té xỉu trên mặt đất, tiêu bị khiển phái lại đây trông coi chủ tinh binh lính tức giận đến đương trường đạp vài chân, vẫn không đem hắn đá tỉnh, cuối cùng chỉ có thể hô to một tiếng đen đủi, nhưng vẫn không dễ dàng buông tha hắn, mà là làm đứng ở hắn tả hữu hai người giá hắn đi phía trước đi, rốt cuộc một người cũng là người, nói không chừng thượng chiến trường, ngất xỉu đi cũng có thể lấp kín một con trùng miệng đâu, muốn dùng phương thức này tránh được trưng binh, tưởng đảo rất mỹ. Mà lúc này, tránh ở trong nhà không dám ra tới chủ tinh cư dân nhóm, đều ở trên tinh vong phun tảo này đột nhiên mà tới trùng tộc xâm lấn. Cái gì sao, đều cùng khuê mật ước hảo cái này cuối tuần cùng đi huyết đua, cái này hảo, trùng tộc thế nhưng đánh lại đây, nhưng cái đó tiện dân nhóm động tác như thế nào như vậy trưởng. Quá chán ghét. Còn không nhanh lên đem những cái đó trùng tộc nhóm đuổi đi, nhìn liền ghê tởm. Cũng không phải là, cái gì kế hoạch đều ngâm nước nóng, chỉ có thể kéo dài thời hạn. Những cái đó tiện dân nhóm động tác quá chậm, lần sau còn phải gia tăng đại trốn giết nhân số mới được, thời điểm mấu chốt, không có tác dụng sao được. Chính là, bất quá còn hảo ta không cần đi ra ngoài, thấy những cái đó thật lớn sâu nhóm liền tưởng phun, nếu là thương tới rồi ta này thân kiểu nộn ra thịt, ta thật sự liền không biết tìm ai khóc. Bất quá nói trở về, trục xuất tinh tiện dân nhóm cùng những cái đó xấu xí sâu nhóm nhưng chân tướng sưng, ngày thường dưỡng bọn họ làm gì, còn không phải liền phải tại đây thời khắc mấu chốt, cho chúng ta phụng hiến hết thảy, đây cũng là bọn họ vinh hạnh không phải sao. Tán thành. Những cái đó tiện dân nhóm ra dày thịt béo, không cần tới lấp kín sâu nhóm khẩu sao được, dù sao mỗi lần cũng liền 3 tháng, chỉ cần bọn họ người nhiều, uy cũng có thể đem những cái đó đại gia hỏa nhóm uy no không phải sao. À, không được, nghĩ đến những cái đó tiện dân nhóm một người tiếp một người bài đội nhảy vào chủng tộc nhóm trong miệng, ta liền cảm thấy khôi hài sao lại thế này. Quá đâu. Bất quá bọn họ cũng liền như vậy điểm tác dụng, bằng không chủ tinh vì cái gì lưu bọn họ lâu như vậy. Thông qua chủ vong máy liên lạc, Bạch Vi thấy này một phen phiên tam quan tạc nước ngôn luận, mày càng nhăn càng chặt, trên mạng mọi người vĩnh viễn so trong đời sống hiện thực tới ác độc, nhưng này cũng hoàn toàn bại lộ người sao nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng, rốt cuộc cách một tầng internet, ai cũng không biết là ai mà không sao. Vì phát tiết cảm xúc, vì biểu hiện cao quý, tự nhiên như thế nào ác độc như thế nào tới. Loại này não tàn ngôn luận cơ hồ đã tới rồi nghiêng về một phía nông nỗi, đứng ở trưng binh hiện trường Bạch Vi, xem một cái trên tinh võng đầu các vong hưu lên tiếng, lại nhìn thoáng qua, trước mặt một người tiếp một người khuôn mặt sầu khổ binh lính sao. Biểu tình chậm rãi trở về lạnh nhạt, a, sắc thật khôi hài. Khả năng trục xuất tinh thượng đích sắc có con sâu làm dầu nổi canh tồn tại, tỉ như lúc trước khi dễ Bạch Vi hai mẹ con những người đó, nhưng tầng dưới chốt càng nhiều đều là một ít hỗ trợ lẫn nhau, lòng mang thiện ý người. Mặc dù lúc trước có rất nhiều người như vậy tức giận Mộ Nhiễm ngôn luận, cũng không có đối Bạch Vi các nàng xuống tay, càng có rất nhiều coi thường cùng làm lơ. Tương phản, chủ tinh này khối 90% người đều là bệnh tâm thần, nên như thế nào lựa chọn Bạch Vi căn bản là không cần suy xét, nhân sinh mà bình đẳng không phải sao. Trưng binh nhân số hạch điểm xong, tổng nhân số 41.3000 lượng, ở xuất phát phía trước, chủ tinh người nhưng thật ra hào phóng một hồi, cho mỗi vị binh lính đều đã phát cái bạch diện bánh bao. Cùng ở trục xuất tinh trên núi ăn đến bất đồng, này đó bánh bao đều là dùng chủ tinh thượng bột mì làm, thơm ngọt ngon miệng, ở đây người khả năng cả đời này mới lần đầu tiên nếm đến như vậy ăn ngon đồ ăn, hương hương, mềm mại, không có một chút chua xót hương vị, rất nhiều người ở nếm đến cái. Này bánh bao thời điểm, thậm chí đương trường liền rơi lệ, cũng luyến tiếc ăn nhiều, chỉ một cái miệng nhỏ mà nếm, sợ một cái ăn nhanh liền lãng phí. Mà mang theo trong nhà tiểu bối cùng nhau tới các lão nhân thì tại cắn một cái miệng nhỏ lúc sau. Liền đem trong tay bánh bao nhét vào nhà mình tiểu bối trong lòng ngực, bọn họ già rồi, liền tính không tới nơi này nếu không bao lâu cũng sẽ chết, tới nơi này chỉ biết chết càng mau, cần gì phải lãng phí này thứ tốt. Nhìn này trước mặt đủ loại, Bạch Vi biểu tình càng thêm lạnh nhạt, túi đầu liền thấy cái kia ăn đến bánh bao khóc thút thít lão nhân ra ảnh chụp đã bị chuyển tới trên tính võng. Ha ha, này lão bất tử cũng quá khôi hài, một ngụm bánh bao thôi, tựa như ăn tới rồi cái gì nhân gian mỹ vị giống nhau, đến mức này sao? Cũng không phải là. Bất quá chúng ta cũng phải thông cảm này đó cả đời cũng chưa ra quá trục xuất tinh dân bản xứ không phải, này đâu chỉ nhân gian mỹ vị a, quả thực là gan rồng tủy phượng a. Cũng là làm khó bọn họ, ha ha. Thấy như vậy ngôn luận, Bạch Vi trong mắt liền một tia dao động đều không có, Tiêu Tử Ngang hiện tại không ở bên người nàng, nàng đã sớm biết đối phương có dấu bí mật, hẳn là đi chấp hành cái gì nhiệm vụ đi đi, cũng không biết khi nào có thể trở về. Vừa định đến nơi đây, bên kia tiếng còi một vang, bọn họ lao tới chiến trường đã đến giờ. Mà những cái đó cái gọi là quý tộc người lập tức tất cả đều vây tới rồi Bạch Vi bên người, cùng nàng bắt tay, hy vọng nàng nhất định phải hảo hảo chú ý, các đại cư dân thành trì ngàn vạn không cần trà trộn vào một cái chúng tộc, nhân loại hy vọng liền dựa bọn họ. Bạch Vi ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, bao ở trên người nàng. Mà đám người phía sau cái kia cưới ở một đầu báo gấm trên người, phía sau đi theo một đại bang dã thu hắc y nữ nhân không phải Mộ Nhiễm còn có thể là ai. Quả nhiên tới. Nữ nhân này cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cái này có thể trổ hết tài năng cơ hội đâu. Bất quá nàng muốn chính là điểm này. Bạch Vi tươi cười càng sán lạ, cũng càng chân thành. Cách thật xa liền hướng về phía Mộ Nhiễm vất tay, tỷ tỷ, ta ở chỗ này đâu? Ở chỗ này? Ngươi thấy được sao? Ngươi cũng là tới bảo vệ chủ tinh chính là sao? Ta liền biết tỷ tỷ luôn luôn đau nhất ta, khẳng định không yên tâm ta một người lên đường có phải hay không? Ngươi tới bảo hộ ta có phải hay không? Bạch Vi vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng, thiếu chút nữa không tức giận đến Mộ Nhiễm phun ra một ngụm lao huyết tới. Nữ nhân này ngày hôm qua cùng nàng đem mặt đều xé rách, hiện tại thế nhưng có thể như vậy dường như không có việc gì mà kêu nàng tỉ tỉ, thái độ còn như vậy thân thiết, khẳng định có vấn đề. Mộ Nhiễm không nghĩ qua đi, nhưng trước mắt bao người, nàng căn bản không thể cự tuyệt, rốt cuộc ở những người khác xem ra, nàng cùng Mạc Bạch Vi hiện tại vẫn là thân hai chị em, đối phương thái độ lại như vậy hiền lành, nàng đột nhiên nhăn mặt. Không phải cho đại gia sắc mặt xem là cái gì. Đáng tiếc nàng nguyên bản còn nghĩ tới một phen đại nhân đại nghĩa sắp chia tay từ, hiện tại đều bị Mạc Bạch Vi làm hỏng, đảo thành lo lắng Mạc Bạch Vi một người, một cái là tiểu gia một cái là đại gia, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng a. Thiện nhân này, muội muội ngươi không thể nói như vậy, ta lo lắng ngươi không giả, nhưng tới nơi này quan trọng nhất vẫn là cống hiến chính mình thân là siêu năng lực giả một phần lực, rốt cuộc chủ tinh là chúng ta mọi người ra, ta đã có năng lực. Như thế nào có thể không tới nơi này chống đỡ chủng tộc đâu? Mộ Nhiễm hiên ngang lẫm liệt. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đẹp không ít, Bạch Vi tắc vẻ mặt kinh ngạc mà vỗ vỗ tay, tỷ tỷ thật là lợi hại. Ta cũng muốn hướng tỷ tỷ học tập. Tiểu nữ Hải vẻ mặt sùng bái cùng kích động. Buồn không có gì sai lầm biểu tình, lại kêu Mộ Nhiễm trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, nhưng ngại với người nhiều, cũng chỉ có thể ngạnh nhịn đi xuống, nhìn về phía Bạch Vi ánh mắt tràn đầy do dự. Lúc này tiếng còi lại vang. Bạch Vi bọn họ cũng không thể không nhích người, cùng tới tiễn đưa người nhất nhất cáo biệt, liền bước lên hành trình. Chờ đi đến những cái đó chủ tinh quý tộc nhìn không tới vị trí, Mộ Nhiễm ánh mắt biến đổi, lập tức liền phát tác, Mạc Bạch Vi, ngươi lộng cái gì chuyện xấu, ta nhưng không muốn cùng ngươi cùng lên đường, đến lúc đó chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Hiện tại bắt đầu, đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, hừ, Nga, phải không? Chính là đã chậm Bạch Vi thanh âm ở nàng phía sau sâu kín vang lên. Cái gì Mộ Nhiễm vừa định bạch nàng liếc mắt một cái, liền hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng không động đậy nổi, cả người giống như là bị người điểm huyệt dường như, toàn thân đều cứng lại rồi. Bao gấm. Nàng la lên một tiếng. Bạch Vi vẻ mặt nhàm chán mà để hiểu rõ cái một chuỗi động vật tiểu mô hình, liền kém không moi cái mũi, ngươi ở tìm cái này sao? Cái gọi là triệu hoán cũng bất quá là thuật pháp một loại, ở Bạch Vi xem ra, cùng đạo gia giải đậu thành binh có hiệu quả như nhau hiệu quả. Bất quá tới rồi Mộ Nhiễm nơi này liền yêu cầu ở nhờ Bạch Ngọc vì môi giới, có thi pháp, tự nhiên cũng có phá pháp chi đạo. Mộ Nhiễm tỷ hưu Bạch Ngọc đã bị nàng hủy không sai biệt lắm, cho nên nàng nhẹ nhàng liền phá này triệu hoán, được này một chuôi móc chìa khóa, ngẫm lại thật là có chút không có lời đâu. A, ta con báo. Mạc Bạch Vi, ngươi chừng nào thì? Chẳng lẽ ngươi tưởng ở chỗ này đối ta xuống tay, ta chính là một cái siêu năng lực giả, chết thật ngươi nhưng không đủ sức, mau thả ta, Mạc Bạch Vi. Ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây vô thủ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thấy bình thường vẫn luôn đi theo nàng phía sau dã thú đại quân nhóm đột nhiên biến thành dáng vẻ này, Mộ Nhiễm sợ đến cả người đều bắt đầu run lên lên. Thấy nàng như vậy, Bạch Vi xỉ cười một tiếng, chậm rãi tới gần đối phương, xuống tay. Ta vì cái gì phải đối ngươi xuống tay? Ta chẳng lẽ ăn no trống? Ta bất quá là muốn giết gà lấy huyết thôi. Nói, lấy sét đánh không kịp bưng thai bắt lấy Mộ Nhiễm tay phải. Một đao hoa khai đối phương trên tay động mạch, liền thấy huyết phốc đến một chút liền bắn ra tới, nếu không phải Bạch Vi trốn đến mau, sợ là hiện tại đã vẻ mặt huyết. Nàng cũng không lãng phí, nháy mắt liền tiếp một đại túi huyết, dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng quơ quơ, thật xinh đẹp a. Mạc Bạch Vi ngươi phủ chú mất đi hiệu lực, mất đại lượng máu tươi Mộ Nhiễm lúc này chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ngực hốt hoảng, thậm chí đỉnh đầu thượng cũng chưa cái gì sức lực, trực tiếp liền ngã ở trên mặt đất. A, ngươi đã không có gì hảo ngoạn, không muốn cùng ngươi chơi, ta ghét, không thú vị. Kia khối ngọc là tỷ của ta để lại cho ta, ta biết, ngươi những cái đó động vật là từ Bạch Ngọc triệu hồi ra tới ta cũng biết, còn có ngươi kia phiên gia tăng đại trốn giết người số ngôn luận là cố ý thả ra, liền vị trí ta cùng mẫu thân vào chỗ chết, này đó ta đều biết, xin hỏi ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Bạch Vi cong lưng, cười tủm tìm hỏi. Thấy nàng như vậy một bộ biểu tình, Mộ Nhiễm lập tức trợn mắt há hốc mồm, môi thẳng run run, ngươi, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Ngươi không phải Mạc Bạch Vi đúng hay không? Ngươi là ai? Nói cho ta. Nói cho ta. Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Bạch Vi liếc nàng liếc mắt một cái, đột nhiên lỗ tai giật giật, lộ ra một kinh hỉ biểu tình, tới. Nếu chúng nó tới bồi ngươi, ta liền không phục bồi, ta bên này sự tình cũng thực cấp đâu, trắng cái bạch. Nói xong, Bạch Vi cười chiều nàng vây vây tay, nói tái kiến. Bọn họ là ai? Mất máu quá nhiều Mộ Nhiễm đầu có chút mơ mơ màng màng, lại ở trong lòng vẫn luôn như vậy truy vấn nói. Nhưng thực mau nàng sẽ biết chúng nó là ai. A, một tiếng thét chói tai truyền đến, Bạch Vi liền bước chân cũng chưa tạm dừng, xách theo kia một đại túi huyết liền đi phía trước chạy tới. Thời gian vừa vặn tốt. 151 nhiệm vụ 14. Thôi tình A. Nay Mộ Nhiễm thật là tùy thân mang theo cái hảo kỹ năng, không biết bởi vì nàng là từ trên địa cầu thân xuyên lướt qua tới duyên cớ, bất quá này đó đều không phải Bạch Vi yêu cầu để ý tới sự tình, làm đám kia đồ vật trước bồi nàng chơi chơi lại nói. Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi cong lên, ước lượng hạ túi chung Mộ Nhiễm máu, này túi huyết tác dụng đối đám kia sâu hấp dẫn không thua Mộ Nhiễm, cho nên nàng có thể ra tay thật sự quá nhiều. Chủ tinh tổng cộng có 7 tòa thành trì, 5 đại gia tộc từng người cầm giữ một cái, còn lại 2 cái, một cái là học viện thánh địa, một cái là xóm nghèo, ở đại lượng trục xuất tinh đại trốn giết người thắng cùng một ít không bị chủ tinh sở tiếp thu dị đoan nhân sĩ. Những cái đó dị đoan nhân sĩ tuyệt đại bộ phận là kiến nghị thủ tiêu đại trốn sát hoạt động kiến nghị giả. Đề xướng bình đẳng tự do, hơn nữa đắm mình truy lạc cùng những cái đó trục xuất tinh người hôn tới rồi cùng nhau, đã là bị chủ tinh người sở bài xích tồn tại, nhưng những người này chưa bao giờ từ bỏ hướng mặt khác bình dân du thuyết chính mình lý niệm, thế nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị đánh cái chết khiếp, sau đó kéo trở về dưỡng mấy tháng thương, lại đi du thuyết. Những người đó tái Bạch Vi trong lòng có thể xem như so trục xuất tinh những cái đó cư dân nhóm còn vĩ đại tồn tại, chính như những cái đó có thể lưu danh muôn đời vĩ nhân. Vì trong lòng lý tưởng mà không ngừng phân đấu, Bạch Vi làm không được, cũng so ra kém bọn họ, lại ở trong lòng càng thêm kính sợ những người này tới. Mà này 7 tòa thành trì phân chia cũng làm Bạch Vi tỉnh không ít sức lực, loại này ranh giới rõ ràng nàng thật sự quá thích, mà có chút người cũng nên gánh vác hắn vốn là nên gánh vác sự tỉnh không phải sao. Nhanh chóng đi tới Bạch Vi một cái quẹo vào, liền quẹo vào một cái sâu thẳm ngõ nhỏ, không đến 15 phút công phu, người lại xuất hiện, trên người quần áo đã hoàn toàn thay đổi một thân, liền tóc sắc mặt đều thay đổi. Mắt trái mạc danh mà xuất hiện một đạo từ trên cao đi xuống vết sẹo, cho nàng này phó ngạnh lãng trang điểm ngạnh thêm một phần túc sát. Đổi trang xong Bạch Vi tiếp tục hướng tới nàng mục đích địa đi tới, rốt cuộc đi đến một tòa cao lớn cửa thành đằng trước, ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc thấy phía trên một cái đỗ tự, à, thật là đạp mòn giày sắt không tìm được đâu. Bạch Vi đem buộc ở chính mình bên hông 5 cái quân dụng ấm nước trong đó một cái gỡ xuống mở ra, một cổ nùng liệt mùi máu tươi nên diện đánh tới, Bạch Vi nhăn cái mũi, đầu sau này dơ lên. Này Mộ Nhiễm sao lại thế này? Mới lợi như vậy sẽ, nàng huyết như thế nào thật giống như siêu giống nhau, thế nhưng tản ra một cổ nùng liệt nước tiểu tao vị, gặp quỷ. Ai, tính, mặc kệ, khả năng chính là này nước tiểu tao vị mới có thể như vậy hấp dẫn những cái đó trùng tộc đi, cẩn thận ngắm lại, khẩu vị cũng thật là man trọng. Bạch Vi bóp mũi trực tiếp đem kia máu ở tường thành một bên thượng dùng sức một bát, liền nháy mắt rút lui, kế tiếp lại bảo chế đúng cách mà liền bát 3 cái địa phương, Tần, Hoàng, Chu. Bởi vì nàng động tác quá mức nhanh chóng, lại không dẫn người chú ý, cơ hồ không có một người phát hiện nàng động tác nhỏ. Tới rồi cuối cùng một cái tiêu ra địa bàn, Bạch Vi vừa định động tác, liền thấy một người thế nhưng từ bên trong thành đi ra, kia bộ dáng, Bạch Vi thật sự quá quen thuộc bất quá. Tiêu Tử Ngang. Hắn như thế nào ở chỗ này? Hắn không phải nói đi tiếp Lục Thừa sao? Đi tiêu thành tiếp. Hắn vì cái gì muốn nói dối? Bạch Vi cảm thấy chính mình thực sự có chút sinh khí, liền huyết đều không rảnh lo bát. Nhấc chân liền đuổi theo, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải một cái nghẹn đến mức trụ lời nói người, cũng là một cái không thích hiểu lầm người, mặc kệ phát sinh sự tình gì, nàng đều càng thiên hướng dò hỏi rõ ràng, có thể cùng ngày giải quyết tuyệt không kéo dài tới ngày hôm sau, đây là nàng thói quen. Mới vừa đuổi theo 2 bước, liền thấy Tiêu Tử Ngang cùng một người gặp lại, nói nhỏ 2 câu, sau đó sóng vai cùng nhau đi, như là hoàn toàn không có phát hiện nàng truy tung giống nhau, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xoay cái cong, không thấy. Thấy thế, Bạch Vi nhướng mày, túi đầu nhìn nhìn chính mình ăn diện, liền một chút nữ sinh tính chất đặc biệt đều không có, nhìn tựa như cái hắc ám công tác giả, khó trách kia hai người nhận không ra, còn chuẩn bị tránh ở chỗ ngoặc trô đánh lén, chỉ là, nàng cũng là bọn họ có thể đánh lén đến. Bạch Vi cười cười, làm bộ dường như không có việc gì mà đuổi theo, sắp đến chỗ ngoặc chỗ thời điểm, từ giày bên trong rút ra một phen chùy thủ tới, trôi đao đối ngoại, ở một đạo hắc ảnh chiều chính mình phát lại đây thời điểm, một phen chiều hắn bụng thọc qua đi, sau đó liền nghe ngao mà hét thảm một tiếng, Bạch Vi không hề đồng tình tâm địa lại nâng lên khuỷu tay cho hắn phía sau lưng lập tức, chuẩn bị lại tấu thông khoái thời điểm, một cái mang theo khí lạnh ôm ấp một chút đem nàng hợp lại, vào trong lòng ngực. Bạch Vi, là ngươi. Hảo, hảo, không đánh. Lại đánh Lục Thừa liền phải đem cách đêm cơm nhổ ra Tiêu Tử Ngang một ôm lấy này nho nhỏ nhân nhi, trong lòng liền sáng tỏ thân phận của nàng, hắn cũng không rõ Bạch Vi như thế nào đột nhiên biến thành dáng vẻ này, nhưng mặc kệ như thế nào biến, nàng đều là hắn Bạch Vi. Nghe được Tiêu Tử Ngang ngăn lại thành, Bạch Vi vẫn đạp cuối cùng một chân, mới ngừng lại được, đại trốn giết trong quá trình, ăn này cáo giả nhiều ít mệt, hơn nữa bọn họ ở sau lưng gạt nàng, không đánh cái đủ, nàng lòng dạ khó bình, Tiêu Tử Ngang nàng luyến tiếp động thủ. Cái này pháo hôi nàng còn sẽ liên tiếp sao? Nôn Lục Thừa bị nàng đánh đến quỳ rạp xuống đất, nôn khan một tiếng, nghe thấy Tiêu Tử Ngang nói, mới vẻ mặt oán niệm mà ngẩng đầu lên, đệ muội, như thế nào là ngươi? Ngươi biết là chúng ta còn xuống tay như vậy trọng, thật quá đáng. Nôn, quá mức, có các ngươi quá mức sao? Rốt cuộc ở sau lưng gạt ta chuyện gì đâu? Suốt ngày lén lút, đánh đến chính là ngươi. Bạch Vi như vậy hung tợn mà nói, lời tuy nhiên là đối Lục Thừa nói, đôi mắt nhưng vẫn ngắm hướng Tiêu Tử Ngang, chỉ đem đối phương sắc mặt ngắm càng ngày càng cứng đờ, mới cảm thấy mỹ mãn mà không hề xem hắn. Ta nói cho các ngươi à, trung tộc một hồi liền sẽ đánh tới bên này, như vậy cùng các ngươi nói đi, năm đại gia tộc sợ là giữ không nổi, các ngươi nếu là có cái gì gián điệp, gian tế cũng hoặc là thân nhân gì đó cảm giác đem bọn họ dịch đi thôi. Quá hạn không chờ. Bạch Vi vẻ mặt thản nhiên mà nói. Cái gì? Lục Thừa cùng Tiêu Tử Ngang đồng thời kinh hô. Bạch Vi! Sao lại thế này? Tiêu Tử Ngang đè lại nàng bả vai, truy vấn nói. Những người đó đắc tội ta, ta muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt bọn họ. Bạch Vi mỉm cười nói. Mặc Bạch Vi. Hảo hảo nói chuyện. Ngươi rốt cuộc làm sự tình gì? Lục Thừa tức muốn hộp máu hỏi. Như thế nào? Hiện tại biết nóng nảy, các ngươi làm sự tình, ta không biết, cũng không muốn biết, ta làm sự tình làm gì muốn cho các ngươi biết. Bạch Vi mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi Lục Thừa tức giận đến không được, bọn họ kế hoạch. Bọn họ hao phí như vậy nhiều tâm tư, mới hoàn thành sự tình, hiện tại rất có khả năng hủy ở như vậy cái tiểu nữ ruột thượng, này như thế nào kêu Lục Thừa không nội. Cố tình đối phương vũ lực giá trị cực cao, hắn liền căn ngón tay nhỏ đều so ra kém, không có biện pháp, chỉ có thể xuất động mỹ nhân kế. Người thượng, Lục Thừa chiều Tiêu Tử Ngang đệ cái ánh mắt. Tiêu Tử Ngang lại như là cái gì cũng chưa thấy dường như, chỉ cúi đầu thật sâu nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, theo sau duỗi tay đi kéo đối phương tay, Bạch Vi không có dãy rủa. Bạch Vi, thực xin lỗi, kỳ thật ta họ Tiêu, không họ Lục. Tiêu Tử Ngang vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tiêu Tử Ngang, ngươi Lục Thừa càng khí, này tiểu tử ngốc hắn là kêu hắn xử mỹ nhân kế, không phải kêu hắn trung mỹ nhân kế à. Này quỷ nha đầu như vậy khôn khéo, ngươi chỉ cần thổ lộ ra một cái tiêu tử, nàng nói không chừng là có thể suy nghĩ cẩn thận sở hữu sự tình. Hảo, cái này hảo, ai? Tiêu Tử Ngang. Bạch Vi lặp lại một câu, cẩn thận hồi tưởng hạ phía trước phát sinh đủ loại sự tình. Nói như vậy, ngày đó tới đón chúng ta lão nhân gia là ngươi. Gia gia. Nàng lớn mật suy đoán nói. Xem đi, xem đi. Lục Thừa có chút tuyệt vọng mà che lại mặt, hắn liền biết, chỉ cần hơi chút lộ ra một chút, nha đầu này cái gì không biết. Liền Tiêu Tử Ngang cũng có chút kinh ngạc, ân. Là, ngươi làm sao mà biết được. Đoán, ngày đó ngươi tương đối kích động, bắt lấy kia lão nhân gia tay liền không nghĩ bung ra, hiện tại liên tưởng một chút, kia lão nhân gia tuổi hẳn là không phải ngươi ba. Cho nên thật là ngươi ra ra. Bạch Vi có chút kinh nghi, còn hảo, những cái đó cái gọi là trong quý tộc, cũng liền cái kia lão nhân cho nàng ấn tượng tương đối hảo, cho nên hắn thành Tiêu Tử Ngang ra ra, nàng cũng không phải như vậy bài xích. Ân, là ông nội của ta. Tiêu Tử Ngang gật gật đầu. Nguyên lai nơi này đầu cũng tồn một đoạn năm xưa chuyện cũ tới, lúc trước Tiêu gia gia ở còn trẻ thời điểm, cũng không quá được sủng ái, gia tộc lục đục với nhau. Trực tiếp liền đem lúc ấy còn ở đọc sách hắn từ trong gia tộc trong lòng đuổi đi ra ngoài, thậm chí đều không cho phép hắn ở trong nhà cư trú, vì thế không có biện pháp Tiêu gia gia chỉ có thể ở bên ngoài chỉ mình có khả năng mà nuôi sống chính mình. Hắn khi đó cư trú địa phương ly thứ 7 tòa thành trì, cũng chính là trục xuất tinh. Mọi người cư trú người rất gần, khi đó hắn cũng không ai quản, từ nhỏ không có cha mẹ, cũng không có người cho hắn tẩy não, rời xa trục xuất tinh tiện dân nhóm, vì thế hắn bởi vì tò mò cùng không sợ gì cả ba lượng đầu mà hướng kia trong thành đầu chạy, thường xuyên qua lại, tiếp nhận rồi không ít tiên tiến tư tưởng, càng tình cờ gặp gỡ hắn sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân, cũng chính là Tiêu Tử Ngang nãi nãi, đồng thời mà là Lục Thừa bà cô. Hai người tuổi sắp xỉ, trí thú hợp nhau, lẫn nhau hấp dẫn, thực mau liền rơi vào bể tình. Khi đó Tiêu Gia Gia căn bản chính là cái việc không ai quản lý hoa, liên kết hôn đều chỉ là hai người chính mình quyết định, đi xả cái trứng liền xong việc. Theo ở chung càng ngày càng thâm, hai người cảm tình cũng càng ngày càng thâm hậu, đáng tiếc hạnh phúc luôn là ngắn ngủi. Suối quẩy Tiêu Gia bởi vì nội đấu, dòng chính chết chết, tàn tàn, cuối cùng thế nhưng chỉ còn lại có một cái rất sớm trước kia đã bị bọn họ đuổi ra môn đi Tiêu Gia Gia. Lúc này Tiêu Gia nhu cầu cấp bách muốn một cái lấy đến ra tay đương ra người. Một đám người lập tức liền tìm tới rồi cùng lao bà sinh hoạt nhạc từ từ Tiêu Gia Gia, đồng đánh nguyên ương, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đủ loại thủ đoạn xử xuống dưới mới rốt cuộc đem Tiêu Gia Gia lộng trở về Tiêu Gia, Lục mãi mãi lộng trở về trục xuất tinh. Hai người so như lang chức nữ còn thảm, nhân gia tốt xấu một năm còn có thể thấy thượng một lần, bọn họ khen ngược, 30 tuổi năm ấy thấy cuối cùng một mặt sau, liền không còn có gặp qua lẫn nhau. Khi đó hai người đã có đứa con trai, người của Tiêu Gia không biết, chính là biết cũng sẽ không thừa nhận. Trục xuất tinh gen bọn họ trước nay đều sẽ không thừa nhận, bọn họ muốn nhận cũng chỉ sẽ nhận Tiêu Gia Gia cùng quý tộc nữ tử sinh huyết mạch. Đáng tiếc, Tiêu Gia Gia là cái quật, chính là độc thân hơn 40 năm, một nữ nhân cũng chưa chạm vào, mặc kệ là say rượu vẫn là hạ dược, thậm chí là trộm dình tử, đều không dùng được, hắn tựa như một viên chủ ý không lạ nấu không ra đồng đầu Hà Lan, đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, một người xuống dưới, cũng công gia tộc mọi người ở bên ngoài đem Tiêu phụ nuôi lớn thành nhân, thậm chí cưới vợ sinh con. Có Tiêu Tử Ngang. Nhưng hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy khuất phục, hắn muốn gặp đến hắn thê tử, mặc dù đối phương sớm đã tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, hắn cũng muốn nhìn thấy nàng, không chỉ có như thế, hắn còn muốn quang minh chính đại mà đem nàng nên tiến Tiêu ra đại môn, ở mọi người trước mặt thừa nhận đối phương chính là hắn thê tử. Cái này ý tưởng là tốt, nhưng thực thi lên quá khó, trong đó vắt ngang gia tộc, chủng tộc từ từ vấn đề, hắn tư tưởng gần 40 năm mới rốt cuộc tìm được rồi cơ hội. Dự bị lần này chủng tộc đột kích trung động tay chân, kỳ thật chỉ cần phản đối đều không có, không phải được rồi sao? Lão nhân gia như vậy nghĩ đến. Nghe đến đó, Bạch Vi theo bản năng mà liền có chút dở khóc dở cười, ta sát, mục tiêu nhất chi à, sớm nói à, lãng phí như vậy nhiều thời gian. Các ngươi hẳn là động cái gì tay chân đi? Bạch Vi hỏi. Ân, chúng ta nằm vùng đã đem mặt khác 4 cái gia tộc tộc trưởng trong tay máy liên lạc lấy giả đổi thật. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền Tiêu Tử Ngang trong mắt xẹt qua một đạo lanh quang. Hành. Minh Bạch. Bạch Vi so cái ok thủ thế, ta có biện pháp có thể đem xâm lấn chủng tộc tất cả đều hấp dẫn đến nơi đây tới, đang lo không có hợp tác đồng bọn đâu, hai người liền đưa lên nhóm tới, kia một đám mệnh lệnh ta lộng lên quá phiền thoái, cũng quá lãng phí thời gian, vừa lúc các ngươi ở, liền các ngươi đến đây đi, đến lúc đó xem ta tín hiệu, các ngươi liền lập tức mở ra sở hữu phòng ngự. Chờ. Chờ hạ. Chờ hạ Lục Thừa có chút ngốc vòng, như thế nào liền hợp tác. Mạc Bạch Vi ngươi rốt cuộc lúc riêng tư mưu hoa chút thứ gì, như thế nào nghe tới so với chúng ta bút tích còn đại a? Các ngươi mưu hoa cái gì, ta liền mưu hoa cái gì. Bạch Vi thật sự có chút lười đến cùng hắn thảo luận, rõ ràng nàng lời nói đều nói như vậy minh bạch. Cái gì? Ngươi là nói Lục Thừa đánh giá hạ bốn phía, làm cái cắt cổ thủ thế, chúng ta. Giống nhau. Đương nhiên, bằng không đâu. Ta ở quá mọi nhà. Bạch Vi chào phúng nói. Ai, vì cái gì? Vì cái gì a? Lưu Trình không ngừng truy vấn. Bạch Vi cũng đã lười đến lại trả lời, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Ngang, Tiêu Gia. Ân. Nguyên bản nàng kế hoạch bên trong Tiêu Gia sợ là cũng trốn không thoát, hiện tại có Tiêu Tử Ngang này một tầng quan hệ, nàng cũng không biết có nên hay không động thủ. Trừ bỏ Gia Gia, nơi đó không có một chút đáng giá ta lưu luyến, Gia Gia ta sẽ bảo hộ, cho nên Bạch Vi ngươi đi đi. Tiêu Tử Ngang cao mày không có do dự. Nghe vậy, Bạch Vi gật gật đầu, quay đầu liền chiều nàng phía trước tìm tốt địa điểm chạy đi, giơ tay liền đem cuối cùng một hồ máu tươi bắt tới rồi tường vây phía trên. Cùng lúc đó, Tiêu Tử Ngang cũng lại lần nữa về tới trong thành, ý đồ đem hắn ra ra hộ tống ra tới. Bạch Vi huyết một bắt xong, liền lập tức bỏ đến trên mặt đất, nghe kia từ xa tới gần ầm vang tiếng bước chân, gần, càng gần. Chờ tới rồi một cái không sai biệt lắm vị trí lúc sau. Bạch Vi liền lập tức đã phát cái tin tức cấp Lục Thừa, kia đầu liền lập tức bắt đầu cởi bỏ 5 tòa thành trì phòng ngự hệ thống. Mà lúc này, thành trì nội người còn ở mắng những cái đó trục xuất tinh tiện dân nhóm không dùng được, hại bọn họ cái gì cũng làm không được. Nhưng thực mau, bọn họ liền phải đối mặt một kiện rất sớm trước kia bọn họ nên đối mặt sự tình. 152 nhiệm vụ 14. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Bạch Vi lúc này đã tới rồi Lục Thừa bên người, thế nào? Mau tới. Liền nhanh, chờ một chút thì tốt rồi. Lục Thừa ngón tay ra tốc, cái trán tích đầy mồ hôi. Thực mau. Thực mau trong miệng hắn không được mà nhắc mãi. Đột nhiên một trận âm phong truyền đến, hắn thân mình theo bản năng mà run lên, thủ hạ động tác thiếu chút nữa ngừng lại, ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, chỉ ở liếc quá Bạch Vi chờ thân ảnh khi, trong mắt hiện lên một đạo liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được hồng quang. Rốt cuộc tìm được rồi. Vận mệnh chú định, một cái quen thuộc thanh âm như vậy cười nói. Lúc này trùng tộc tiếng bước chân đã ly Bạch Vi bọn họ phi thường gần, nhón chân tới, Bạch Vi thậm chí đều có thể thấy một ít cao lớn trùng tộc nửa người trên. Chúng nó giống như là tiêm máu gà dường như, điên rồi giống nhau hướng bên này vọt tới, làm cho Bạch Vi đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ chủng tộc chỉ có hùng, không thưa. Này cũng quá khoa trương đi. Điểm này Bạch Vi đảo thật không có đoán sai, chủng tộc thật đúng là cũng chỉ dư lại giống được, mỗi cách 50 năm đại xâm nhập cũng đều là bởi vì trong tộc trùng sau tử vong, tiểu nhân giống cái lại còn chưa thành thục, bị động dục kỳ làm cho bối rối bất kham chúng nó mới có thể ở khắp nơi tán loạn dưới tình huống, đâm ra một cái thời không khe hở ra tới. Sau đó rơi vào chủ tinh, hóa bi phẫn vì muốn ăn, bắt đầu ăn nhiều liền ăn lên. Mà hiện tại Bạch Vi bắt những cái đó mộ nhiễm máu, lại làm chúng nó nghe thấy thành thục giống cái hương vị, cái này kêu chúng nó như thế nào không kích động. Kích động đến thậm chí liền đồ ăn đều không rảnh lo, liền điên rồi dường như đuổi lại đây. Sau đó một đám nâng lên cực đại đầu chiều trên tường thành đánh tới, chỉ là mới vừa đụng tới tường thành, liền nháy mắt bị một đạo trong suốt pha lê cháo cấp bắn mở ra, đồng phát ra mãnh liệt địa giật. Trực tiếp liền đem sâu nhóm xúc tu cấp thiêu cái tinh quang. Mà lúc này cảm giác được chính mình sinh tồn không gian một cái đại chấn đãng năm thành cư dân sôi nổi đi ra ra môn hoặc đem đầu vươn ngoài cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, lại không tưởng một đám đều cùng kia đầu tường thượng rậm rạp trùng đầu đúng rồi vừa vặn, lá gan đại còn ở kia ngạnh căng, tuy rằng đánh dùng mình hai chân đã hoàn toàn bại lộ bọn họ sợ hãi, nhát gan tắc trực tiếp hét lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, nếu sẽ không bọn họ trong lòng còn biết có phòng ngự hệ thống tồn tại. Hiện tại chỉ sợ đã sớm loạn làm một đoàn. Nhưng sợ hãi lúc sau, đó là đối trục xuất tinh tiện dân nhóm thao thao lửa giận, đồ vô dụng, dĩ vãng nào thứ chủng tộc đột kích, làm chúng nó chạy đến nơi đây đã tới, bọn họ nào thứ không phải thoải mái dễ chịu mà ngồi ở trong nhà chờ những cái đó tiện dân nhóm đem xấu xí sâu nhóm uy no rồi tiễn đi, bọn họ mới bắt đầu khôi phục bình thường sinh hoạt, hiện tại thế nhưng làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến này đó xấu xí sâu, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Chờ xâm lấn sự tình qua đi. Lúc sau, nhất định phải những cái đó tiện dân nhóm trả giá đại giới, nhất định. Sở hữu chủ tinh người đều ở trên mạng như vậy kêu gào, nhìn dáng vẻ như là chút nào không lo lắng những cái đó trước nay chỉ ở điện ảnh cùng phim hoạt hình chung xuất hiện bọn quái vật sẽ xúc phạm tới bọn họ. Mà đúng lúc này, Lục Thừa động tác đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt hưng phấn mà quát, thành. Nhưng mới vừa nhấc mắt, thiếu chút nữa không ném tới trên mặt đất đi, chung quanh này đó sơn giống nhau quái vật là một ít thứ gì à? Trung tộc. Là trung tộc sao? Kia ra thịt hoa văn, giữ tợn dung mạo, liền ở hắn bên người lắc lư. Hoa thảo trừ bỏ này hai chữ, sắc mặt trắng bệnh, chân cẳng đại run Lục Thừa tựa hồ rốt cuộc nói không nên lời mặt khác nói. Đứng ở hắn chung quanh, cùng hắn phía trước cùng nhau tham gia đại trốn giết cấp dưới một đám cười khổ đứng ở một bên, ánh mắt đăm đăm, lần này có thể so đương trường tận thế hỏa mũi mạo hiểm kích thích nhiều, nếu không phải bọn họ trái tim một đám cũng chưa tật xấu. Hiện tại không chừng đều đã nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Mà ở mọi người kinh hồn táng đảm đồng thời, Tiêu Tử Ngang cũng có một người mặc màu xanh lơ đường trang lão nhân tới rồi trước mặt hắn, đem trên người rán đã phá toái hoàng phù xé xuống dưới, trên mặt mang theo chút đáng tiếc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải Bạch Vi cho hắn vài đạo đùa hộ mệnh, chỉ bằng hắn siêu năng lực, hắn cùng Gia Gia thật đúng là không nhất định có thể xông ra chung đây. Gia Gia hảo. Vừa thấy Tiêu Gia Gia, Bạch Vi lập tức ngoan ngoãn mà hô một tiếng, nàng tuổi còn nhỏ, lớn lên đáng yêu, như vậy ngọt ngào mà kêu một tiếng, thật đúng là dễ dàng kêu lão nhân ra tâm sinh hảo cảm. Hơn nữa đối phương cùng nhà mình tôn tử quan hệ, Tiêu Gia Gia chỉ cảm thấy như thế nào yêu thương đều không kịp, tiến lên sờ sờ Bạch Vi đầu, từ trong túi đầu lấy ra một quả thủy nhuận ngọc bội đưa tới Bạch Vi trên tay, hảo hai tử, tới, cho ngươi. Này cái ngọc bội vẫn là lúc trước hắn nhưng ta thê tử đi phía trước để lại cho hắn, nói để lại cho về sau tức phụ, đáng tiếc tức phụ bạc mệnh. Sinh Tiêu Tử Ngang thực mau liền sinh bệnh đi rồi, lại về tới trong tay hắn, hiện tại lại từ hắn đem này ngọc bội giao cho Bạch Vi trong tay, cũng coi như là đối nàng tán thành, rốt cuộc hắn trước nay đều chỉ cần Tiêu Tử Ngang thích là được, tuổi thậm chí giới tính đều không phải vấn đề. Thấy thế, Bạch Vi vẻ mặt kinh hỉ mà tiếp nhận ngọc bội, cảm ơn Gia Gia. Một bên vây xem Tiêu Tử Ngang cũng cao hứng không được, nhưng suy nghĩ đến mọi chuyện lúc sau, mày nháy mắt liền minh lên, trong thành rối loạn. Bốn chữ liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Mà lúc này năm đại thành trì cũng đích đích sắc sắc mà rối loạn, loạn lợi hại, những cái đó chủng tộc nhóm nghe thành niên giống cái khí vị chạy tới, lại không tưởng liền cùng giống cái mau cũng chưa nhìn thấy, chúng nó như thế nào có thể không tức giận. Vì thế chỉ có thể đem sở hữu lửa giận phát tiết ở những cái đó thơm ngọt đồ ăn thượng, cái này những cái đó sống trong nhung lụa chủ tinh cư dân đã có thể gặp tội lớn, bên trong thành thương vong vô số, chỉ có một bộ phận từ bên trong thành trốn thoát, tìm kiếm trợ giúp. Những người đó chết phía trước còn đang suy nghĩ, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Những cái đó tiện dân đâu? Phòng ngự hệ thống đâu? Cái kia người siêu năng đâu? Vì cái gì không có người bảo hộ bọn họ? Vì cái gì? Mà thành phá là lúc, Tần, Hoàng, Chu, Đỗ tứ đại gia tộc chủ sự người dùng sức chọc chính mình máy liên lạc, cuối cùng đến ra một cái bọn họ máy liên lạc đã sớm bị người đổi, chính mình trong tay đầu bất quá là cái tây bối hóa thời điểm, nhất thời tức giận đến miệng phun máu tươi. Đều không cần chủng tộc động thủ, một người tiếp một người đi đời nhà ma. Những cái đó may mắn chạy ra tới cư dân nhóm tắc thực mau liền phát hiện 7 tòa thành trì, đến bây giờ cũng liền giáo chủ dục cùng trục xuất tinh tiện dân nhóm cư trú kia 2 tòa là hoàn hảo. Phát hiện này tức khắc kêu tất cả mọi người bắt đầu nghiến răng nghiến lợi lên, có chút mẫn cả người càng là lập tức liền đã nhận ra trong đó miêu nị. Khẳng định là những cái đó lòng dạ hiểm độc tiện dân nhóm xuống tay hãm hại chúng ta. Tiện dân quả nhiên là tiện dân, thế nhưng ác độc đến loại tình trạng này. Bọn họ rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi bọn họ. Một cái từ bên trong thành chạy ra tới mặt sám mày cho nam nhân tức muốn hộp máu mà nói. A, ta đã sớm nói sớm nên hủy bỏ cái gì cho má đại trốn giết, hiện tại hảo, dẫn sói vào nhà, xong rồi. Chúng ta xong rồi. Toàn xong rồi. Một cái đầy mặt vết máu nữ nhân tố chất thần kinh mà giống to kêu to. Cũng không biết là ai đương trường xem thời điểm xem như vậy thoải mái, hiện tại lại bắt đầu phóng nổi lên mã hậu pháo. Người có thể dựa vào vĩnh viễn đều chỉ có chính mình, gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong sự tình quá nhiều người đều không rõ, dựa vào người khác, chính mình vĩnh viễn không tư tiến thủ, dậm chân tại chỗ, mặc dù không có bất luận cái gì nhân tố bên ngoài thúc đẩy, sớm muộn gì cũng chỉ sẽ tự chịu diệt vong, cái này thiên nhiên nhất bình thường có thể thấy được quy luật. Chạy ra tới người tự nhiên muốn đi kia 2 tòa thành trì tìm kiếm che chở, bọn họ hiện tại ở chủng tộc trong mắt giống như là từng khối hành tẩu đường tăng thịt. Hơn nữa bọn họ năng lực chính bọn họ cũng biết, liền thương đều ngắm không chuẩn, còn như thế nào cùng những cái đó đại gia hỏa nhóm đấu. Mà này một đám người, nếu cầu cứu, suy xét đương nhiên là bên trong thành đều là người một nhà giáo dục thành. Chỉ là một đám người nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm, tới rồi giáo dục dưới thành, lại bị bên trong người lời lẽ chính đáng cự tuyệt, nói không thể làm hài tử trải qua nguy hiểm, giáo dục trong thành đầu là bọn họ chủ tinh hy vọng, không thể vì bọn họ mà mạo hiểm. Phía dưới người vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể có cái nghỉ chân chỗ ngồi, rốt cuộc có thể hảo hảo xuyễn khẩu khí, không nghĩ tới được đến lại là như vậy đáp án, tự nhiên là lại không cam lòng lại tuyệt vọng, không ngừng chụp phủi cửa thành, kêu bọn họ tiểu hài tử tên, đáng tiếc không có một người ra tới thấy bọn họ, ngược lại đưa tới không ít chủng tộc, lại chết không ít người. Cuối cùng bên trong nhân sinh sợ bọn họ tiếng gào đưa tới càng nhiều chủng tộc, liền lập tức thương lượng lúc sau, kéo một loạt tiểu hài tử đứng ở trên tường thành, phía dưới người nháy mắt thấy hy vọng. Nguyên tưởng rằng bọn họ đã nghỉ thông suốt, chuẩn bị tiếp nhận bọn họ, ai biết kia mấy cái tiểu hài tử nhìn phía dưới các đại nhân liền khóc lên. Thúc thúc ca di nhóm, chúng ta còn nhỏ, các ngươi liền buông tha chúng ta đi, chúng ta không phải không nghĩ cứu các ngươi, chính là chúng ta cũng muốn sống đi xuống, ô ô. Đúng vậy, thúc thúc ca di nhóm, các ngươi đi thôi, dù sao các ngươi đều đã bị không ít thương, vào được nói không chừng cũng sẽ chịu không nổi đi, dứt khoát liền thành toàn chúng ta, rốt cuộc chúng ta chính là chủ tinh hy vọng a, có chúng ta ở. Về sau nhất định sẽ cho các ngươi báo thủ. Thúc thúc ca di nhóm, đi nhanh đi, ta sợ quá, thật sự sợ quá. Ô ô, bọn nhỏ một người tiếp một người khóc lóc kể lể, trực tiếp liền đem những cái đó chạy ra tới người khóc lóc, chẳng qua khai một chút tưởng thành một bên cửa nhỏ, thả bọn họ đi vào thôi, căn bản sẽ không vận dụng đến phòng ngự hệ thống, vì cái gì ở này đó hài tử xem ra, bọn họ giống như là muốn ăn sống rồi bọn họ dường như, sao lại thế này? Một nữ nhân thậm chí còn ở trên tường thành thấy chính mình khóc thút thít nhi tử, rõ ràng cái kia tối hôm qua còn ở chính mình trong lòng ngực làm nũng tiểu tử thúi, hiện tại lại như là căn bản không nhận biết chính mình giống nhau, liền liếc mắt một cái cũng chưa bố thí cho nàng. Thế giới này làm sao vậy? Vì cái gì bọn họ tỉ mỉ che chở bọn nhỏ như vậy đối bọn họ? Bọn họ làm sai sao? Là bọn họ sai rồi sao? Phía dưới người còn ở mê mang, đúng lúc này, một con thật lớn trường điều trạng sâu đột nhiên nhanh chóng mà lội tới, sau đó mở ra tanh hôi mồm to, một hơi liền nuốt vào năm người, còn nhân tính hóa mà đánh cái cách. Thấy thế, mặc kệ bên trong thành ngoài thành, mọi người đều bắt đầu hét lên, phía dưới người nháy mắt liền tản ra, mang theo đã lòng tuyệt vọng, khóc kêu hướng cuối cùng một tòa thành trì chạy tới. Không có hy vọng, đã không có, bọn họ chết chắc rồi, ha ha. Có lẽ đây là bọn họ báo ứng a, từ trước coi mạng người như cỏ rác, hiện tại chủng tộc coi bọn họ vì cỏ rác, đều là báo ứng, đều là báo ứng a. Ô ô. Cho nên nhóm người này, người mang theo mãn đầu góc nhân quả luân hồi lý luận, bị trục xuất tinh tiện dân nhóm bỏ vào đi thời điểm, trong lòng phức tạp có thể nghĩ, thẳng đến vào kia bình thản không có một tia giết chóc địa phương, bọn họ vẫn cảm giác giống ở trong ngộng giống nhau, cứ việc chung quanh người ánh mắt tuyệt đối xưng không ít hữu hảo, nhưng kia lại như thế nào đâu, bọn họ cứu bọn họ a. Lúc này mới cảm giác được chính mình đã an toàn xuống dưới chủ tinh cư dân nhóm nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sôi nổi dùng tay che mặt bắt đầu khóc giống lên, đưa tới rất nhiều tiện dân nhóm vây xem, bọn họ cũng không để bụng. Bởi vì bọn họ sống sót, trải qua địa ngục giống nhau huyết tinh cùng trí thân người tàn nhẫn cự tuyệt lúc sau, bọn họ sống sót, thật sự sống sót. Vây xem này hết thảy bạch vì đám người trên mặt không có một tia biểu tình, bên hai chỉ truyền đến Tiêu Gia Gia một tiếng thở dài, bên trong bao hàm quá nhiều đồ vật. Nhất thời thế nhưng cứ gọi bọn hắn có chút phân biệt không ra. Như vậy khủng bố xâm nhập rằng co đã suốt đã hơn 2 tháng, lại có 2 tuần, cái kia khe hở thời không liền sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó ăn uống no đủ chủng tộc nhóm liền sẽ tranh nhau mà trở lại thuộc về chúng nó địa phương. Lúc này chủ tinh, trừ bỏ dư lại 2 tòa hoàn hảo thành trì, còn lại 5 tòa thành trì đã gần như trở thành chủng tộc nhạc viên, bên trong không còn có một cái người sống. Mà cuối cùng một tòa trục xuất tinh mọi người cư trú thành trì cũng thu lưu không ít dân chạy nạn, bọn họ trên cơ bản đều chỉ ở trên phố đáp cái lều, tránh ở bên trong không ra, không xảo không náo, cũng không lại nhục mạ quá trục xuất tinh mọi người, một đám tinh thần uể oải, trong mắt nhiều quá nhiều đồ vật, xem ra trận này. Hạo kiếp cho bọn hắn mang đến đồ vật không ít. Cùng lúc đó, trung tộc đại bản doanh, khe hở thời không chính phía dưới. Một tòa xa hoa giống như hoàng cung giống nhau khách sạn 5 sao tầng cao nhất. Một nữ nhân tiếng thét chói tai đột nhiên truyền đến, vẫn luôn rằng có ít nhất hơn 2 giờ mới dần dần ngừng lại xuống dưới. Theo sau cửa phòng bị mở ra, liền thấy kia lăn đầy đất màu trắng ngà cùng 2 tháng trẻ con giống nhau trứng, trên giường một cái hình dung gầy ốm nữ nhân mở to vô thần đôi mắt nhìn đỉnh đầu kia lóa mắt thủy tinh đèn, theo sau đột nhiên không tiếng động mà nở nụ cười, cười không ngừng đến nước mắt đều ra tới, đều không có đình chỉ, chỉ thấy nàng đờ đẫn mà cầm lấy đầu giường một phen truy thủ, hung ác mà hướng chính mình bụng nhỏ chọc đi xuống. Còn mặt vô biểu tình mà rào rào, nữ nhân cái chán. Mồ hôi lạnh đều ra tới, nàng lại không có chút nào do dự. Nhưng chờ nàng đem chủy thủ lúc sau, liền thấy kia giữ tận miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục như lúc ban đầu, một chút cũng nhìn không ra có vết thương dấu hiệu. Thấy vậy tình hình, nữ nhân trong tay chủy thủ liền nháy mắt chạy xuống đi xuống, ôm chính mình gầy yếu bả vai không tiếng động mà khóc lên. Vô dụng, vô dụng, nàng không chết được, ha ha, nàng vĩnh viễn cũng không chết được. Cho tới bây giờ nàng mới biết được lúc trước Mạc Bạch Vi trước khi đi đối nàng sở làm hết thể có bao nhiêu ngon độc, ha ha. Nàng lộng bị thương chính mình không nói, còn đem tia tỷ hưu bạch ngọc từ nàng trên cổ kéo xuống tới một phen nhét vào nàng trong miệng. Cũng không biết Mạc Bạch Vi xử cái gì yêu pháp, dĩ vãng nàng thử vô số lần cũng chưa phản ứng bạch ngọc lúc này tiến nàng trong miệng liền nháy mắt hóa thành một khẩu ngọt lành chất lỏng trực tiếp liền theo nàng thực quản hoạt vào nàng dạ dày chung, lúc ấy nàng còn chưa này một đột phát sự kiện mà mừng thầm không thôi. Hiện tại mới biết được kia rõ ràng chính là một loại nguyên rủa nàng đời đời kiếp kiếp đều phải sống ở thống khổ bên trong, vinh thế không được siêu sinh. Chờ nàng khóc đã không có nước mắt lại lưu thời điểm, phòng đại môn bị đột nhiên phá khai, tới chính là cái cả người đen nhánh, đỉnh đầu còn dựng một đôi mấy mét cao râu quái dị trùng tộc. Vừa thấy kia quái vật, Mộ Nhiễm liền lập tức thao nghẹn ngào giọng nói lên tiếng hét lên. Không cần. A. Vì cái gì? Nàng là người A. Vì cái gì muốn tao ngộ chuyện như vậy? Vì cái gì? Mạc Bạch Vi, a, ngươi không chết tử tế được. Bởi vì Mộ Nhiễm đặc thù tính, xem như chủng tộc nhóm tới chủ tinh thượng được đến chân quý nhất bảo vật, chúng nó nữ vương đã chết có 2 năm, mấy năm nay, tiểu giống cái nhóm không thành thục, chúng nó trên tinh cầu không còn có tân sinh nhi xuất hiện, cái này kêu sở hữu chủng tộc đều nôn nóng bất an lên, hơn nữa bọn họ động dục kỳ tiến đến, một chút liền đem không gian đâm ra một cái khe tới, nguyên bản chúng nó cũng chỉ tưởng ăn no nê. Nhưng thấy bọn nó được đến cái gì, một người giống. Cái, giống cái A. So với phía trước nữ vương càng cường hãn, sinh dục năng lực cũng càng cường, thật sự là quá lợi hại. Chúng nó được đến bảo. Chính là duy nhất có chút không tốt là, mỗi lần giao phối, tên kia giống cái đều sẽ phát ra chói hai tiếng kêu, nghe tới kêu chúng nó đầu váng mắt hoa, hơn nữa nàng càng ngày càng gầy ốm, mắt thấy liền phải không được, này nhưng đem chủng tộc nhóm lo lắng. Trải qua một phen thảo luận lúc sau, chúng nó rốt cuộc nghĩ ra được một cái chủ ý, chở giống cái đi nàng cư trú mà lắc lư một vòng, làm nàng cao hứng điểm. Vì thế, đứng ở đầu tường Bạch Vi liền thấy được một màn này, hàng trăm hàng ngàn thật lớn chủng tộc, đều nhịp mà chiều bọn họ nhanh chóng chạy tới, cực hảo thị lực, làm nàng không chỉ có thấy chủng tộc, còn thấy được bị xấu xí sâu thật cẩn thận vây quanh ở giữa, Mộ Nhiễm. Nha, tiểu nhật tử quá đến rất dễ chịu sao. Bạch Vi cười nhạo một tiếng, ở một đám người tiếng kinh hô chung, từ đầu tường nhảy xuống. Hải, đã lâu không thấy. Nàng thoải mái hào phóng mà chào hỏi, như vào chỗ không người mà mấy cái nhảy lấy đà, đứng ở một cái dài quá tám đôi mắt sâu đỉnh đầu, kia sâu chỉ cảm thấy đỉnh đầu một ngứa, vươn móng đuốt phất một cái, lại cái gì cũng chưa phất đến, hạch đào nhân lớn nhỏ đầu góc tức khắc cảm thấy có chút không nghĩ ra, sau đó liền không suy nghĩ. Mà kia đầu, nửa ngộng nửa tỉnh Mộ Nhiễm cảm giác chính mình giống như nghe thấy được Mạc Bạch Vi thanh âm, nàng tưởng đang nằm mơ, nhưng chờ nàng chậm rãi mở mắt ra, thế nhưng thật sự thấy vẻ mặt tươi cười Mạc Bạch Vi đứng ở nàng trước mặt. Nàng sửng sốt đã lâu, theo sau liền điên khùng mà bỏ dậy, nắm lên một phen chùy thủ liền chiều Bạch Vi đâm tới. Mạc Bạch Vi, ngươi đi tìm chết. A, nàng không biết chính là, lúc này nàng nào còn có phía trước ám dạ vương bài sát thủ một chút phong tư, tay chân phong thả mà giống như được bạt kỉn sần ngạch lao thái thái, Bạch Vi thậm chí đều không cần tranh né, duỗi tay liền bắt được đối phương thủ đoạn. Tỷ tỷ hảo không nói lý, mới vừa thấy mặt, liền đối ta đao kiếm tương hướng, xem ra là không thích Bạch Vi, ta đây đi là được. Bạch Vi đem đối phương cánh tay một ném, liền chuẩn bị tránh ra. Không cần. Mộ Nhiễm theo bản năng mà liền tưởng cự tuyệt, liền đối phương thật muốn rời đi, liền sợ hãi không được. Hai tháng nàng vừa mới nhìn thấy một cái người sống, liền tính là Mạc Bạch Vi đều hảo, cứu nàng, bằng không nàng thật sự sẽ điên mất, thật sự, sinh tử không thể, nguyên lai là như thế này một loại cảm giác, nàng hối hận. Nàng biết sai rồi, cứu nàng sai rồi, ô ô. Bạch Vi. Muội Mộ Nhiễm trong mắt nước mắt một viên tiếp một viên mà lăn xuống dưới, nữ nhân nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khẩn cầu, ta biết sai rồi, thật sự, ngươi tin tưởng ta, lúc trước đều là ta sai, đều là ta bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể đem tỷ tỷ ngươi thi thể ném xuống vách núi, cũng chiếm hữu nguyên bản thuộc về ngươi tỷ hưu Bạch Ngọc, sau đó yên tâm thoải mái mà tiếp thu ngươi chiếu cố, có cơ hội liền đem các ngươi một chân đặng khai. Sợ các ngươi tới trả thù, vì lấy tuyệt hậu hoạn, liền. Nói ra nói vậy tới, liền ở ngươi tham gia đại trốn giết thời điểm, còn muốn hại chết ngươi, ngươi đi vào chủ tinh lúc sau, cũng đối với ngươi nhiều phiên ra tay. Này đó ta đều biết ta sai rồi, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, ta không cầu ngươi có thể tha thứ ta, chỉ cầu ngươi có thể cho ta một cái thông khoái, ta sống không nổi nữa, thật sự sống không nổi nữa, cầu xin ngươi giết ta đi. Nàng biết chính mình phạm vào như vậy nhiều sai. Cầu Mạc Bạch Vi thả chính mình căn bản không hiện thực, trải qua 2 tháng phi người tra tấn, nàng hiện tại chỉ cầu một cái thông khoái, nàng biết đối phương khẳng định có biện pháp, khẳng định có. Nghe vậy, Bạch Vi trên mặt thật không có phía trước hài hước, khôi phục thành nàng cho tới nay lạnh nhạt, thấp giọng hỏi nói, phải không? Nguyên lai ngươi biết sai rồi a? Biết sai rồi thì tốt rồi. Đáng tiếc a, nên nghe thấy ngươi xin lỗi người đã tất cả đều rời đi, cho nên căn bản là không ai có thể tha thứ ngươi đâu. Ta không phải nàng. Cho nên ta cũng không thể. Bạch Vi thanh âm càng thêm băng hàn, 2 năm. Ta cùng Mạc gia mụ mụ suốt gặp 2 năm thống khổ, ở ta còn nhỏ yếu thời điểm, cái kia kiên cường mà vĩ đại nữ nhân, một bên bị người vũ nhục một bên còn che chở ta, sợ nàng đi rồi, ta sẽ sống không tốt, cứ việc thân chịu bệnh nặng, vẫn ngạnh chống một hơi kéo 2 năm. Mộ Nhiễm, ta trước nay đều là một cái công bằng người, chỉ cần ngươi nhịn mấy năm nay, lúc sau ngươi sống hay chết, đều cùng ta không quan hệ, hiện tại vừa mới bắt đầu 2 tháng. Ngươi có thể nhịn xuống tới sao? Bạch Vi cúi xuống thân, nhẹ nhàng hỏi. Mộ Nhiễm lại như là bị nàng lời nói khiếp sợ dường như, sau này mánh lui một đi nhanh, nửa ngày đều nói không ra lời. Thấy thế, Bạch Vi khẽ cười một tiếng, nhảy xuống trung đầu, liền tránh ra. Ma quỷ! A, ngươi là ma quỷ! Mạc Bạch Vi, ngươi không chết tử tế được. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Ta nguyền rủa ngươi. Ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Ma quỷ! A. Mạc Bạch Vi, ta không cần. Giết ta. Giết ta. Bạch Vi phía sau, Mộ Nhiễm tiếng thét chói tai theo tiếng gió truyền đến, Bạch Vi lại như là cái gì cũng chưa nghe thấy dường như, kiên định bất di mà đi phía trước đi đến, mà Mộ Nhiễm tiếng thét chói tai lại như là kinh động tới rồi những cái đó chủng tộc nhóm, chúng nó lập tức như là được đến nào đó tin tức dường như, Trở Mộ Nhiễm lại giống tới phía trước giống nhau mênh mông quần quận mà trở về đi đến. Hai tuần lúc sau, không gian khe hở biến mất, Mộ Nhiễm, một viên ngang trời xuất thế sao chổi cũng đi theo biến mất không thấy, đến nỗi nàng có thể hay không nhẫn quá mấy năm nay, Bạch Vi cũng không muốn biết. Kết thúc. Tương Thanh phía trên, Tiêu Tử Ngang từ nàng sau lưng ôm lấy, hỏi. Kết thúc. Bạch Vi buồn bã thở dài. Hai người phía sau, cách bọn họ cách đó không xa một cái anh tuấn nam nhân, thấy thế, trong mắt hồng quang đột nhiên bùng cháy mạnh. Tiến lên liền đem hai người phân mở ra. Vừa thấy hắn, Bạch Vi liền có chút bất đắc dĩ, Lục Thừa, lại phát bệnh. Hai người bọn họ nói chuyện trước nay đều như vậy không gì kiêng kỵ. Chỉ là lần này nam nhân cũng không có giống dĩ vãng giống nhau sặc trở về, ngược lại khỏe miệng hơi hơi cong lên, một trưởng đem Tiêu Tử Ngang xô đẩy khai, ôm lấy Bạch Vi liền từ tường thành phía trên nhảy xuống. Rốt cuộc bắt được ngươi, Bạch Vi. Thường ta sao? Nam nhân trầm thấp tiếng nói cùng ngày xưa phá lệ bất đồng. Tiếng nói vừa dứt liền đem cánh môi in lại nàng. Nhìn kia sâu thẳm phảng phất vạn năm giếng cổ giống nhau hai trong mắt, Bạch Vi trong lòng đột nhiên nổi lên một cái tên. Mà nàng bên người, sở hữu thanh âm đều giống như ở dần dần cách xa nàng đi, trừ bỏ trước mắt một đôi con người, nàng trong đầu phảng phất rốt cuộc trang không được mặt khác. Thế giới càng ngày càng ám. Dung Khải. Hắn tới. 153 nhiệm vụ 15. Không bệnh không thai, không có bất luận cái gì đột nhiên tình huống. Bạch Vi không biết chính mình như thế nào đột nhiên liền rời đi thế giới kia, thậm chí liền nàng vẫn luôn dùng để hơi làm nghỉ ngơi không gian cũng chưa có thể đi vào, liền trực tiếp bị truyền tống tới rồi tiếp theo cái vị diện chung. Nàng thậm chí cũng chưa tới kịp cùng Tiêu Tử Ngang nói tiếng tái kiến, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chính là bởi vì Dung Khải xuất hiện, vẫn là bởi vì đã tới rồi thắp sáng cuối cùng một viên chuối hạt thời điểm, cho nên cho nàng tới điểm khó khăn? Miên man suy nghĩ Bạch Vi, cả người vừa mới từ một cổ choáng váng cảm trung tỉnh táo lại. Liền đôi mắt cũng chưa mở, lại đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một đạo tiếng sấm, nàng còn không kịp phản ứng, cả người đã bị kia thình lình xẻ ra lôi đỉnh vừa lúc đánh trúng đỉnh đầu, một trận tê tâm liệt phế đau đớn từ đỉnh đầu ở giữa truyền đến, vừa mới tiến vào chiếm giữ đến nhiệm vụ giả trong thân thể nàng, linh hồn cũng tại đây lôi đỉnh bổ tới trong nháy mắt, bị kia cổ mạc danh lực đạo xé. Làm hai nửa, đau đớn thâm nhập cốt tủy. Mà này còn gần chỉ là bắt đầu, liền quanh mình hoàn cảnh cũng chưa thấy rõ ràng. Liền cốt truyện nhiệm vụ cũng chưa tiếp thu đến Bạch Vi, mới vừa nhận qua đạo thứ nhất sẽ đánh, kế tiếp đã bị liên tục không ngừng lôi đình đem chính mình phách đến phun ra một đại than kim sắc máu, ngã xuống trên mặt đất, luôn luôn cường hãn tinh thần lực cũng tại đây không ngừng nghỉ rèn luyện chung, càng ngày càng yếu, thậm chí càng ngày càng mơ hồ. Làm sao vậy? Nàng vừa mới tới, vì cái gì sẽ bị sẽ đánh, chẳng lẽ là bởi vì nàng ở trước vị diện chung tạo thành sát nghiệt quá nhiều, cho nên đây là nàng trừng phạt. Vẫn là nàng tới quá muộn. Cốt truyện đã kết thúc. A. Lôi quang bốn phía trung ương, bởi vì lôi đỉnh càng thêm kịch liệt, Bạch Vi rốt cuộc thét chói tai ra tiếng. Ở nàng nhìn không tới địa phương, bởi vì nàng lên tiếng thét chói tai, trong rừng đàn thú đột nhiên như là đã chịu nào đó khó có thể thừa nhận thống khổ dường như, ở chạy vội trên đường, ăn cơm giữa, thậm chí ngủ mơ bên trong, một người tiếp một người mà cũng đi theo thống khổ gầm rú lên. Trong rừng bách thú hy vang, bách hoa khó khăn. Người sáng suốt vừa thấy liền biết này lạc hà trong rừng có người ở đoạ yêu, những cái đó lôi đỉnh đều là thiên phạt, cơ bản không có người có thể ai đến qua đi, rốt cuộc là nào lộ thần tiên như vậy luẩn quẩn trong lòng, phóng hảo hảo thần tiên không làm, thế nhưng một lòng chạy tới đương yêu quái, thật là tự tìm tử lộ a. Chẳng lẽ là bởi vì luyện công đồ sắp tẩu hỏa nhập ma, ai, rất có khả năng a. Giống nhau đoạ yêu có hai loại khả năng, một loại đương nhiên là quá đến hảo hảo chính mình luẩn quẩn trong lòng, chủ động đoạ yêu. Một loại khác còn lại là muốn đi lối tắt, tu luyện tu đến tẩu hỏa nhập ma, liền rất dễ dàng đọa tiên vì yêu. Này hai loại người trước là đầu óc không tốt, người sau tắc giống nhau đều là bởi vì nhân phẩm không tốt, bằng không đâu ra như vậy đa tâm ma. Mặc kệ là loại nào, người bình thường nhìn đến đều sẽ trốn đến rất xa. Cho nên lúc này, ly lôi đình rất xuống địa điểm rất gần một cái hắc y hề nam tử, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó liền có vẻ phá lệ quỷ dị. Chỉ thấy hắn nhìn kia ở lôi quang trung quay cuồng khóc kêu phấn y hề nữ tử. Trong mắt không có chút nào dao động, khoe miệng ngược lại hơi hơi dơ lên, trong mắt mang theo chút trào phúng cùng khinh bỉ. Người ta duyên phận dừng ở đây. Thanh ca. Nam nhân nhìn chịu tra tấn nữ nhân, sâu thẳm con ngươi chung không có chút nào dao động, như vậy thấp giọng lẩm bẩm nói, vừa nói xong, hắn liền phất một cái ống tay áo, không có chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi. Mà lôi quang ở giữa chịu đủ tra tấn Bạch Vi lúc này mới cảm giác được bên ngoài nguyên lai còn có người, xuyên thấu qua giày đặc lôi quang. Nàng cũng chỉ nhìn đến người nọ ngông lung bóng dáng, tức khắc liền cảm giác trong lòng đại đống, một cổ cực kỳ mãnh liệt cảm tình liền mau không chịu nàng khống chế giống nhau mà lao ra bên ngoài cơ thể. Trải qua nhiều như vậy thế giới, Bạch Vi lại lần nữa cảm giác được loại này không chịu khống chế cảm giác, nhưng nàng cũng thật sự có chút phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể tùy ý kia cổ cảm tình như núi lửa bùng nổ giống nhau phun trào mà ra. Sau đó nàng liền nhìn đến chính mình dùng hết toàn thân sức lực chiều cái kia sắp rời đi người hô, khúc ca ca. Ba chữ cơ hồ dùng hết nàng sở hữu sức lực, cũng thành công mà làm kia cổ nhiệt liệt cảm tình phong thích đi ra ngoài. Bạch Vi đã không muốn biết người nọ rốt cuộc có hay không nghe thấy, lúc này trong lòng đống dưng buông lòng nàng chỉ cảm thấy hảo muốn ngủ, thật sự hảo muốn ngủ, không bao giờ tưởng tỉnh lại. Đen nhánh một mảnh trong không gian đầu, linh hồn sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Bạch Vi phủ phù trầm trầm, nửa ngộng nửa tỉnh. Nàng ở nơi nào? Đây là địa phương nào? Vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không, chớ hạ, nàng. Nàng là ai? Gọi là gì địa phương? Đến từ chính nơi nào? Vì cái gì nàng cái gì cũng không nhớ rõ? Vì cái gì? Vì cái gì? Ai tới nói cho nàng? Ai tới giúp giúp nàng? Mà bên ngoài, lôi quang suốt rằng có 3 ngày 3 đêm, phụ cận trong thôn đầu người căn bản không dám tới gần, thần tiên cùng yêu quái đánh nhau, bọn họ này đó phàm nhân đã xem qua quá nhiều. Chỉ câu không cần lan đến gần bọn họ thôn liền hảo, như vậy thành tâm cầu nguyện, Lạc Hà trong núi rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Có chút lá gan đại các thôn dân bắt đầu hướng trong núi chạy tới, trước đó vài ngày rơi xuống như vậy nhiều lôi, hiện tại trong núi đầu khẳng định đánh chết không ít động vật, bọn họ hiện tại đi vào, vừa vặn có thể nhặt vừa vặn, phía trước bọn họ liền như vậy trải qua. Nhưng đi vào người rốt cuộc không nhiều lắm, rốt cuộc thần tiên đánh nhau địa phương cũng là bọn họ có thể dễ dàng xâm nhập sao. Chờ đâu một đám vào núi tầm bảo kín người tái mà về, còn lại nhân tài đánh bạo hướng trong núi chạy tới, tĩnh lặng núi rừng nháy mắt lâm vào một mảnh náo nhiệt cùng thu hoạch vui sướng giữa. Ai, đại tỷ mau xem. Nơi này còn có một đầu tiểu nhân một cái vui sướng giọng trẻ con đột nhiên vang lên, sau đó đột nhiên xông lên trước đem trên mặt đất kia chỉ phách đến cháy đen, liền lỗ thai cùng cái đuôi đều phách nửa thanh tiểu động vật nhặt lên, cử qua đỉnh đầu, tranh công mà nhìn về phía đi ở hắn phía sau một cái so với hắn lớn hơn vài tuổi tiểu cô nương. Ai, ta nhìn xem, thật sự ai. Xem bộ dáng như là chỉ tiểu hồ ly, này đều có thể làm ngươi cấp nhặt được, xuyên tử ngươi thật lợi hại a. Có một cái đại giỏ che đại cô nương không chút nào bủn xỉn mà khích lệ nói, nhìn dáng vẻ đã bị sét đánh đã chết, sờ lên gầy ba ba, không có gì thịt, cũng bán không được mấy cái tiền, trở về liền phải mẫu thân cho chúng ta nấu, đêm nay chúng ta liền ăn hồ ly thịt, ha ha. Tiểu cô nương vẻ mặt hưng phấn, bị khích lệ tiểu đồng tử cũng là vẻ mặt chờ mong. Nga, buổi tối có thịt ăn Nga. Bị ném vào sọt bên trong tiểu hồ ly lại ở ngay lúc này, giật giật đen nhánh móng vuốt nhỏ, dãy rùa hạ, đôi mắt lại trước sau như là bị cái gì dán lại, như thế nào đều không mở ra được, sau đó lại hôn hôn chầm chầm mà đã ngủ. Chờ nó lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện chính mình đã tới rồi một cái xa lạ nông ra sân, thân xuyên màu xám xiêm y tiểu đồng tử chỉ vào nó, vẻ mặt tự hào về phía nhà mình mẫu thân giới thiệu, này chỉ chết hồ ly chính là ta nhặt về tới. Không phải tỉ tỉ. Ta liền thấy nó hoa ở nơi đó nho nhỏ một đoàn, sau đó một sách lên tới liền phát hiện thế nhưng là chỉ hồ ly, nương, xuyên tử lợi hại hay không? Lợi hại. Đương nhiên lợi hại. Nhà ta xuyên tử từ nhỏ liền thông minh, trưởng thành chính là muốn đọc sách khảo công danh làm đại quan. Một cái gương mặt hiền từ phụ nữ một phen bế lên tiểu đồng tử, thân mật mà nói. Ân ân, xuyên tử nghe nương nói, đọc sách, khảo công danh làm đại quan. Nhưng... xuyên tử đêm nay liền muốn ăn hồ ly thịt, được không? Tiểu đồng tử có chút thèm ăn mà cắn ngón tay hỏi. Kia phụ nhân thấy kia tiểu hồ ly nhỏ nhỏ gầy gầy một đoàn, nghĩ liền tính bán chỉ sợ cũng không ai nguyện ý mua, tự nhiên lòng tràn đầy dứt khoát gật gật đầu. Hành, đêm nay liền cho ta ra xuyên tử hảo hảo bổ bổ. Vừa nghe thấy hồ ly thịt ba chữ, sớm đã thanh tỉnh nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích giả chết tiểu hồ ly đột nhiên cả người run lên, lại ngạnh sinh sinh mà khắc chế không nhúc nhích. Chờ kia phụ nhân từ trong phòng bếp đầu lấy thanh đao lại đây, chuẩn bị trước đem hồ ly ra bái xuống dưới thời điểm, tiểu hồ ly liền nhìn chuẩn một cái cơ hội, đột nhiên nhảy lên, một chút đánh vào phụ nhân mu bàn tay thượng, chỉ đem nàng hoảng sợ, sau đó nhanh chóng mà khập khiễng mà ra bên ngoài chạy như bay mà đi. A, chạy, nương, ta hồ ly chạy, hoa. Nương A, mau đuổi theo, ta hồ ly. Hoa ô ô tiểu đồng tử thấy kia tiểu hồ ly đột nhiên xác chết vùng dậy giống nhau nhảy dựng lên. Sau đó nhanh chóng mà ra bên ngoài bỏ chạy đi, liền vội không được mà chạy tới giữ chặt phu nhân góc áo, tê tâm liệt phế mà khóc kêu muốn truy. Nhưng kia phụ nhân mới vừa phản ứng lại đây, ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn lại liền phát hiện kia chỉ bị sét đánh đến cả người cháy đen tiểu hồ ly đã không có bóng dáng, đi chỗ nào truy a? Túi đầu vừa thấy, nhà mình tâm can bảo bối đã khóc đến thở hổn hển, liền càng bất chấp truy cái gì tiểu hồ ly, vội đem tiểu đồng tử ôm lên, hống lên. Nga nga, ngoan bảo ai, không khóc ca. Còn không phải là một con tiểu hồ ly sao, nương buổi tối cấp xuyên tử hầm một con gà a, cũng có thể ăn thịt, cũng có thể ăn thịt. A, ngoan bảo không khóc. Một khắc đầu miễn cưỡng chạy ra sinh thiên tiểu hồ ly sớm đã mệt đến đầu vóc choáng váng, hơn nữa mỗi chạy một bước, toàn thân trên dưới đều đau lợi hại, liền càng hao phí nó thể lực. Cũng không biết chạy rất xa, chờ nó mất sở hữu sức lực chuẩn bị dừng lại khi, toàn bộ hồ ly đã khống chế không được chính mình động tác, một chân bị ven đường đá vặn ngã, cô lưu mà, giống cái tiểu than nắm dường như trực tiếp lăn đến phía trước cách đó không xa hồ nước chung, phát ra rầm một tiếng vang nhỏ. Một cảm nhận được kia lạnh băng hồ nước, tiểu hồ ly lập tức liền biết chính mình lúc này chỉ sợ là trốn bất quá này một kiếp, nó hiện tại nào còn muốn sức lực bơi lội a? Lại nói, hồ ly sẽ bơi lội sao? Liên tiếp sặc vài nước miếng, liền ở nó thật vất vả mới thanh tỉnh lại ý thức lại một lần sắp lâm vào trong bóng đêm khi, một con nhỏ dài mà lạnh lẽo tay đột nhiên rôi xuống dưới, một tay đem nó từ hồ nước trung xách lên, tiến đến chính mình chóp mũi nhìn kỹ xem, sau đó cười khẽ thanh, thanh âm so với kia đến xương hồ nước còn muốn mát lạnh. Nguyên lai là một con linh hồ. Thú vị. Ha ha. Mà ở lâm vào hôn mê phía trước tiểu hồ ly cũng chỉ thấy được một đôi hẹp dài mắt phượng, cùng người tới tả phi nhập tấn một đôi mày kiếm. A, đôi mắt thật là đẹp mắt. Đây là tiểu hồ ly trong đầu dâng lên cuối cùng một ý niệm, lúc sau liền hôn mê bất tỉnh, tùy tiện hấp vẫn là dầu trên đi, nó mệt mỏi, quản không được, ô ô. Mà này đầu, thấy tiểu hồ ly đã hoàn toàn vượng mê qua đi, thượng thân không ti lũ nam nhân cười khẽ thanh, đứng dậy từ hồ nước trung đứng lên, hướng ra ngoài đi đến. Ngẫu nhiên ra tới tìm một chỗ nghỉ tạm một chút, liền gặp như vậy cái tiểu ngọn ý, xem nó trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn, liền một tia linh khí đều lưu không được. Thế nhưng cũng có thể lông tóc không tổn hao gì mà xuyên qua chính mình thiết hạ kết cảnh. Thú vị, thật sự quá thú vị. Quân Chưa Kỳ cũng không chê tiểu hồ ly cháy đen xấu xí, mặc tốt quần áo sau, liền đem nó để vào trong tay áo, tùy tay dương lên, đàng phong dựng lên, không một hồi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. 154 nhiệm vụ 15. Ai, tới, tới, đại gia chạy nhanh lại đây a, nhanh lên. Chỉ có côn trùng kêu vang để kêu trên đường núi. Đột nhiên vang lên như vậy một cái hưng phấn thiếu niên thanh âm, chỉ thấy hắn lỗ thai hai sườn cắt cắm một cây cỏ đuôi chó, vừa nhìn thấy kia một chút bạch xuất hiện ở đường núi cuối, liền lập tức gáp lực thanh âm chiều sau hô. Mà ở hắn phía sau, nam ở dưới bóng cây nhàm chán mà nhắm mắt chợp mắt hai cái bạch đi tiểu tử nghe vậy, liền lập tức một nhảy dựng lên, vọt đi lên, chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu? Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Thẳng đến thấy kia càng ngày càng gần một tiểu mặt bạch. Trong đó một thiếu niên trên mặt lại đột nhiên lộ ra một loại dường như uống say rượu dường như say mê, đôi tay vô ý thức mà ở không trung nhéo nhéo, vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia nho nhỏ một đoàn, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi a, ha ha, quá đáng yêu, quá đáng yêu. Hảo muốn ôm ở trong ngực xoa xoa a. Thiếu niên vẻ mặt si mê mà nói, ngươi tìm chết ta, kia chính là quân sư thúc tổ bảo bối đến không được linh sủng, phía trước tiểu nhị tử liền nắm nó cái đuôi một chút. Đã bị quân sư thúc tổ đuổi đi tới rồi sau núi đóng cửa ăn năn đi, sợ là lại quá 10 năm đều ra không được. Ngươi nếu là dám xoa, không chừng sẽ bị trục xuất sư môn, đến lúc đó còn như thế nào tu đạo thành tiên. Chẳng lẽ ngươi tưởng về nhà loại khoai lang? Một cái khác thiếu niên khinh bỉ nhìn hắn một cái, bát gáo nước lạnh. Thẳng sợ tới mức phía trước kia vẻ mặt si hán thiếu niên mánh một giật mình, theo sau trên mặt lộ ra một cổ thương tâm muốn chết tới. Hảo, hảo, ta không chạm vào nó được rồi đi. Vẫn là theo kế hoạch đem nó trong miệng lưu ly ngọc châu hoa lửa một gốc cây lại đây đi, đùi gà ta đều chuẩn bị tốt, hương cực kỳ, ha ha. Hành. Mặt khác hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, đôi mắt tỏa ánh sáng địa điểm cái đầu. Sau đó ở tiểu gia hỏa tới gần bọn họ một cái trước mắt, đem trên đầu thảo hai xuống, đột nhiên nhảy ra tới. Ha ha, manh manh, manh manh, lại gặp mặt là. Hôm nay ta chính là mang theo đặc biệt ăn ngon đồ vật lại đây cho ngươi Nga nói, liền nỗ lực hướng trong lòng ngực đào đào. Móc ra một cái có giấy dầu bao đuổi gà ra tới, ngồi xổm xuống đang ở tiểu hồ ly trước mắt lắc lư một vòng, nhìn xem, đùi gà Nga, chỉ cần ngươi đem ngươi thải trở về tiểu hoa phân ta một gốc cây, ta liền lập tức đem này đùi gà cho ngươi ăn thế nào? Thế nào? Thật hương a. Nói, còn tiến đến trước mũi dùng sức nghe nghe, vẻ mặt say mê. Không có biện pháp, trời mới biết này nghịch thiên lại xinh đẹp tiểu hồ ly là sư thúc tổ từ nơi nào tìm tới. Chỉ có nó có thể ở Phượng Minh Sơn Thượng tìm được lưu ly ngọc châu hoa, vẫn là dùng để cấp sư thúc tổ sáng sớm pha trà uống đến, thật là phí phạm của trời a. Trời mới biết bọn họ vì này hoa, chạy nhiều ít tranh dưới chân núi chợ, mỗi lần nếu không liền ngộ không đến, nếu không chính là gặp kia giá cả cũng là đem bọn họ ba cái bó thành một đống bán đều mua không nổi, nhưng bọn họ tu luyện tới rồi bình cảnh lại cần thiết phải dùng đến này hoa, trời ạ, chẳng lẽ nghèo bức liền thật sự không nên tu đạo sao? Ngẫm lại cái kia Tây Lương quốc tiểu hoàng tử, ăn đan dược liền cùng ăn kẹo dường như, bọn họ khổ a. Còn Hảo A Thiết phát hiện vật nhỏ này mỗi ngày buổi sáng đều có thể ở Phượng Minh Sơn Thượng tìm được này hoa, cấp sư thúc tổ pha trà uống. Bọn họ cũng theo dõi quá nó vài lần, cũng không biết là bọn họ năng lực quá kém, vẫn là vật nhỏ này quá tặc, mỗi lần theo tới nửa đường thượng đã không thấy tăm hơi nó bóng dáng, không có biện pháp chỉ có thể tại đây giữa sườn núi thượng chờ nó, sau đó lấy đồ vật đậu nó, xem có thể hay không lừa tới một gốc cây. Bọn họ biết này tiểu linh hồ thông nhân tính, cũng nghe đến hiểu tiếng người, cho nên mới cố ý chạy đến dưới chân núi Ngũ Vị nhớ mua này bí chế đùi gà, lúc này khẳng định có thể thành. Như vậy nghĩ, cầm đùi gà tiểu thiếu niên cười đến càng nhộn nhạo, không ngừng lắc lư trong tay đùi gà, gắt gao nhìn chằm chằm hồ ly trong miệng tiểu bạch hoa. Tiểu hồ ly gắt gao nhấp miệng, thải tới tam đóa hoa một đóa cũng chưa rớt, ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoắn phì mông liền thay đổi cái phương hướng hướng trên núi chạy tới. Lại là này ba cái tiểu đậu bỉ, mỗi ngày đều có thể gặp được, ngày hôm qua là trống bỏi, hôm nay là đại đùi gà, thật là nhàm chán. Nó mới sẽ không thượng bọn họ đương đâu. Này hoa chính là phải cho chủ nhân pha trà, mới không cho bọn họ đâu. Chủ nhân đối nó như vậy hảo, nó cũng muốn báo đáp chủ nhân mới đối. Lại nói, nó chính là kêu quân Ali, Ali, mới không cần kêu quân manh manh cái này ngây ngốc tên đâu, hừ hừ. Ca khúc khải hoàn, các ngươi này đàn ngu xuẩn nhân loại. Cục đá, vì cái gì ta cảm giác nó giống như ở khinh bỉ ta đâu. Là ta hoa mắt sao? Cầm đùi gà A Thiết vẻ mặt buồn bực, liền tính không phải vì lưu ly ngọc châu hoa, hắn cũng phi thường thích này tiểu hồ ly A. Kia đại đại tím lưu ly dường như đôi mắt, toàn thân không có một chút tạp mao, tuyết trắng bóng loáng, chỉ trừ bỏ kia thiếu nửa thanh lỗ thai có chút khuyết điểm ở ngoài, địa phương khác quả thực là hoàn mỹ a. Nhưng như thế nào nó một chút đều không thích chính mình. Rõ ràng chính mình ở Phượng Minh Sơn Thượng như vậy thảo các loại tiểu động vật thích, như thế nào tới rồi tiểu hồ ly nơi này là được không thông đâu. Như thế nào sẽ? Chạy nhanh đậu nó a. Lại không đùa nó liền đi rồi bên cạnh cái kia kêu cục đá thiếu niên cấp khó dằn nổi mà nói. Hôm nay lại thất bại, bọn họ khẳng định sẽ bị kia một ngày đến vãn cao cao tại thượng Tây Lương tiểu hoàng tử cười nhạo, rõ ràng đã sớm cùng hắn khen hạ cửa biển. Ai, hảo, manh manh, manh manh, đừng đi nha. Manh manh, chúng ta mấy cái đều lao thích ngươi, ngươi liền đem kia hoa phân chúng ta một đóa hảo sao. Phân chúng ta một đóa đùi gà chính là của ngươi, hồ ly không phải đều thích ăn đùi gà sao. Thơm quá a, mau tới ăn a. A Thiết gấp không chờ nổi đến đi theo nó phía sau. Được đến lại chỉ là tiểu hồ ly phì đôn đôn ngông. Mới không ăn bên ngoài đồ vật đâu, chủ nhân cùng ta ngủ lấy đùi gà đậu tiểu hồ ly hài tử đều không phải hảo hài tử, nó mới không cần để ý đến bọn họ đâu, hừ. Ai ai, manh manh, manh manh bình thản trên đường núi, thiếu niên A Thiết thủ thượng phủng một con phì đùi gà, nhìn trước mắt béo ngông một hồi liền biến mất ở chính mình trước mắt, tức khắc cảm thấy khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn về phía đồng bạn, mọi người đều là giống nhau biểu tình, lại thất bại. Này hồ ly cũng quá khó quải. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, quân sư thúc tổ kia muốn mệnh mặt manh chứng, trời sinh không nhận người, bọn họ này ba cái đứng ở trước mặt hắn, không chừng trong mắt hắn lớn lên đều giống nhau, cho nên hắn vẫn luôn bất hòa bọn họ này đó bọn tiểu bối thân cận. Tiểu hồ ly liền không giống nhau, cũng không biết hắn ở nơi nào thu hồi tới, trời sinh liền thảo hắn thích, mặc kệ đi nơi nào đều phải đem nó mang theo, phía trước vì nó thân thể, còn cố ý cướp sạch Phượng Minh Sơn tàng dược cát, mỗi ngày sáng trưa chiều tam đốn mà cho nó phao nước thuốc, thẳng phao hơn nửa tháng. Tiểu gia hỏa mới thức tỉnh lại đây, lúc sau liền vẫn luôn đi theo sư thúc tổ ra ra vào vào, trừ bỏ sáng sớm hái thuốc ở ngoài, cũng không rời khỏi người, à, thật sự hảo hâm mộ a. Bất quá cùng bọn họ bất đồng chính là, A Thiết hâm mộ lại là sư thúc tổ. Một khắc đầu, tiểu hồ ly hàm hoa, rốt cuộc hự hự mà bò tới rồi quân không hẹn cư trú cô vụ đỉnh núi. Mới vừa tiến phòng đã nghe thấy một trận mục lan mùi hương hỗn loạn một cổ hơi nước nên diện đánh tới, sau đó chính là một cái thanh lãnh giọng nam. Đã trở lại. Hôm nay chậm rất nhiều. Tiếng nói vừa dứt, tiểu hồ ly liền cảm giác chính mình như là không chịu khống chế giống nhau, toàn bộ hồ ly liền bắt đầu không chịu khống chế mà hướng trong phòng bay đi. Tiến phòng, ánh vào hồ ly mắt chính là một cái chân bóng như ngọc ngực, a a, chủ nhân thế nhưng đang tắm. Một nhận thấy được sự thật này, tiểu hồ ly liền lập tức nâng lên thịt hô hô móng vuốt nhỏ che lại đôi mắt, tỏ vẻ nó cái gì cũng chưa nhìn đến, tuy rằng nó chỉ là chỉ hồ ly, nhưng nó chính là chỉ mẫu hồ ly a, chủ nhân lại là công. Nó tuy rằng hiểu được không nhiều lắm, nhưng công mẫu thụ thụ bất thân vẫn là biết đến, nhìn chủ nhân ngực, về sau. Về sau nó liền cả đời chỉ có thể đi theo chủ nhân. Gì, như vậy ngâm lại giống như cũng không tồi. Quân không hẹn cũng không biết như vậy một lát, tiểu gia hỏa thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy có không, vừa thấy nó che lại chính mình mắt nhỏ tiểu bộ dáng, còn có kia thịt móng nuốt hạ kia hồng toàn bộ hồ ly mặt, tức khắc liền cảm thấy có chút buồn cười, như vậy điểm đại liền biết thẹn thùng. Ngây ngốc. Ha ha, nam tử theo bạch ngọc hồ nước đi phía trước bơi đoạn khoảng cách, ghé vào ngọc bích thượng, từ trong lồng ngực tóc ra dễ nghe tiếng cười, che lại đôi mắt làm cái gì, chẳng lẽ không nghĩ thấy ta sao? Lời nói đôi điều hơi hơi dơ lên, tiểu hồ ly đột nhiên liền cảm giác chính mình trong lòng vừa động, gương mặt càng đỏ, như thế nào nó cảm giác chính mình giống như bị đùa giỡn. Sẽ không, chủ nhân sẽ không như vậy cầm thú không bằng, nó vẫn là chỉ hồ ly a. Xem nó vẫn là che lại mắt nhỏ một bức ta nhìn không thấy, cái gì đều nhìn không thấy bộ dáng, quân chưa kỳ lại cười thanh, sau đó liền nghe thấy xôn xao tiếng nước một vang, tiểu hồ ly lại đột nhiên cảm giác chính mình bay lên trời, bị người ôm lên. Xem ngươi này một đường sốc này, móng nuốt nhỏ đều đen, tới, ta giúp ngươi tẩy tẩy, này trong ao ta thả không ít linh dược, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, đừng núp ních, hảo hảo ngâm một chút quân chưa kỳ một tay đem nó bỏ vào chính mình nước tắm chung, mềm nhẹ mà giúp nó trà sát, trong mắt càng là mang theo hắn đối người ngoài chưa bao giờ từng có ôn nhu. Không biết vì cái gì, từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vật nhỏ này, trong lòng liền nháy mắt sinh ra một chung mất mà tìm lại thỏa mãn cảm. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hắn nếu là yêu thích, nếu là quý trọng, đều thực bình thường, mất mà tìm lại từ đâu mà đến, chẳng lẽ hắn trước kia từng gặp được quá này tiểu hồ ly, lại đem nó đánh mất không thành. Sống như vậy nhiều năm, hắn rất nhiều ký ức đều đã bắt đầu mơ hồ, cho nên hắn cũng không lắm rõ ràng. Bất quá nếu nó lại đến hắn bên người, kia thuyết minh đây là bọn họ duyên phận không phải sao. Kia hết thể thuận theo duyên phận liền hảo. Như vậy nghĩ, quân không hẹn liền lập tức cười tủm tỉm, tỉ mỉ mà cấp tiểu hồ ly tắm rửa. Sau đó liền nhìn nó toàn bộ thân mình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, hảo hảo một thân bạch mao một chút toàn thành màu hồng phấn, xem đến quân không hẹn tươi cười càng rõ ràng, nếu là làm hắn những cái đó nhiều năm láo hữu nhóm thấy hắn dáng vẻ này, không chừng sẽ như thế nào kinh ngạc đâu, rốt cuộc quân hoa thượng tiên ở tiên giới chính là có tiếng băng sơn một tòa, đừng nói cười, một chút, dư thừa biểu tình đều không có hảo sao. Hơn nữa hắn chưa bao giờ nhận người. Bọn họ chính là dùng nhiệt mặt dán vô số năm lánh mông mới đổi lấy lao hữu này một xưng hô, ngẫm lại cũng là một phen chua xót huyết lệ sử a. Kia đầu quân không hẹn vẻ mặt thích thú, này đầu tiểu hồ ly lại như là uống say rượu dường như, vượng vượng hồ hồ mà đã bị chủ nhân nhà mình ăn xong rồi đậu hủ, rửa sạch sẽ thân mình, dùng khối tơ lụa ôm hướng trên giường một phóng, mới dần dần tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy quân không hẹn chỉ một thân bạch y hề trường bào, lộ ra ngực, liền lập tức hồi tưởng nổi lên vừa mới sự tình. Theo bản năng mà liền tưởng che lại đôi mắt hướng trong chăn súc, lại bị đối phương một câu cấp đánh gãy. Mau đến 15, dược thảo ta đã hoàn toàn bị hảo, lại nhẫn một lần, lỗ thai nhỏ cũng có thể mọc ra tới. Nam tử ngồi xổm xuống, sờ sờ nó đầu nhỏ, ôn hòa mà nói, trong mắt lại xẹt qua một mảnh băng hàn. Hắn còn nhớ rõ lúc trước thấy tiểu hồ ly ánh mắt đầu tiên, những cái đó vết thương rõ ràng chính là đọa yêu chứng minh, nói cách khác nó buồn hẳn là cái tiên nhân mới đúng, sa đọa vì yêu mới có thể hiển lộ bản thể. Nhưng một người bản tính là sẽ không thay đổi đến, tâm ma lan tràn tiên thành yêu cũng chỉ sẽ vì họa một phương, không giống tiểu gia hỏa này như vậy không hề tâm ma, đơn thuần vô hại, cho nên cũng chỉ khả năng chủ động đọa yêu. Nhưng chủ động đọa yêu tiên nhân cái nào không phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới có thể nên đón cửu trọng thiên phạt, ai giống vật nhỏ này giống nhau, dùng ngạnh kháng, kết quả vết thương chống chết, tâm trí cũng lùi lại tới rồi khi còn nhỏ, này không phải chủ động tìm chết là cái gì, có thể tưởng tượng chết biện pháp nhiều như vậy. Cần gì phải tìm như vậy thống khổ biện pháp đâu. Này sau lưng tuyệt đối ẩn giấu cái gì hắn cũng không biết sự tình. Mặc kệ như thế nào, tiểu hồ ly đã là hắn, về sau hắn sẽ hảo hảo che chở nó, thẳng đến nó lại tu ra tiên nhân chân thân. Nghe quân không hẹn nói như vậy, tiểu hồ ly theo bản năng mà dùng móng vuốt sờ sờ lỗ thai, ngây thơ mở mịt gật gật đầu. Chủ nhân nói cái gì đều là đúng, chủ nhân nói cái gì đều là vì nó hảo, chủ nhân sai cũng là đúng, tiểu hồ ly đã sớm ở trong lòng lập hạ này tam đối chính sách. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá nếu là lỗ thai nhỏ mọc ra tới, nó khẳng định so hiện tại càng đáng yêu, cũng càng thảo chủ nhân thích, tưởng tượng đến này, nó liền lập tức vui mừng mà ở trên giường lăn một cái nhi. Có chủ nhân tiểu hồ ly thật sự quá hạnh phúc. Ha ha. 155 nhiệm vụ 15. Tiểu hồ ly chính đánh lăn nhi đâu, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang lên, quân không hẹn vung lên ống tay áo, liền thấy một người mặc màu đỏ thị nữ phục cô nương thức tha là lướt đứng ở ngoài cửa, bưng một cái khay. Lúm đồng tiền như hoa. Chủ câu chuyện mới vừa khởi, đột nhiên tựa như bị thứ gì ngạnh trụ giống nhau. Hồng y cô nương thấy tiểu hồ ly vô ưu vô lự ở trên giường chính giải hoan, đáy mắt chỗ sâu trong bay nhanh mà hiện lên một tia cái gì, nhưng vẫn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đi đến, đem khay đặt ở một bên, thở dài. Nguyên lai Ali ở chủ nhân nơi này à, nhưng kêu ta một đốn hảo tìm, lần sau nhưng không cho như vậy nghịch ngợm biết không. Chủ nhân còn muốn tu luyện, ngươi suốt ngày ở hắn nơi này chơi đùa, nhưng không phải chậm trễ chủ nhân sao. Ali ngoan, cùng Hồng Cẩm tỷ tỷ trở về đi, lần sau nhưng không cho như vậy không nghe lời nữ tử áo đỏ nói liền phải tiến lên bế lên tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ nó bồi chủ nhân là ở chậm trễ hắn sao? Kia Ali thật đúng là không ngoan. Vì thế cũng vươn một đôi móng vuốt nhỏ chuẩn bị làm kia hồng y dị thị nữ ông đi, nó cũng không thể chậm trễ chủ nhân đối Ali như vậy hảo, Ali không cần không ngoan. Chỉ là kia nữ tử áo đỏ mới vừa tiến hai bước, quân không hẹn liền lập tức chắn nàng trước mặt, trong mắt xẹt qua một tia lanh quang, lạnh giọng nói, không cần, Ali chỉ là chỉ tiểu hồ ly, ở ta nơi này sẽ không chậm trễ ta, bởi vì 15 gần, vì Ali thân thể, kế tiếp một đoạn thời gian nó liền sẽ ở tại ta nơi này, phương tiện ta trị liệu. Hồng Cầm ngươi nếu là không có việc gì, liền trước đi xuống đi. Đúng rồi, lúc trước ta cứu ngươi cũng bất quá thuận tay mà làm, hiện tại ngươi thương thế đã là khỏi hẳn, vẫn là xuống núi đi, cô Vụ Phong không cần hầu hạ người. Chủ nhân Hồng Y Di Thị Nữ nghe vậy, trong lòng kinh hãi, nước mắt liên liên mà quỳ xuống, nhìn qua thật đáng thương, chủ nhân là Hồng Cầm làm sai chỗ nào sao? Vì cái gì chủ nhân muốn đuổi Hồng Cầm xuống núi? Hồng Cầm hiện tại không nhà để về, chỉ có chủ nhân có thể dựa vào. Cầu chủ nhân không cần đuổi Hồng Cẩm xuống núi, Hồng Cẩm cầu xin ngươi. Nói xong, nàng liền hướng về phía quân không hẹn khái ngẩng đầu lên, một tiếng nện ở trên mặt đất, nghe tới liền đau. Tiểu hồ ly thấy vẫn luôn chiếu cố chính mình Hồng Cẩm tỉ tỉ khóc thành như vậy, tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, lôi kéo quân không hẹn trường bào vạt áo, đại đại đôi mắt ngập nước, phấn nộn nộn mũi cùng môi, nhìn liền cảm thấy trong lòng mềm thành một hồ xuân thủy. Giống như không đem trên đời này tốt đẹp nhất đồ vật đều phủng đến nó trước mặt tới, liền sẽ tâm sinh bất an dường như. Chính dập đầu Hồng Cẩm nhìn tiểu hồ ly, đôi mắt đột nhiên sáng lên, quỳ được rồi hai bước, chủ nhân, Hồng Cẩm cầu xin ngươi, ta biết chủ nhân không cần người hầu hạ, nhưng Ali còn như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, còn cần người chiếu cố không phải sao. Nói một lau nước mắt, túi đầu, vẻ mặt ôn nhu mà nhìn về phía tiểu hồ ly, Ali, ngươi thích Hồng Cẩm tỉ tỉ sao? Thích Hồng Cẩm tỷ tỷ làm ngọc lộ bánh sao? Thích Hồng Cẩm tỷ tỷ chiếu cố ngươi sao? Nghe vậy, tiểu hồ ly gật gật đầu, tiến lên hai bước cọ cọ nữ tử áo đỏ đầu gối, trong mắt tràn đầy vui mừng, nó thực thích cái này sẽ làm ngọt ngào điểm tâm tỷ tỷ, nó không cần nàng đi. Như vậy nghĩ liền quay đầu mắt trông mong mà nhìn về phía quân không hẹn, mặt lộ vẻ cầu xin. Thấy thế, Hồng Y thị nữ trong lòng theo bản năng mà căng thẳng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Nàng sợ đối phương vẫn cứ tưởng đem nàng đuổi đi, nhưng như vậy sao được đâu. Nàng yêu hắn à, cứ việc nàng là yêu, đối phương là tiên, nhưng nàng có thể tu luyện, vì hắn, mặc kệ ăn nhiều ít khổ đều không sao cả, chỉ cầu đối phương cho nàng cơ hội này, nàng không cần liền một cái phổ phổ thông thông cạnh tranh cơ hội đều không có. Nàng có thể vì hắn làm bất luận cái gì sự, chính là đi tìm chết cũng có thể, kia chỉ hồ ly có thể làm cái gì, tâm trí trước hai, suốt ngày cũng chỉ biết ăn uống tiêu tiểu, rốt cuộc có chút tác dụng. Dựa vào cái gì nó lại như vậy đến quân không hẹn thích, dựa vào cái gì. Bất quá một xúc sinh ngươi. Hồng Cầm buông xuống mắt, những cái đó phẫn hận cùng oán hận không có tiết lộ một kia, đây là nàng sở trường tuyệt sống, bằng không nàng lại như thế nào sẽ từ kia địa phương quỷ quái bên trong chạy ra tới đâu. A, quân không hẹn túi đầu nhìn thoáng qua mở to mắt to, cầu xin mà nhìn hắn tiểu hồ ly, biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa, sau đó khẽ thở dài thanh, đem nó ôm lên, cười cười hỏi. Ali thích nàng sao? Ali thích. Tiểu hồ ly dùng sức gật gật đầu. Phải không nam tử âm điệu kéo đến cực dài, lệnh đến phía dưới Hồng Y thị nữ tâm cũng đi theo đột nhiên nhắc lên, không thể, nàng không thể. Vậy ngươi liền lưu lại đi, bất quá ở tại chính ngươi sân là được, không có việc gì không cần thượng ta địa phương, ta không thích trong viện có những người khác hương vị, hiểu chưa? Còn có, về sau loại này bất nhập lưu thủ đoạn không cần ở trước mặt ta xử, Ali không hiểu chuyện, ta sẽ bao dung, ngươi không hiểu chuyện. Liền cho ta rời đi, minh bạch sao? Phía sau kia phiên lời nói quân không hẹn cũng không có nói ra tới, mà là dùng truyền âm nhập mật phương thức trực tiếp truyền vào Hồng Cẩm trong thai, tự giải quyết cho tốt. Nghe vậy, Hồng Y thị nữ thân mình theo bản năng mà run lên, túi xuống thân cung kính mà nói vâng, liền lui xuống. Đi đến chính mình sân, trong mắt oán trách cùng phẫn hận mới hoàn toàn mà chút xuống ra tới, Ali, Ali, bất quá chính là chỉ ôn hồ ly thôi, thật đúng là đương bảo. Kia tiểu xuất sinh nơi nào so được với chính mình. Mà thấy Hồng Cẩm đã rời đi quân không hẹn hai mắt híp lại, nữ nhân này sợ là sẽ không cam tâm tình nguyện, hắn như thế nào cho phép như vậy một cái ưu ác tính ở tiểu hồ ly bên người. bất quá ác nhân hắn nhưng không thích làm. 3 ngày sau, quân không hẹn liền đem tiểu hồ ly cùng Hồng Cẩm giữ lại, chính mình đi tiên giới tham gia đào hoa yến đi. Lúc này tổ chức giả là Long Mẫu Nương Nương, năm đó đôi hắn từng có ân cứu mạng, cho nên mặc dù hắn lại không mừng cùng người kết giao, cũng không thể không cho nàng cái này mặt mũi, đi thấu cái này náo nhiệt, mà tiểu hồ ly trên người yêu khí còn chưa trừ sạch sẽ, hắn không thể mang đi tiên giới, chỉ có thể đem nó lưu lại làm cái kia Hồng Cẩm chiếu cố, hy vọng hắn lúc trước cảnh cáo sẽ làm nữ nhân này trường điểm đầu óc, nếu không. Quân không hẹn đi rồi, tiểu hồ ly một chút liền cảm giác cả trái tim vắng vẻ, ai, không có chủ nhân làm bạn tiểu hồ ly thật sự quá cô đơn. Bất quá chủ nhân đã đáp ứng rồi nó, chờ nó trên người yêu khí trừ tịnh, nó lại ngoan một chút, lần tới liền sẽ mang nó cùng nhau đâu, tiên giới à, cũng không biết bộ dáng gì, đồ vật ăn ngon không, chỉ cần suy nghĩ một chút tiểu hồ ly đều cảm thấy kích động đến muốn đánh lan, về sau nhất định phải hảo hảo nghe lời. Ân, A ly, ngọc lộ bánh ăn không ăn a? Ta làm thật nhiều đâu. Quân không hẹn rời đi sau, mới dám đi vào cô vụ đỉnh núi Hồng Cẩm bưng một mâm tinh ánh dịch thấu điểm tâm ý cười doanh doanh mà đứng ở sân cửa. Ngao! Tiểu hồ ly hưng phấn mà hét to một tiếng, liền nhau tới, thích nhất Hồng Cẩm tỷ tỷ ngọc lộ bánh lạp, chủ nhân không ở, nó chỉ có thể hóa bi phẫn vì muốn ăn lạp. Ngọc lộ bánh, ta tới nột. Chỉ là ăn ăn, tiểu hồ ly đột nhiên cảm giác chính mình giống như có chút mệt nhọc, chẳng lẽ lúc này Hồng Cẩm tỷ tỷ ở ngọc lộ bánh thả quỳnh tương ngọc dịch sao? Đầu hảo vượng a. Hồng Cẩm mặt vô biểu tình mà nhìn vật nhỏ ngã trái ngã phải mà trên mặt đất giẫm vài bước, liền phanh mà một tiếng té ngã trên đất, hô hô ngủ nhiều lên. Một mộng tam sinh, đừng nói là chỉ hồ ly, chính là đầu ngưu nàng cũng có thể đem nó dự đảo, a. Nhìn kia ngủ đến vô ưu vô lự tiểu hồ ly, đột nhiên trong lòng một trận hỏa khí, nâng lên chân liền chiều nó bụng đá tới, trực tiếp liền đem nó đá tới rồi một bên tường viện thượng, sau đó nặng nề mà ngã xuống, trong lòng hỏa mới chậm rãi tan đi. Bất quá! Như vậy một con khô cằn hồ ly kia địa phương cũng sẽ không muốn đâu, Hồng Cẩm không phải không có ác độc mà nghĩ đến. Theo sau nàng liền từ tùy thân mang theo túi tiền bên trong móc ra một quả màu hồng phấn thuốc viên, trực tiếp liền nhét vào hồ ly trong miệng, sau đó nhìn nó trên mặt đất thống khổ mà lăn qua lộn lại, cười vui vẻ cực kỳ. Này hóa hình hoàn chính là phí nàng hơn phân nửa đời tích tụ đâu, hy vọng này tiểu hồ ly không cần cho nàng lãng phí a. Ha ha! Hồng Y Dị thị nữ liền như vậy đứng ở nơi đó nhìn tiểu hồ ly dần dần lớn lên biến trường, sau đó mọc ra trắng non bàn tay bàn chân, lộ ra một trường tú mị khuôn mặt nhỏ tới, tóc đen như thác nước, con con mi, tiểu xảo mũi, hồng nhuận môi, cùng đỉnh đầu kia còn chưa biến mất hồ nhĩ, cộng thêm một cái xóa tung tuyết trắng hồ đôi. Trong mắt ý cười dần dần tiêu tán, tâm tình đột nhiên trở nên giận không thể át lên, đang chuẩn bị lại động cước thời điểm, liền khắc chế xuống dưới, rốt cuộc có vết thương đã có thể bán không được giá tốt. Thật không hổ là hồ ly tinh, mới như vậy điểm điểm đại tuổi tác liền như vậy câu nhân, đồ đê tiện, ta sẽ đưa ngươi đi ngươi nên đi địa phương. Nữ nhân ở trong lòng như vậy hung ác mà nghĩ đến. Theo sau đem nửa người nửa hồ A ly hướng thú túi một trang, nhấc chân liền hướng dưới chân núi đi đến. A, a, tiểu hồ ly như thế nào còn không có tới đâu. Hôm nay sẽ không tới đi. Ta chính là mang theo thơm ngào ngạt bánh hoa quế còn có đường hồ lô đâu. Không tới không phải lãng phí sao. A thiết mắt trông mong mà nhìn về phía trước kia tiểu hồ ly tới đường núi, lòng nóng như lửa đốt. Nói được giống như là A ly sẽ ăn bọn họ đồ vật dường như, dị vãng nào thứ vài thứ kia không phải vào chính bọn họ bụng. Như thế nào sẽ không tới đâu. Chờ hạ, xong rồi, ta đã quên. Ta nghe sư phụ nói quân sư thúc tổ đi tiên giới tham gia đào hoa yến đi, không có một tháng tuyệt đối là không về được. Này sư thúc tổ đều không ở trên núi, tiểu hồ ly khẳng định liền sẽ không xuống dưới hái hoa A. Rốt cuộc nó chính là vì sư thúc tổ mới mỗi ngày không ngại cực khổ mà hái hoa, xong rồi, ta cấp đã quên tiêu cục đá thiếu niên mánh một phép đầu, hối hận mà nói. A, ta đây hôm nay không phải không thấy được tiểu hồ ly sao? Tại sao lại như vậy? Ô ô A thiết vẻ mặt thất vọng, hắn như vậy thích tiểu hồ ly, không thấy được nó ngày này đều sẽ không vui vẻ. Như vậy miên man suy nghĩ, hắn đột nhiên bị mặt khác hai người đột nhiên phát gục trên mặt đất, miệng một chút bị bưng kín, có người tới. Sau đó ba người liền tránh ở trong bụi cỏ thấy một cái yểu điệu hồng y dì nữ nhân vội vã mà từ trên núi đi xuống tới, biên đi còn biên nhìn xung quanh, hành vi thật sự có chút lén lút. Ba người lập tức ngừng lại rồi hô hấp, thu liễm hảo khí tức, nỗ lực không lộ ra một chút sơ hở tới, ánh mắt giao lưu một cái trước mắt, liền trơ mắt mà nhìn kia nữ nhân biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Lúc này, mấy người mới rốt cuộc lơi lòng xuống dưới, A Thiết đầu tiên đưa ra nghi vấn, cái kia hình như là quân sư thúc tổ tỷ nữ đi. Lúc này nàng không nên ở trên núi chiếu cố tiểu hồ ly sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hành vi còn như vậy lén lút. Chẳng lẽ, Chẳng lẽ nàng là gian tế? Không thể nào, nhưng nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, ba người vẫn là quyết định cùng qua đi nhìn xem, nói không chừng bọn họ liền sẽ bởi vậy lập hạ công lớn cũng không nhất định đâu. Đến lúc đó đừng nói lưu ly ngọc châu hoa, cái gì bảo bối không có. Như vậy nghĩ, ba người chỉ cảm thấy trong óc đầu nhiệt huyết dâng lên, liền rón ra rón rén mà theo đi lên. Ba người đi theo nàng bảy quải tám cong, tới rồi một cái gọi là Thiên Hương lâu địa phương, A Thiết đang chuẩn bị theo vào đi thời điểm, mặt khác hai người liền lập tức mặt đỏ thai hồng mà kéo lại hắn. Làm gì? Không theo sao? Nàng đi vào A Thiết có chút sốt ruột. Nhưng hắn hai cái tiểu đồng bọn mặt lại càng đỏ, cái kia. Nơi đó chúng ta không quá phương tiện đi vào. Làm sao vậy? A Thiết vẻ mặt nghi hoặc, theo sau như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình nghiêm túc mà lôi kéo hai cái tiểu đồng bọn tới rồi một bên ngõ nhỏ, chẳng lẽ là yêu tộc nơi tụ cư? Thiếu niên vẻ mặt chờ mong. Ngậy! Dù sao không thể đi vào là được, nếu là làm sư phụ biết chúng ta như vậy tiểu liền tiến loại địa phương kia tuyệt đối sẽ đem chúng ta trục xuất sư môn. Cục đá chừng hắn một cái nói. Ai nha, rốt cuộc là địa phương nào các ngươi lại bất hòa ta nói. Ta mặc kệ, ta liền phải đi vào. Đều theo tới nơi này, sao lại có thể bỏ dở nửa chừng? Ai nha, ngươi cái nhị hóa. Một cái khác thiếu niên một tay đem hắn kéo đến một bên, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, liền thấy thiếu niên ngăm đen gương mặt đột nhiên đỏ một tảng lớn, liền lỗ thai cùng cổ cũng chưa buông tha. Bên này ba người rồi dám tạm thời không đề cập tới, kia đầu mông mặt hồng cẩm đã ngửa quen đường cũ mà đi đến ngầm giao dịch chỗ. Một chút liền đem sớm đã hôn mê Ali ném tới trên mặt đất, nói cái ra đi. Ta biết loại này nửa người nửa yêu tiểu hoa cái vừa ở chỗ này tính thượng là cao cấp nhất cực phẩm, Linh Ngọc có thể thiếu cấp, nhưng ta muốn nàng đêm nay đã bị bán đấu giá đi ra ngoài. Nàng không dung trí không mà nói. Mà kia đầu giao dịch chàng lão bản nương thấy như vậy một cái cực phẩm mặt hàng, đôi mắt đã sớm rời không ra, chỉ lo được với gật đầu, không được mà nói, hảo, hảo. Cũng nhanh chóng thanh toán giá, cười đến thấy răng không thấy mắt. Hồng cầm ước lượng xuống tay thượng Linh Ngọc. Quay đầu lại nhìn thoáng qua kia ngủ đến không hề biết tiểu hồ ly, cười lạnh thanh. Có thể đại ở quân không hẹn bên người vĩnh viễn đều sẽ chỉ là chính mình, ngươi tính thứ gì? 156 nhiệm vụ 15. Cùng lúc đó, tiên giới. Đang cùng một đám lao hữu nâng chén cộng nên quân không hẹn trong lòng đống nhiên vừa động, mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng. Xem ra cái kia hồng cẩm đối nàng chính mình bản lĩnh thật sự thực tự tin, hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng nàng liền gấp không chờ nổi mà đối tiểu hồ ly hạ tay. Thật là một khắc đều không muốn nhiều chờ a. Quân không hẹn đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, buông cái ly, thân mình không nhúc nhích, biểu tình cũng không có nhiều sốt ruột. Cái kia ngây ngốc tiểu gia hỏa không cho nó ăn chút đau khổ, thật đúng là cho rằng trên đời này đều là người tốt, thấy ai đều vui tươi hớn hở mà nhào lên đi, vốn dĩ tâm trí liền không được đầy đủ, tính tình còn như vậy không bố trí phòng vệ, về sau chính là sẽ thiệt thòi lớn, không chừng còn sẽ bị người hống liền chính mình, cái này chủ nhân đều sẽ bị quên đến sau đầu. Đây chính là một kiện không quá tốt đẹp sự tình. Mà tiểu gia hỏa hiện tại hẳn là trừ bỏ có chút sợ hãi ở ngoài, sẽ không có mặt khác cái gì nguy hiểm. Hắn đem chính mình bản mạng pháp bảo đều đặt ở nó trên người, gặp nguy hiểm, hắn liền sẽ lập tức đến bên người nàng, vì làm nàng phát triển trí nhớ, hắn còn không đổi. Đúng lúc này, tịch ngoại đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, quân không hẹn cũng đi theo mọi người ánh mắt nhìn qua đi, lại thấy một cái khí vũ hiên ngang trung niên tiên sĩ lãnh một đại bang tử người tới tham gia đào hoa yến tới. Bên trong có hơn phân nửa đều là tiểu hài tử, bất luận nam nữ đều nhìn phấn điêu ngọc trác, có thể nói là chân chính tiên đồng ngọc nữ, một đám trên mặt đều mang theo thảo hỉ cười, nhìn đã kêu nhân tâm sinh yêu thích. Những người đó an diện cũng rất có đặc sắc, bất luận nam nữ, giữa mày đều ngưng một cái đỏ tươi ướt át chu sa phi trí, lệnh đến nguyên bản liền không tầm thường dung mạo lại bay lên một cái bậc thang. Trung niên tiên sĩ bên trái đứng chính là một người mặc nguyệt bạch xiêm y diễm mỹ lệ nữ tử. Nhưng kia siêm y hề bạch lại như thế nào cũng so ra kém nàng như tuyết ra thịt, mi không họa mà đại, môi không điểm mà chu, mắt tựa thu thủy, nhưng biểu tình lại mang theo kiêu căng cùng lạnh lẽo, nhìn giống như là núi cao thượng một đóa nhưng xa xem mà không thể dâm loạn tuyết liên, ngẫu nhiên lộ ra vẻ tươi cười cũng sẽ lệnh người sinh ra một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Quân không hẹn chỉ thô sơ giản lược mà nhìn thoáng qua liền lại tiếp tục uống khởi hắn rượu tới, nay tiên giới sự tình hắn cũng không hỏi đến, người cũng đều không lắm quen thuộc, dù sao hôm nay nhận thức. Ngày mai lại sẽ đã quên diện mạo, hắn hà tất phải làm loại này tốn công vô ích sự tình đâu. Lâu dài tới nay, hắn quân không hẹn ở tiên giới mọi người trong mắt, vẫn luôn là cái đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu tiểu tử, hắn không cái kia hứng thú, cũng không cái kia nhàn tâm đi thay đổi những người khác cái nhìn. Tiểu cửu ngươi nhưng tính ra, ta chính là ở chỗ này chờ ngươi đã lâu long mẫu nương nương ở những người khác vây quanh hạ chiều kia trung niên tiên sĩ đi đến, ngữ khí mang theo quen thuộc cùng thân cận, sau đó mới đột nhiên liếc đến một bên đứng Bạch Y Y tiên tử, ai, vị này, có phải hay không nhà ngươi đứng hàng lao thất vị kia thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch, có được cửu vĩ Bạch Vi à? Lớn lên cũng thật tiêu chí. Long mẫu nương nương vẻ mặt yêu thích mà lôi kéo Bạch Y Y tiên tử tay, không được mà tán thưởng, không tồi, không tồi. Tiểu cô nương căn cốt kỳ giai, nghe nói từ nhỏ liền thân thể gầy yếu, cho nên ngươi mới vẫn luôn cất giấu không cho nàng gặp người. Hôm nay như thế nào nguyện ý đem ngươi này bảo bối nữ nhi mang ra tới, chẳng lẽ? Long mẫu nương nương đột nhiên lộ ra một mặt bỡn cợt cười, này tiểu cô nương nhưng không phải tới rồi kết hôn tuổi sao, tự nhiên muốn mang ra cho đại gia hỏa nhìn một cái, xem bộ dáng thật là tiêu chí, huyết thống cũng thuần tịnh, linh lực cũng cao, cũng không biết nhà ai tiểu tử có thể xứng đôi nha đầu này. Như vậy nghĩ, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái Bạch Y tiểu tử mặt, này nhưng không phải vừa lúc có cái chọn người thích hợp sao. Kia tiểu tử hôm nay giống như còn bị chính mình kêu lại đây, ngày thường liền thích ở nhân giới hạt hốn, mấy vạn năm, bên người liền cái vừa ý người đều không có, hiện tại không phải vừa lúc, nha đầu này xứng hắn tuyệt không tính ủy khuất hắn. Càng muốn, Long Mẫu cảm thấy đáng tin cậy, liền lập tức quay đầu lại hô một tiếng, không hẹn tới không. Lại đây, Long gì cho ngươi giới thiệu cá nhân, sẽ không chậm trễ ngươi uống rượu công phu, ha ha. Gọi ngươi đó. Ngồi ở quân không hẹn bên người một cái râu tóc bạc trắng trường mi ông lão đột nhiên giã hắn một chút, trong mắt nhảy động hưng phấn quang, toàn bộ tiên giới ai không biết Long Mẫu tốt nhất làm mai mối, đem quân không hẹn hôn nhân đại sự càng là vẫn luôn đặt ở hàng đầu vị trí, thấy cái xinh đẹp tiên tử liền phải đem nàng cùng quân không hẹn thấu làm một đôi, hiện tại xem ra này tư tu tiên quân bảy nữ nhi vào Long Mẫu mắt, xem quân không hẹn lúc này như thế nào trốn, hắc hắc. Vừa nghe kia Long Mẫu nương nương kêu chính mình, quân không hẹn liền cảm thấy toàn thân nơi nào đều không tốt. Lâu như vậy không gặp mặt, Long Mẫu nương nương này ái cho hắn làm mai mối hứng thú như thế nào không giảm phản tăng, nhưng đối phương đối chính mình có ân cứu mạng, cộng thêm vẫn luôn đại hắn như thân sinh nhi tử giống nhau quan tâm, làm hắn thật sự vô pháp tại đây trước công chúng lạc nàng mặt mũi, dù sao liền thấy một mặt, hẳn là cũng không có gì. Như vậy nghĩ, quân không hẹn buông trong tay bích ngọc ly, đứng dậy, đi qua. Vừa thấy quân không hẹn đã đi tới, Long Mẫu nương nương lập tức kéo lại hắn tay, đây là nhà ta quân không hẹn, tiểu cửu. Ngươi hẳn là nghe qua tên của hắn đi, linh lực cao thâm, nhân phẩm cao thượng, tuấn tú lịch sự, là tiên giới tiên tử chọn tế như một người được chọn A, đáng tiếc tiểu tử ánh mắt quá cao, đến bây giờ đều một người cô đơn, ai? Ta xem nhà ngươi cô nương này không tồi A, gọi là gì tới? Bạch Vi đúng không, tên cũng dễ nghe A. Ai ngươi xem? Xét đánh ba kéo một phen lời nói đem nhân ra một cái tiên giới tiên quân nói các loại có quáp, ai, này, không. Ta nửa ngày đều chen vào không lọt lời nói, cấp không được. Hai cái đương sự đảo đều chỉ là lạnh một khuôn mặt, sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, phảng phất nói được cũng không phải bọn họ hai người giống nhau. Cái này kêu Long Mẫu vừa thấy, tức khắc liền cảm thấy tâm hoa nộ phóng, hấp dẫn. Ai, tiểu cửu A, ngươi trước đừng nói nữa. Ta xem ngươi nha đầu này A, mới ra ra môn, đến bây giờ cũng không hảo hảo xem quá này tiên giới cảnh đẹp, dứt khoát ta kêu không hẹn lãnh nàng khắp nơi đi dạo hảo. Nơi này không phải giống chúng ta loại này lão nhân ra, chính là bọn nhỏ, bọn họ hai cái ở chỗ này cũng nhàm chán, mau đi đi, không hẹn, mau mang Bạch Vi đi ra ngoài dạo một dạo, này đào hoa yến cũng không có gì hảo ngoạn, mau đi, mau đi. Nói liền đem quân không hẹn cùng tư Bạch Vi hai người ra bên ngoài đẩy đi. Nghe nàng nói như vậy, quân không hẹn nhíu nhíu mày, cũng không cự tuyệt, nhấc chân liền vượt mức quy định đi đến, cái kia tên là tư Bạch Vi thiếu nữ sửng sốt sau, liền cũng theo đi lên. Chỉ xem đến kia đứng ở phía sau Long Mẫu nương nương vẻ mặt vui mừng, lúc này có phổ. Mà lúc này, nhân giới thiên hương lâu. Bạch Vi khỏe miệng run rẩy mà sờ sờ trên đầu lông xù xù lỗ thai cùng phía sau xóa tung đuôi to, lại nhìn đóng lại chính mình đại lồng sắt cùng tay chân thượng vừa động liền len ken vang lên xiềng xích, che mặt. Trong lòng càng là bị vô số nắm thảo xoát bình, trời ạ. Vì cái gì nàng sẽ biến thành như vậy, vì cái gì? Có hay không người tới cùng nàng nói một câu? Cái kia chỉ biết ăn uống tiêu tiểu ngủ, làm nũng bán manh lấy lòng người nhóc con cùng chính mình hoàn toàn không có một chút quan hệ a. Hoàn toàn không có a. Không, kia tuyệt đối không phải nàng. Nàng là sẽ không thừa nhận. Bạch Vi đột nhiên buông tay, vẻ mặt chính trực, đúng vậy, kia không phải nàng, cho tới bây giờ nàng mới vừa tiến vào vị diện này bắt đầu nhiệm vụ, phía trước cái kia tiểu hồ ly đó là nguyên chủ, tuyệt đối. Không được. Hoàn toàn lừa gạt không được chính mình a. Mấu chốt chính mình làm nũng bán manh liền tính. Coi như cùng bạn trai làm nũng, dù sao cái kia quân không hẹn chính là giang mạc, nàng làm nũng giải đến không hề áp lực. Nhưng người nọ thế nhưng ăn một con hồ ly như vậy nhiều đậu hủ, thật là cầm thú không bằng A. Thật sự, hảo hảo luyến ái hướng đột nhiên biến làm người, thú phong đâu, ngẫm lại cũng rất mang cảm. Cái rắm. Xuất sinh a xuất sinh. Câu hỏi cùng bạn trai nhiều năm kết giao, thế nhưng phát hiện hắn không người biết một khắc mặt, liền hồ ly đều hạ khẩu, như thế khẩu vị nặng, rốt cuộc muốn hay không chia tay, online trở, rất cấp bách. Một phen phun tào lúc sau, Bạch Vi mới rốt cuộc tính hạ tâm tới đánh giá chính mình tình cảnh hiện tại, nàng phía trước liền cảm giác ngực có điểm ẩn ẩn làm đau, nghĩ đến phía trước kia Hồng Cẩm mê choáng chính mình không tính, còn nhân cơ hội hạ độc thủ, kia nữ nhân. Nàng nhớ rõ hình như là cái gà yêu đi, mọi người đều là yêu, tội gì cho nhau khó xử. Rõ ràng nàng tiểu hồ ly bộ dáng cay sao manh, cay sao đáng yêu, nàng rốt cuộc như thế nào hạ thủ được. Còn đem chính mình mua. Thật là xuống tay như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình. Nữ nhân này cũng là sinh sai rồi vị diện, đổi một cái hậu cung khuôn mẫu, tuyệt đối là cá nhân sinh người thằng A. Đừng nói hoàng hậu, thái hậu cũng làm đến A. Bất quá cái này bị bán đảo còn không phải nhất chuyện khẩn cấp, điểm chết người chính là nàng làm ngày đó giết lôi một phách, cái gì cốt truyện cũng chưa tiếp thu đến, không chỉ có như thế. Nàng liền chính mình hiện tại thân thể này là ai, gọi là gì, đến từ nơi nào toàn bộ không biết toa. Loại này một bôi đen tình huống, nàng thật đúng là không biết như thế nào bắt đầu nhiệm vụ. Nga không, nàng còn có một chút manh mối, chính là ngày đó nàng bị xét đánh khi, bên ngoài còn vẫn luôn đứng một cái về sau sinh nhi tử không hắc y hề nam nhân. Nàng nhớ rõ lúc ấy nguyên chủ thê lương mà hô hắn một tiếng khúc ca ca. Khúc ca ca, ta còn con tỷ tỷ đâu, một cái dòng họ. Liền bộ dáng cũng chưa thấy rõ ràng Bạch Vi càng thêm cảm thấy con đường phía trước mù mịt, tính, nàng vẫn là trở về cùng nhà nàng Giang Tiểu Mạc ngươi ăn ta đậu hủ, ta ăn ngươi đậu hủ đi thôi. Chính như vậy nghĩ, Bạch Vi đột nhiên cảm giác đóng lại chính mình lồng sắt động lên, bởi vì bên ngoài mông một tầng miếng vải đen, nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, duỗi tay muốn xốc lên miếng vải đen nhìn xem, lại phát hiện nàng xiềng xích thật sự quá ngắn, mà lồng sắt lại quá lớn, căn bản với không tới. Nàng tinh thần lực tất cả đều tiêu tán ở ngày đó lôi quang chúng, cho nên cũng vô pháp dùng tinh thần lực xem xét, nhưng thật ra thân thể này bị quân không hẹn điều dưỡng sinh không ít linh lực, nhưng bị tính chất đặc biệt xiềng xích hảo, nàng tưởng nhắc tới trong cơ thể linh lực đều không dùng được kính, không có biện pháp, chỉ có thể dùng trí thắng được. Bạch Vi trầm mặc mà tùy ý những người đó đẩy chính mình, sau đó loảng xoảng mà một tiếng ngừng lại. Nói nhiều như vậy, nói vậy đại gia đã sớm đã tâm ngứa đi, hảo đi, ta cũng không nhiều lời, người tới. Đem kia cực phẩm mặt hàng đẩy đi lên, làm đại gia hỏa nghiệm nghiệm, giá quy định 500 khối linh ngọc, ai ra giá cao thì được. Một cái dầu mỡ nam nhân thanh âm đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới, Bạch Vi nhăn chặt mì, cực phẩm mặt hàng chính mình. Sau đó như vậy ngây người công phu, lồng sắt ngoại miếng vải đen đã bị người xốc mở ra. Hoa! Mọi người đều xôn xao. Bạch Vi đôi mắt có chút không thích đứng mà chớp chớp, chờ có thể thấy rõ thời điểm, chỉ nhìn thấy dưới đài một đám hình dáng vẻ. Sắc người chính nhìn chăm chú vào chính mình, nam nữ già trẻ đều có, chớ hạ. Nữ. Bạch Vi có chút sửng sốt, đại tỷ, người kia tỏa ánh sáng đôi mắt, còn có kia sắp chảy nước miếng biểu tình thật sự không thành vấn đề sao A Huy. Chính như vậy nghĩ, Bạch Vi đột nhiên cảm giác một đạo châm thứ giống nhau ánh mắt đột nhiên từ nào đó vị trí bắn lại đây. Bạch Vi lập tức hồi nhìn qua đi, lại không tưởng vừa lúc đối thượng một đôi lạnh băng mà hờ hững mắt, nhìn nàng khi, thật giống như đang nhìn trên mặt đất một bãi bùn lầy giống nhau. Đám mình truy lạc. Nàng từ trong mắt hắn đọc ra như vậy một cái từ. Mà cùng lúc đó, tiên giới đã đi rồi có một khoảng cách tư Bạch Vi cùng quân không hẹn hai người đột nhiên trước sau ngừng lại, quân không hẹn quay đầu, mới vừa mở miệng. Xin lỗi, ta đã có người trong lòng nữ tử thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình mà nói. 157 nhiệm vụ 15. Hai bên tình hình làm Bạch Vi cùng quân chưa kỳ cơ hồ đồng thời sửng sốt, quân không hẹn đảo không có gì ghê gớm, đối phương có người trong lòng càng tốt, vì thế liền cười cười. Không có nhiều lời, liền tiếp tục hướng phía trước đi rồi. Đứng ở hắn phía sau Tư Bạch Vi thật sự không hiểu đối phương chỉ là cười là vì cái gì, là ở cười nhạo chính mình tự mình đa tình vẫn là căn bản không thèm để ý, cảm thấy không sao cả, nhưng mặc kệ thế nào, nàng lời nói đã nói rõ ràng, dù sao nàng trong lòng chỉ có khúc cửu chiều một người, những người khác cái nhìn, ý tưởng toàn bộ cùng nàng không quan hệ, mà tưởng tượng đến cái kia đối chính mình phá lệ ôn nhu khiêm tốn nam nhân, nàng liền không khỏi có chút mặt đỏ, thế giới này. Mọi người đãi. Nàng đều có khả năng là giả, chỉ trừ bỏ hắn, khúc cửu chiều là nàng kia chỉ có hắc bạch hai sắc trước nửa đời duy nhất màu sắc rực rỡ. Mà một khắc đầu, Bạch Vi liền không có quân không hẹn như vậy tốt tu dưỡng, nàng vốn dĩ bị người không thể hiểu được mà bán liền cảm thấy thực nghẹn khuất táo bạo, kia nam nhân sao lại thế này? Bọn họ nhận thức sao? Nàng liền tính đắm mình truy lạc quan hắn đánh giám. An mặc nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới. Ai, chớ hạ, hắc y hề. Kia nam nhân xuyên chính là hắc y rìa. Hơn nữa hắn kia giống như cùng chính mình nhận thức ánh mắt, sẽ không như vậy xảo đi. Này đều có thể đụng tới. Mà lúc này ngồi ở Khúc Cửu Triều bên người một cái áo lam nam tử thấy hắn vẫn luôn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm phía dưới lồng sắt, hiểu rõ cười, nam nhân bản tính, hắn minh bạch, rốt cuộc hồ nữ chính là không nhiều lắm thấy, cũng khó trách Khúc huynh sẽ động tâm, ha ha. Như vậy nghĩ, áo lam nam tử đâm đâm Khúc Cửu Triều bả vai, thấy đối phương mặt vô biểu tình mà nhìn qua, lập tức lộ ra một cái ta hiểu được ánh mắt, chiều hắn nhướng mày, xem hắn. Khúc Cửu Triều thấy thế nhíu mày, ngay sau đó giang hắn ra, người nam nhân này là hắn một tháng trước nhận thức, là lang yêu nhất tộc nhị thế tổ, ngày thường chỉ biết ăn nhậu chơi bời, là cái mười phần bao cỏ, một chút cũng không có hắn tổ tiên hiên ngang phong tư, nhưng hắn muốn chính là hắn loại này bao cỏ bộ dáng. Rốt cuộc hắn thành tiên mấu chốt nhất một thứ còn ở lang yêu nhất tộc tổ địa thờ phụng, bất hòa hắn lá mặt lá trái, hắn nhất thời thật đúng là tìm không thấy càng tốt biện pháp. Rốt cuộc Bạch Vi còn ở tiên giới chờ hắn, hắn không thể làm nàng chờ lâu lắm, phần cảm tình này được đến như thế không dễ, hắn như thế nào có thể tại đây một chút tiểu khó khăn trước liền dừng bước không trước đâu. Đến nỗi Tư Thanh Ca, Khúc Cửu Triều túi đầu lại nhìn thoáng qua kia bối nốt ở lồng sắt, ngẩng đầu ngóng nhìn hắn hồ nữ, trong lòng một ghét, hy vọng đối phương trải qua kia chàng lôi đỉnh có thể hơi chút trường điểm đầu óc, nếu không. Bạch Vi thấy đối phương nhìn chính mình ánh mắt lúc này đã là mang theo sát khí, trong lòng tức khắc dùng mình, xem ra không phải tình nhân mà là kẻ thù a. Chính là có tình cũng là nguyên chủ đơn phương cảm tình, này nam nhân chính là chán ghét chính mình chán ghét đến không được đâu, mặc kệ như thế nào, nàng nhiệm vụ điểm mấu chốt tuyệt đối ở kia nam nhân trên người. Bạch Vi chậm rãi cúi đầu, âm thầm cân nhắc. Mà lúc này đấu giá thế nhưng bắt đầu rồi, nhìn phía dưới dũng dược đám người, Bạch Vi nháy mắt liền cảm giác chính mình thị trường thật đúng là không tồi a. Giá cả càng kêu càng cao, thậm chí đã gọi vào 5.000 khối linh ngọc, suốt phiên gấp 10 lần. Bạch Vi tuy rằng không biết này linh ngọc là thứ gì, nhưng cũng có thể đoán được, sợ là vị diện này giao dịch tiền đi, nàng rất có hứng thú mà như vậy nghĩ đến. Cuối cùng kêu 5.000 khối linh ngọc chính là Bạch Vi phía trước phun tảo cái kia đại tỷ, màu da ngăm đen, ăn mặc tuy rằng thiên bại lộ, nhưng ngực đại eo thon chân dài, thập phần có liêu, ánh mắt bệ nghệ toàn trường, chỉ một cái ngự tỷ phạm A. Nói thật ra, Bạch Vi tuy rằng chưa thấy qua chính mình diện mạo, nhưng vẫn là cảm giác này tỷ tỷ chính là một mỹ nhân A. Vì cái gì sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng tới đấu giá chính mình đâu? Chẳng lẽ thế giới này chính mình cái này diện mạo mới là thẩm mỹ đỉnh? Vẫn là nam nữ thông giết cái loại này? Như vậy nghĩ, Bạch Vi cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay ngắn nhỏ tiểu đoàn chân, cùng vùng đất bằng phẳng bộ ngực, nháy mắt liền mạt diệt chính mình cái này không thực tế ý tưởng, ảo giác, đều là ảo giác. Một vạn linh ngọc. Mà liên ở Bạch Vi cảm khái chính mình liền phải thuộc sở hữu vị này gợi cảm ngự tỷ thời điểm. Nửa đường đột nhiên sát ra tới như vậy một thanh âm. Bạch Vi theo thanh âm nhìn lại, phát hiện thế nhưng cũng là một cái tiểu xoay ca, còn liền ngồi ở phía trước cái kia hư hư thực thực Khúc ca ca bên người, vuốt cằm, cười vẻ mặt dâm đãng, đáy mắt phát thanh, mắt túi rất lớn, vừa thấy liền biết đó là hàng năm túng dục di chứng, hẳn là cái sắp hôi. Bạch Vi như vậy nghĩ đến, biểu tình lại không có bất luận cái gì biến hóa. Một vạn. Chủ trì bán đấu giá cái kia mỏ chuột thai khỉ nam nhân cả kinh thiếu chút nữa liền nói chuyện đều có chút nói lắp, ngay sau đó phản ứng lại đây, hưng phấn đến đầy mặt hồng quang, gấp không chờ nổi mà nói, trên lầu vị này khách quý ra giá một vạn linh ngọc, có so một vạn linh ngọc còn cao sao? Nếu như không có, như vậy này cực phẩm hồ nữ đã có thể muốn về trên lầu vị này khách quý. 10 vạn. Liên ở người nọ đã định liệu trước là lúc, một cái ôn nhuận như ngọc thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, âm điệu tuy rằng gợn sóng bất kinh, kia buột miệng thốt ra giá cả lại đánh rơi xuống đầy đất trong mắt. 10. 10. 10 10 nửa ngày kia chủ trì người cũng không có thể 10 ra tới. Bạch Vi đốn giác người này tố chất tâm lý quá kém, không rất thích hợp làm MC, ngẩng đầu lại thấy một đôi mỉm cười đôi mắt, kia ý cười bên trong càng có rất nhiều buồn cười cùng cười nhạo, không có thời khắc nào là không ở truyền lại, xem ngươi kia ngốc bạch ngọt tiểu bộ dáng, bị người bán đi trào phúng. Nháy mắt đã kêu Bạch Vi thấy hắn vui sướng cùng hân hoan đều biến thành nghiến răng nghiến lợi. Nàng kia ngốc manh bộ dáng nàng cũng không nghĩ hảo sao. Cái kia hồng cẩm mười có chính là này nam nhân dung túng, nếu không hắn như thế nào sẽ rõ biết đối phương giáp tâm hại người dưới tình huống, còn đem hai người lưu tại một khối, rõ ràng chính là muốn phía trước ngốc hồ ly hảo hảo xem rõ ràng cái gì là người tốt cái gì là người xấu, quân không hẹn, ngươi quá tặc. Bạch Vi nghiến răng, nhưng ngay sau đó nghĩ vậy hồi cũng coi như là nhờ họa được phúc, bằng không nàng còn không biết khi nào mới có thể nhớ tới chính mình thân phận cùng nhiệm vụ tới. Rốt cuộc kia chàng lôi đình không sai biệt lắm muốn nàng nửa cái mạng, chỉ là mất trí nhớ đã xem như bất hạnh trung đại hạnh. Cơ hồ ở đây mọi người đều bị này 10 vạn linh ngọc danh tác tạc ngông, linh ngọc A, không phải linh thạch A, này 10 vạn linh ngọc nhưng cùng một cái 50 người gia tộc tu luyện trăm năm A, hồ nữ tuy rằng khó được, nhưng Linh Ngọc cũng không phải từ thiên hạ rơi xuống A, người này từ đâu ra coi tiền như rác. Nhìn lớn lên nhân mô nhân dạng, thế nhưng nhìn không ra nguyên lai đầu có vấn đề. Mà lúc này đầu có vấn đề quân không hẹn đã hoàn toàn đi đến, vừa thấy Bạch Vi bị nhốt ở lồng sắt kia đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng, nháy mắt liền cảm thấy trong lòng mềm nhũn, cũng bất chấp muốn cho nàng phát triển trí nhớ, giơ tay vung lên, kia huyền thiết lồng sắt cũng Bạch Vi thủ đoạn mắt cá chân chỗ xiềng xích liền nháy mắt vỡ thành đầy đất bột mịn. Theo sau quân không hẹn mở ra ôm ấp, Ali, lại đây. Bạch Vi sửng sốt, sau đó lập tức giơ lên một cái đại đại mỉm cười, chiều đối phương chạy như bay mà đi, trực tiếp liền đâm vào đối phương trong lòng ngực. Ai, này cái kia chủ trì người nháy mắt liền cảm thấy này thật sự không hợp quy củ, hơn nữa Linh Ngọc đâu, hắn liền một chút Linh Ngọc hôi cũng chưa thấy, hàng hóa lại chạy đến đối phương trong lòng ngực đi. Nghe vậy, quân không hẹn mắt lạnh chiều hắn nhìn thoáng qua, tay lại là vung lên, Bạch Vi phía trước đợi đến cái kia trên đài liền phô một đài Linh Ngọc, Linh Ngọc nhìn qua Bạch Trung mang theo điểm kim hoàng, như vậy một đống lớn đôi ở một khối, kim hoàng sắc tất cả đều hội tụ tới rồi cùng nhau, gọi người nghe một ngụm đều cảm thấy thần thanh khí sảng, càng đừng nói mặt khác. Mà quân không hẹn thấy Bạch Vi nhìn chằm chằm vào những cái đó Bạch Ngọc, liền có chút buồn cười mà nhéo nhéo nàng cái múi, như thế nào? Đau lòng. Hiện tại biết dưỡng ngươi vật nhỏ này có bao nhiêu phí tiền đi, lần sau còn dám không dám cùng ta bướng bỉnh, lúc này coi như cho ngươi mua cái giáo hấn, trên đời này cũng không phải mọi người đều là người tốt, đừng ngây ngốc mà đều tin biết không. Phía trước có phải hay không một người đãi ở trong lòng sợ hãi? Quân không hẹn ngẫm lại vẫn là cảm thấy có chút đau lòng. Thầm than chính mình tới vẫn là có chút chậm, tiểu hồ ly liền cùng cái tiểu hài tử dường như, hắn hà tất. Bạch Vi không biết tâm tư của hắn quay nhanh, vẫn cứ ôm đối phương eo, nâng lên khuôn mặt nhỏ đối với hắn vui tươi hớn hở mà cười, thấy đối phương nhăn lại mì, mới rốt cuộc nói, ta đều tưởng ngươi. Lúc này liền tính quân không hẹn lại tưởng như thế nào sụ mặt huấn hồ ly đều phải pha công, hắn chưa bao giờ biết chính mình tâm địa thế nhưng có thể mềm mại đến loại tình trạng này. Gần bởi vì đối phương một câu liền có thể sở hữu sự tình đều không nghĩ lại so đo, chỉ nghĩ ôm nàng, sủng nàng, chỉ cần nàng vui vẻ liền cái gì cũng tốt, cái gì đều nguyện ý. Như vậy nghĩ, quân không hẹn lập tức buộc chặt ôm ấp, nhẹ giọng thở dài, ta cũng tưởng ngươi. Xem ra chính mình thật đúng là liền cấp cái này vật nhỏ an định rồi, hơn nữa vui vẻ chịu đựng. Mà lúc này ngồi ở trên lầu Khúc Cửu Triều đã có thể không hai người bọn họ tốt như vậy tâm tình, hơi hơi nheo lại hai mắt, khỏe miệng hơi câu. Không nghĩ tới này hai người thế nhưng thông đồng tới rồi cùng nhau, ha ha, thế giới này thật đúng là huyền huyễn. Bất quá đảo tỉnh hắn không ý chuyện, rốt cuộc nếu vẫn luôn bị kia nữ nhân dây dưa không thôi, hắn chỉ sợ sẽ một cái nhịn không được thân thủ kết quả nàng, tới rồi độ thiên kiếp thời điểm, tâm ma khẳng định không thể thiếu, hiện tại xác thật bất lo không ít. Nhưng cứ việc như vậy tưởng, Khúc Cửu Triều đôi mắt nhưng vẫn rời không ra tới, trước sau nhìn kia ôm nhau hai người, như là muốn thật sâu nhớ kỹ dường như. Ở hắn bên người cái kia lang tộc nhị thế tổ thấy thế, lập tức rôi tay lại dã ra hắn, vẻ mặt kinh ngạc nói, thật như vậy thích kia hồ nữ à, xem đến liền mắt cũng không chấp cái nào, ta nói Khúc huynh, vẫn là thôi đi. Ta nghe tới người nọ trên người mùi vị chỉ sợ là đến từ Phượng Minh Sơn, bên địa phương ta đều dám chê, liền kia Phượng Minh Sơn, ở tại cô vụ đỉnh núi quân hoa thượng tiên cũng không phải là ăn chay, nhân ra một cái đầu ngón tay là có thể đem ta lang yêu nhất tộc cấp diệt. Khúc huynh, ngươi cũng đừng nói ta không trượng nghĩa. Ta là không dám mạo hiểm, lại nói 10 vạn linh ngọc ta cũng lấy không ra a. Kia hồ nữ tuy rằng xinh đẹp, nghe cũng là cái xử nữ, nhưng kia cũng đến có mệnh hưởng mới được a. Thôi bỏ đi, a. Nghe vậy, Khúc Cửu Triều sợ hãi cả kinh, thích. Hắn thích Tư Thanh Ca. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngay sau đó hắn liền có chút kẻ nhạt vô vị mà đứng lên, hắn ước gì Tư Thanh Ca cách hắn càng xa càng tốt, hiện tại vừa lúc. Sau đó nhẹ liếc kia phe phẩy cái đuôi. Vẻ mặt ý cười tiểu hồ ly liếc mắt một cái. Hắn trong lòng vĩnh viễn đều chỉ có Bạch Vi một người. 158 nhiệm vụ 15. Khúc Cửu Triều nhìn tròng trắng mắt Vi, đang chuẩn bị rời đi, lại không tưởng liền ở hắn xoay người khoảnh khắc, tiểu hồ ly đột nhiên quay đầu nhìn lại đây, trên mặt nàng ý cười còn không có hoàn toàn rút đi, bốn mắt nhìn nhau một cái trước mắt, không biết sao, Khúc Cửu Triều bỗng dưng cảm giác trong lòng một giật mình, còn không có tới kịp phẩm vị trong đó hàng nghĩa, liền thấy đối phương thế nhưng chiều hắn làm cái mặt quỷ. Thấy hắn không có gì phản ứng, xì một tiếng liền bật cười, sau đó vui. Vẻ không được mà liền chuẩn bị kéo quân không hẹn cánh tay đi ra ngoài. Khúc Cửu Triều sửng sốt một cái trước mắt, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có một loại không quen biết đối phương cảm giác. Chính mình đối nàng làm này đó sự tình. Chẳng lẽ đối phương đều không hận hắn sao? Như thế nào còn có thể như vậy dường như không có việc gì? Trong mắt càng không có một chút oán hận cùng thương tâm. Lúc này, quân không hẹn cũng theo Bạch Vi ánh mắt nhìn lại đây. Trong mắt không có chút nào gợn sóng, lại ở nhìn thấy cái kia hắc y liễu nam nhân ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền mạc danh mà sinh ra một tia không mừng tới. Hắn còn chưa bao giờ có đối cái nào người có như vậy rõ ràng mà mãnh liệt hỉ ác càng quá, người này. Hắn thu thu mắt, không có ngôn ngữ, liền cùng Bạch Vi cùng hướng ra ngoài đi đến. Như thế nào? Nhận thức. Quân không hẹn dù bận vẫn ung dung hỏi. Bạch Vi lắc lắc đầu, đỉnh đầu Hồ Nhị cũng đi theo giật giật, nhăn lại cái mũi, hắn phía trước khinh bỉ ta 6 cái tự xem như giải thích nàng vừa mới hành động. Nga. Quân không hẹn nhướng mày, nhưng xem vẻ mặt của hắn như là nhận thức ngươi. Ai? Ngươi cũng như vậy cảm thấy sao? Ta cũng cảm thấy hắn giống như nhận thức ta, chính là ta cái gì đều không nhớ rõ sao? Nga, không đúng, phía trước cái kia Hồng Cẩm còn làm chuyện tốt, cho ta huy kia viên dược, làm nàng một chút biến thành người không nói. Ta cũng nhớ tới quá khứ một ít việc. Bạch Vi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn quân không hẹn hứng thú bừng bừng mà nói. Cái gì? Ta nhớ tới tên của ta kêu Bạch Vi. Phía trước hẳn là còn có cái dòng họ mới đúng, nhưng ta chỉ nghĩ nổi lên ta danh. Đối với thoát ly cái kia ấu trĩ xuẩn manh tiểu hồ ly phạm vi, Bạch Vi vẫn là thật cao hứng. A Ly tên này tuy rằng hảo, nhưng rốt cuộc so ra kem chính mình vốn dĩ tên, nàng cũng hy vọng quân không hẹn có thể biết được tên của mình. Bạch Vi. Quân không hẹn có chút kinh ngạc, cái này kêu hắn không khỏi nhớ tới mộ đoá cao lánh chi hoa tới, ngươi cũng kêu Bạch Vi. Cái gì kêu ta cũng kêu Bạch Vi, chẳng lẽ còn có mặt khác người nào cũng kêu Bạch Vi sao? Bạch Vi cười hì hì hỏi, thấy quân không hẹn biểu tình không giống ở nói giỡn. Tươi cười dần dần thu hồi. Ngươi gặp một cái khác kêu Bạch Vi nữ tử phải không? Bạch Vi thử mà suy đoán nói, nàng ở tiên giới. Quân không hẹn cao mày gật gật đầu, nói tiếp, nàng mãi tiên giới cửu vi tiên hồ nhất tộc đương nhiệm tộc trưởng tư tu tiên quân bảy nữ nhi, danh Tư Bạch Vi. Tư Bạch Vi. Bạch Vi vẻ mặt kinh ngạc, lại niệm một lần, Tư Bạch Vi. Ngươi vừa mới nói nàng là cửu vi tiên hồ nhất tộc phải không? Bạch Vi ánh mắt phóng không hỏi, theo bản năng mà liền rỗi tay sờ hướng chính mình phía sau cái đuôi. Đều là hồ ly. Ân quân không hẹn gật đầu. Ta đây có thể cùng ngươi cùng đi tiên giới sao? Bạch Vi có chút bức thiết hỏi, bất luận như thế nào, nàng đều cần thiết muốn đi nơi nào một chuyến. Cái này Tư Bạch Vi tuyệt đối là nàng nhiệm vụ lần này mấu chốt. Phải biết rằng nàng ở mỗi cái nhiệm vụ vị diện đều kêu Bạch Vi, không đạo lý tới rồi nơi này liền thay đổi. Nếu là nàng đoán được không sai nói, cái tên kia vốn dĩ hẳn là nàng mới đúng. Nói cách khác cái kia cái gì Tư Tu Tiên Quân Bảy Nữ Nhi cũng nên là nàng mới là. Nơi này đầu rốt cuộc cẩn giấu cái gì bí mật, Bạch Vi chỉ cảm thấy không có đầu mối, cho nên tiên giới hành trình lửa xém lông mày. Mà cái kia gọi là gì khúc ca ca hắc y gì nam nhân tuyệt đối cũng ở trong đó cắm một chân, hiện tại liền chờ nàng lộng minh bạch hắn rốt cuộc ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật, cái kia Tư Bạch Vi lại là cái gì nhân vật, ước chừng là có thể minh bạch sở hữu sự tình. Ngươi tưởng cùng ta cùng đi tiên giới? Quân không hẹn nhữ mày hỏi, bởi vì Tư Bạch Vi. Bạch Vi gật gật đầu. Tựa như ngươi phía trước vẫn luôn cùng ta nói như vậy, ta phía trước rất có thể bởi vì đầu góc ra điểm tật xấu, từ tiên đoạn yêu, kia chàng thiên phạt lôi đình không có thể muốn ta mệnh, đảo đem ta quá khứ tất cả đều lau cái không còn một mảnh, phía trước cái kia ngây thơ tiểu hồ ly bộ dáng chính là cái tốt nhất chứng minh, nếu không phải ngươi đem ta nhặt trở về, hiện tại ta nói không chừng đã ở núi rừng chung làm một con dã hồ ly ăn ra, tiểu hồ ly đều không chừng sinh vài. Hoa, ha ha. Mà hiện tại bởi vì Hồng Cẩm trận này ngoài ý muốn, trời xui đất khiến lên dưới, lại kêu ta nhớ tới không ít đồ vật tới, tên là ta hiện tại có thể hiểu biết ta quá khứ duy nhất cơ hội, ta tổng không thể vẫn luôn như vậy mơ màng hồ đồ đi xuống không phải sao. Mặc kệ như thế nào, mỗi người đều có biết được chính mình quá khứ cơ hội. Nếu là quá khứ ta thật sự đầu không hảo ta đây cũng liền nhận, rốt cuộc mỗi người đều phải vì chính mình đã làm sự gánh vác khởi trách nhiệm tới. Nhưng nếu như bị người làm hại, ta đây đã có thể không như vậy khoan dung rộng lượng. Rốt cuộc mỗi người đều phải vì chính mình đã làm sự phụ trách không phải sao. Ý gì theo chính mình dĩ vãng những cái đó đám pháo hôi kinh nghiệm, cái này Tư Bạch Vi đọa yêu mười có là bị người hãm hại, không chỉ có như thế, bởi vì tiên giới cái kia Tư Bạch Vi xuất hiện, sau lưng tuyệt đối còn cất giấu một cái thật lớn âm mưu. Nhưng nàng liền như vậy ở chỗ này suy đoán cũng không có tác dụng gì, vẫn là muốn chính mắt gặp một lần những người đó mới là. Thấy Bạch Vi biểu tình không tốt lắm, quân không hẹn giơ tay sờ sờ nàng đầu, hành. Nhưng hiện tại cấp không được, trên người của ngươi yêu khí còn chưa hoàn toàn rút ra, từ xưa tiên yêu bất lưỡng lập, ngươi cứ như vậy đi theo ta đi tiên giới, liền ta đều giữ không nổi ngươi, chúng ta còn cần lại chờ chút thời gian. Nghe vậy, Bạch Vi cũng minh bạch, nàng liền như vậy trắng trợn mà đi thật sự có chút không thỏa đáng, liền lập tức tán đồng gật gật đầu. Tiên yêu bất lưỡng lập sự tình nàng vẫn là nghe nói qua, ở cái này vị diện, chỉ có tiên, yêu, người ba cái chủng tộc, nhân tộc có thể thông qua tu luyện đắc đạo thành tiên. thí dụ như phía trước vẫn luôn lấy các loại đồ ăn vặt đậu nàng ba cái tiểu nam sinh, chính là học nói người, quân không hẹn cũng là nhân tộc, cũng là thông qua tu luyện mới đến tới hiện tại cái này thượng tiên chi vị, đây cũng là Phượng Minh Sơn người kêu hắn sư thúc tổ nguyên nhân. Mà yêu tộc tự nhiên cũng có thể thông qua tu luyện đắc đạo thành tiên, chỉ là chúng nó phải bị chịu tôi luyện liền nhiều, đại kiếp nạn tiểu kiếp không ngừng không nói, độ kiếp lôi phạt cũng so giống nhau nhân tu tới trọng đến nhiều, liền tính cuối cùng chịu đựng sở hữu chắc trở, thành công bước lên tiên vị, cũng cơ bản sẽ bị mặt khác tiên nhân xa lánh ghét bỏ, cho nên giống nhau rất ít có yêu tộc tu tiên thành công, trên cơ bản không có yêu tộc chuyên môn đi tu luyện thành tiên công pháp, rốt cuộc yêu nếu là tu tới rồi cực hạn, chưa chắc đánh không lại tiên tộc, bằng không như thế nào còn có thể cùng tiên, người hai tộc tam phân thiên hạ. Nhưng tiên tộc cùng yêu tộc từ xưa liền có rất sâu thù hận, mấy vạn năm trước còn từng đại chiến quá, thương vong vô số, hiện tại hòa hoãn chút, cũng là đại cọ sát tiểu cọ sát không ngừng. Yêu tộc ngại tiên tộc cao cao tại thượng, dối trá làm ra vẻ, giả thanh cao. Tiên tộc ngại yêu tộc quá độ phong túng, cùng xuất sinh vô dị. Dù sao chính là mâu thuẫn không ngừng, hai tộc hiện tại cơ bản là cả đời không qua lại với nhau trạng thái, hơn nữa ở nhà mình địa bàn thượng phát hiện đối phương tộc loại, nhất định xuống tay không lưu tình, ai kêu ngươi quá giới. Dưới loại tình huống này, trên người yêu khí thực trọng Bạch Vi làm sao dám liền như vậy thượng tiên giới đâu. Này không phải tìm chết là cái gì. Nàng biết quân không hẹn hẳn là có biện pháp giúp nàng rút ra trên người yêu khí, phía trước cũng vẫn luôn ở giúp nàng làm như vậy, đến lúc đó không có yêu khí nàng nghe lên cũng bất quá cùng nhân loại không sai biệt lắm giống nhau hương vị, hẳn là liền không có thần tiên sẽ so đo. Vẫn là yêu cầu chờ. Bạch Vi đi theo quân không hẹn vừa mới chuẩn bị hướng Phượng Minh Sơn bay đi, đột nhiên hắn có chút buồn cười mà ngừng lại. Bạch Vi theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, thế nhưng thấy ngày thường thích trêu đùa chính mình ba cái tiểu đậu bị kích động đến đầy mặt đỏ bừng mà đứng ở Thiên Hương lâu trước. A, chúng ta nói tốt, muốn cùng nhau đi vào a. Các ngươi hai cái nhưng ngàn vạn không thể làm rùa đen rút đầu. Chúng ta nhất định phải tra ra cái kia tỷ nữ rốt cuộc có phải hay không tới ta Phượng Minh Sơn làm gian tế. Biết không? Dẫn đầu cục đá nắm chặt bên cạnh hai người tay, nói xong đôi mắt một bế, liền chuẩn bị hướng trong đầu hướng. Lại không tưởng mới vừa vọt tới giống nhau đã bị người một phen đè lại đầu. Người nào? Dám lời nói còn chưa nói xong, hòn đá nhỏ sắc mặt xoát liền trắng xuống dưới. Sư. Sư. Sư thúc tổ. Người. Người. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước ca, bọn họ chỉ là tưởng đi vào còn không có đi vào đã bị sư thúc tổ bắt được vừa vặn. Xong rồi, cái này cái gì đều xong rồi. Thanh lâu à, bị sư thúc tổ vừa lúc bắt được bọn họ ba cái chuẩn bị dạo thanh lâu. Khẳng định sẽ bị đuổi ra Phượng Minh Sơn, khẳng định. Bạch Vi nhìn bọn họ kia ngốc lăng tiểu bộ dáng căn bản không nín được a, lập tức liền bật cười. Quân không hẹn bất đắc dĩ mà quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại không có thể kêu nàng thu liễm trụ, ngược lại cười càng hoan, liền quay đầu nhìn về phía cục đá ba người. Nguyên Khởi, Nguyên Võ, Nguyên Chính, được rồi, bên trong không có các ngươi người muốn tìm, trở về đi, về sau đừng tới cô vụ phong đổ tiểu hồ ly biết không. Muốn lưu ly Ngọc Châu Hoa liền trực tiếp cùng các ngươi sư phụ hảo hảo nói, đừng lao tưởng chút đường ngang ngõ tắt. Quân không hẹn thu tay lại, ôm lấy Bạch Vi vòng eo, gió nhẹ hơi hơi, người cũng đã không thấy. Sợ tới mức ba cái tiểu nhân lập tức cùng điên rồi dường như trở về chạy, má ơi, bọn họ thấy sống quân sư thúc tổ, còn bị hắn giáo dục, may mắn không làm cho bọn họ ba cái dọn dẹp một chút tay nải lăn xuống sơn, chỉ gọi bọn hắn về sau đừng đổ tiểu hồ ly, bọn họ bảo đảm về sau thấy cô vụ phong liền đường vòng đi. Chỉ là ba cái tiểu tử trở về lúc sau, ước chừng qua mấy tháng, bởi vì tu vi thật sự tới rồi bình cảnh, không có biện pháp liền thử thăm dò tìm bọn họ sư phụ nói muốn tu luyện dược thảo, đối phương thế nhưng không nói hai lời liền ném cho bọn họ vài bình tốt nhất đan dược, còn nói cái gì sư thúc tổ coi trọng bọn họ, nhất định phải hảo hảo tu luyện, đừng cho hắn mất mặt vân vân, chỉ đem bọn họ nói đầu choáng váng, nhưng cũng minh bạch bọn họ lúc này chỉ sợ thật sự đâm đại vận, này đó đương nhiên đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Nửa tháng lúc sau, liền ở Bạch Vi còn ở nỗ lực rút ra yêu khí thời điểm, một hồi lôi kiếp thiên phạt ở lang yêu nhất tộc tổ địa bất kỳ tới. Một cái màu đen đại mãng ở lôi vân trung quay cuồng gào giống, chỉnh trang kiếp phạt suốt rằng có 3 ngày 3 đêm mới rốt cuộc dần dần bình ổn xuống dưới, lôi vân dần dần tan đi, một cái hắc y liễu nam tử từ không trung ngã xuống dưới, sau đó lập tức túi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, liền thấy một cái thần bí màu đen hoa văn ở hắn lòng bàn tay dần dần ngưng tụ. Hắn vẫn là quá chỉ vì cái trước mắt, vốn dĩ có thể từ từ mưu tính, lại kêu kia ăn no chờ chết nhị thế tổ phá hủy kế hoạch của hắn, nguyên bản cho rằng hắn chính là cái bao cỏ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như vậy che chở hắn tộc đàn, nếu không phải hắn trước khi chết liều chết tự bạo nháo ra động tinh quá lớn, đưa tới như vậy nhiều người bao vây tiêu trừ hắn, hắn cũng không đến mức vội vàng chứng đạo thành tiên, ngược lại để lại này tâm ma thai hoàng ẩm, cũng không biết về sau có thể hay. Không có cái gì tệ đoan. Thư Thanh ca, không nghĩ tới đối phương thế nhưng thành hắn tâm ma. Hắn vốn dĩ tu luyện chính là bộ tuyệt thế công pháp, lấy mau nổi tiếng, hiện tại đảo làm hắn ở nguyên bản cơ sở thượng lại ngắn lại gần một nửa thời gian. Khúc Cửu Chiều híp híp mắt, đứng lên, cũng không thèm nhìn tới phía sau máu chảy thành sông, giương tay, một mảnh thâm tử sắc quỷ dị ngọn lửa liền nháy mắt bốc lên dựng lên. Từ đây, thế gian lại vô lang yêu nhất tộc. Ở ánh lửa chiếu rọi hạ, nhìn phía trước cách đó không xa tiên giới tiếp dẫn chi môn xuất hiện, Khúc Cửu Chiều mục vô biểu tình mà chạy đi nơi đâu đi. Bạch Vi, đợi lâu. 159 nhiệm vụ 15. Tiêu đầu, Khúc Cửu Chiều đã một sớm long môn nhảy, thoát khỏi chính mình yêu tộc thân phận, bước lên tiên giới, bên này Bạch Vi còn hãm ở nhổ yêu khí trong thống khổ dày vò. Thời gian thoáng hồi tưởng 3 ngày, Bạch Vi mới từ kia nồng đậm hắc khổ nước thuốc đứng lên, thân mình cũng không lau khô, liền đột nhiên nghe thấy một trận đất rung núi chuyển lôi đình tiếng động, kêu nàng theo bản năng mà cả người run lên, rốt cuộc nàng vừa đến thế giới này khi... Đoạ yêu kia chàng lôi đỉnh chi phạt cho nàng lưu lại ấn tượng thật sự quá khắc sâu, nàng như thế nào cũng quên không được, thậm chí hiện tại nghe thấy tiếng sấm đều sẽ không tự giác mà cảm giác toàn thân phỏng, này, thật là lưu lại tinh thần bị thương. Bạch Vi, ngươi không sao chứ? Quân Không Hẹn ở bên ngoài gõ gõ môn, có chút lo lắng hỏi. Hắn cũng biết Bạch Vi cái này vừa nghe tiếng sấm liền thân mình phỏng tật xấu, phía trước vẫn là tiểu hồ ly Bạch Vi mỗi lần nghe thấy tiếng sấm liền sẽ cả người phát run, cho nên rất là lo lắng. Ân, không có việc gì, ngươi chờ ta. Hạ Bạch Vi lập tức trả lời, sau đó trong phòng truyền đến một trận sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh, không một hồi, mang theo một thân dược thảo hương vị Bạch Vi liền mở ra môn, đi ra, mới vừa phao xong nước thuốc, thái dương hơi hơi có chút ướt át, nàng tùy ý mà đem rũ xuống tới có chút ướt đầu tóc câu đến như sau. Phát sinh chuyện gì? Này tiếng sấm Bạch Vi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có người ở độ cửu trọng lôi kiếp, thứ yêu thành tiên. Quân Không Hẹn mặt lộ vẻ trầm trọng mà đáp. Thành tiên? Bạch Vi mở to mắt, như thế nào bây giờ còn có yêu tộc hướng tới tiên giới sao? Dựa vào tiên yêu hai tộc hiện tại ân ân đoán đoán, người nọ thật đi tiên giới, sợ là chiếm không được hảo đi, biết người nọ là ai sao? Không biết vì cái gì, vận mệnh chú định, Bạch Vi tổng cảm thấy cái này độ kiếp người cùng chính mình có cái gì liên hệ, đáng tiếc cái gì cốt truyện đều không hiểu biết nàng, hiện tại chỉ bằng này hư vô mở mịt giác quan thứ 6, thật đúng là làm không được cái gì. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chỉ xa xa có thể nhìn ra tên kia nguyên hình hẳn là một cái màu đen đại mãng, phía trước không ở yêu tộc nghe nói qua có như vậy một con yêu, hiện giờ ngang trời xuất thế, chỉ sợ là cái nào bất xuất thế tu luyện giả, phía trước tránh ở núi sâu rừng già trung dốc lòng tu luyện. Màu đen đại mãng Bạch Vi ánh mắt lăng nhiên mà lẩm bẩm nói, không biết sao, vừa nghe màu đen đại mãng bốn chữ, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một đôi màu đỏ tươi hai mắt, mang theo trào phúng cùng khinh mạn. Bạch Vi! Bạch Vi! Quân Không Hẹn thanh âm đột nhiên ở nàng bên thai vang lên, Bạch Vi cả kinh, làm sao vậy? Vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu? Quân Không Hẹn hỏi. Nga, chỉ là ẩn ẩn nhớ tới một ít đồ vật, ta giống như ở nơi nào gặp qua một cái màu đen đại mãng, nhưng cẩn thận tưởng lại như thế nào đều nhớ không nổi. Bạch Vi lắc lắc đầu, vẻ mặt mê hoặc. Không nổi, nếu người nọ cũng sắp đi tiên giới, vậy không khó biết là ai, tiên môn vừa ra, sở hữu tiên nhân đều sẽ thấy rõ hắn bộ dáng, biết được hắn tên cứ gọi là gì. Hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn đem trên người của ngươi yêu khí trừ tịnh, mặc kệ là Tư Bạch Vi vẫn là cái này sắp trở thành tiên nhân yêu tộc, sở hữu đáp án đều phải vào tiên giới ngươi mới có cởi bỏ cơ hội. Quân Không Hẹn an ủi nói. Ân Bạch Vi gật gật đầu, tiến lên liền ôm lấy Quân Không Hẹn eo, đầu nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn. Không Hẹn, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta hiện tại chỉ sợ sớm đã thành một con không hề thần trí tiểu dã hồ ly. Không, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Quân Không Hẹn cười đáp, cảm ơn ngươi đi vào ta bên người. Cảm ơn ngươi làm ta cảm nhận được này chưa bao giờ có quá sung sướng. Nghe vậy, Bạch Vi ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười. Bất quá là vấn đề thời gian, sở hữu sự tình đều sẽ giải quyết, chỉ cần người này trước sau ở bên người nàng, nàng cái gì đều không sợ. Một tháng sau, Bạch Vi trên người yêu khí đã đều bị tẩy sạch, nhưng Quân Không Hẹn lại cho nàng mang đến một cái hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến tin tức, tiêu nàng nửa ngày cũng chưa có thể tiêu hóa rớt, chỉ có thể thầm than nàng giác quan thứ 6 vẫn là có chút tác dụng. Đăng nhập tiên giới cái kia màu đen đại mãng, họ Khúc danh chín triều, hiện đã gia nhập cửu vĩ tiên hồ nhất tộc, hơn nữa ít ngày nữa sắp nên thú tư tu tiên quân thứ 7 nữ tư Bạch Vi. Khúc ca ca, Khúc Cửu Triều, xem ra này hai người mới có là một người, mà Tư Bạch Vi ở trong đó rốt cuộc sắm vai một cái gì nhân vật, cũng chỉ có thể chờ nàng đi chậm rãi thăm dò, dù sao nàng yêu khí đã trừ, Quân Không Hẹn cũng nhận được đại hôn mời, nàng hoàn toàn có thể chính đại quang minh mà đi thăm lễ, chỉ là không biết có chút người có nguyện ý hay không nhìn thấy nàng. Đại hôn định ở 7 ngày lúc sau, nay 7 ngày cũng đủ các lộ tiên nhân từ 4 phương 8 hướng chạy tới nơi. Mà Bạch Vi cùng quân không hẹn cũng ở thu được 13 ngày sau thượng tới rồi tiên giới. Tiên giới quả nhiên là tiên giới, khắp nơi đều tràn ngập một cổ không biết từ chỗ nào bay tới mờ mịt sương khói, hư hư hào hào, gọi người căn bản thấy không rõ đấu, nước chảy róc rách, trong nước cầm lý, thủy ngạn bạch hạc, tiếng trời như có như không, tiên sơn quỳnh các tùy ý có thể thấy được, liền hơi thở đều phải so nhân gian giới thuần khiết trong vắt rất nhiều, gọi người lưu luyến không tha. Quả nhiên là cái hảo địa phương. Bạch Vi vỗ tay cười nói, tốt như vậy địa phương, ngươi thế nhưng còn thích ở nhân gian giới hoa, ta nên nói ngươi tiêu sái vẫn là siêu thoát đâu. Bạch Vi cười hì hì nhìn quân không hẹn, đối phương lại chỉ là thân mật mà ngéo một cái nàng cái múi. Lúc này, ly hai người cách đó không xa vừa lúc đứng đoàn người, cầm đầu một nam một nữ, nữ tử thân xuyên một thân lê hoa bạch gấm váy dài, dung nhan tinh xảo mà thanh lãnh, lúc này lại như là băng sơn thượng hòa tan hàng năm tuyết động dường như, nhìn bên cạnh nam nhân lộ ra tiểu nữ nhi thần thái, che miệng không biết đang nói chút cái gì. Nam tử còn lại là một thân huyền sắc cẩm y diề, đồng dạng đối với nàng vẻ mặt ý cười, trong mắt ôn nhu đến liền sắp tích ra thủy tới, có thể thấy được hắn là thật sự yêu thích trước mắt tên này nữ tử. Chỉ là ở Bạch Vi cùng quân không hẹn một bước vào tiên giới, hai người liền cùng quay đầu nhìn lại đây, về bọn họ chi gian thân mật hành động tự nhiên nhìn cái rõ ràng. Gì? Tư Bạch Vi vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra hiểu rõ thần sắc tới, thì ra là thế, trách không được. Trách không được ngày đó chính mình nói ra đã có người trong lòng nói lúc sau, người nọ chỉ là cười, nguyên lai hắn cũng sớm đã có ái mộ nữ tử, lớn lên cũng thật đẹp, không biết sao. Nàng mạc danh mà liền đối kêu tiểu tiếu nữ tử từ đáy lòng dâng lên một cổ hảo cảm cùng thân cận tới. Như thế nào? Ngươi nhận thức? Khúc Cửu Chiêu hỏi. Ân, cái kia Bạch Y Liễu nam tử chính là tiên giới quân hoa thượng tiên, ta phía trước cùng hắn từng có gặp mặt một lần, bên cạnh hắn tên kia nữ tử ta liền không quen biết, nhưng xem bọn họ hai người mắt biểu tình thái, sợ cũng cùng chúng ta hai người tương đồng, cũng là một đôi người. Tư Bạch Vi cười giải thích nói, hiện tại nàng là có tình uống nước no, nhìn cái gì đều thuận mắt. Thấy kia hai người cùng nàng cùng Khúc Cửu Chiêu tương đồng, tự nhiên tâm tình thoải mái, từ đấy lòng mong chờ đối phương cũng có thể bạch đầu giai lão, đây cũng là đối chính mình một loại tốt đẹp kỳ vọng. Phải không? Một đôi người. Ha ha. Không biết sao lại thế này, thấy cái kia cảnh tượng, Khúc Cửu Chiêu đấy lòng chính là có như vậy một khối địa phương không thoải mái, nếu là Tư Thanh Ca hiện tại không biết cái nào góc xó xỉnh giống một đầu dã hồ ly giống nhau tồn tại, không biết nhân sự, hắn đảo thật đúng là sẽ không thoải mái. Có thể thấy được nàng không có chính mình ngược lại sống được càng tốt, thậm chí như là hoàn toàn quên mất chính mình tồn tại, hắn liền bắt đầu không thoải mái, có lẽ này không thoải mái cũng có đến từ bên người nàng người kia duyên cớ. Quân không hẹn, Giang Mạc ở thế giới này tên, chỉ cần vừa nhìn thấy đối phương, hắn liền sinh lý tính chán ghét ghê tởm, hai cái không thảo hỉ người tiến đến một khối, hắn sở hữu mặt trái cảm xúc nháy mắt bị phóng đại đến lớn nhất, bất quá nhưng thật ra thật tuyệt không ít hậu hoạn, đáng tiếc lại kêu hắn thắng được có chút không thoải mái. Rốt cuộc đối phương cái gì cũng không biết không phải sao. Qua đi nhìn xem Khúc Cửu Chiêu khỏe miệng mỉm cười mà kiến nghị nói. Không cần đi, ta cùng quân hoa thượng tiên không phải quá thủ, phía trước còn nháo quá một chút nho nhỏ không thoải mái. Tư Bạch Vi có chút thẹn thùng nói, rốt cuộc phía trước là nàng tự mình đa tình, còn tưởng rằng đối phương nguyện ý cùng chính mình ra tới, là đối nàng có tâm tư đâu, nàng còn chủ động cự tuyệt hắn, hiện tại ngẫm lại, thật sự có chút ngượng ngùng. Phải không? Kia vừa lúc thừa dịp cơ hội này giải thích rõ ràng đi, hắn cũng ở chúng ta đại hôn mời danh sách thượng không phải sao. Khúc Cửu Chiêu nói như vậy, thậm chí không chờ Tư Bạch Vi gật đầu liền cười đi qua. Gì, hoàn ra ngõ hẹp A. Bạch Vi khỏe mắt dư quang thấy được kia chính chiều bọn họ đi tới hai người, tiến tiên giới trước tiên liền gặp như vậy hai tên gia hỏa, thật là không quá cắt lợi. Sau đó nàng liền không có nói nữa, nhìn Khúc Cửu Chiêu cười cùng quân không hẹn ở Tư Bạch Vi giới thiệu hạ nhận thức, một người hành ngộ, một người kính đã lâu. Một người ý cười không đạt đáy mắt, một người mặt vô biểu tình, vừa thấy liền biết hai người khí chàng bất hòa. Bạch Vi không lại quản, ngược lại vẫn luôn đều ở đánh giá cái này cũng kêu Bạch Vi nữ nhân, mặt mày tuy rằng có chút lạnh băng, nhưng không có ác độc gian tà chi ý, liếc mắt một cái nhìn qua hẳn là chỉ là một cái có chút thanh lãnh thiện lương cô nương, không chỉ có thiện lương, thậm chí còn có chút non nớt, có chút không hiểu thế sự cảm giác, là cái bị bảo hộ thực tốt nữ hài. Mà Tư Bạch Vi vốn dĩ liền tương đối chú ý Bạch Vi. Thấy nàng tò mò mà nhìn lại đây, liền lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương, không biết sao, thế nhưng phá lệ mà cho nàng một cái tươi cười, vị này muội muội, ngươi vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt có thứ gì sao? Cảm nhận được đối phương thiện ý Bạch Vi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, không có, chính là cảm thấy ngươi lớn lên đẹp. Còn chưa từng nghe qua như vậy trắng ra khen tặng Tư Bạch Vi cái này liền mặt ngoài kia tầng cự người với ngàn dặm ở ngoài thanh lãnh đều duy trì không được, mặt soát liền đỏ, ấp úng mà nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Tương phản manh A. Bạch Vi có chút kinh hỉ, nói thật ra, chỉ này một đối mặt nữ nhân này thật đúng là thảo nàng thích, làm nàng không tự giác mà liền có chút thân cận, cho nên chính mình những cái đó chắc chở rất có thể cùng nàng không quan hệ, nhưng hiện tại cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Liền ở nàng ngơ ngác xuất thần thời điểm. Một cái âm trầm nam nhân thanh âm đột nhiên ở nàng bên thai vang lên. Tư Thanh ca, ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh Bạch Vi chủ ý, nếu không hậu quả cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận. Tư Thanh ca, là ở kêu nàng sao? Bạch Vi ngẩng đầu, trực tiếp liền đâm vào Khúc Cửu Triều mãn hàm uy hiếp trong mắt. Xem ra nữ nhân này là hắn nghịch lân a, ha ha, nàng kêu Tư Thanh ca, nàng thế nhưng cho tới hôm nay mới biết được tên nàng, thật là gặp quỷ. Bất quá nàng hiện tại nhưng thật ra 100% có thể xác định cái gọi là Khúc ca ca đúng là này Khúc Cửu Triều, đúng là lúc trước cái kia nhìn chính mình chịu đủ lôi phạt tra tấn nam nhân. Chỉ là Tư Thanh ca, Tư Bạch Vi, nghe tới như thế nào giống như hai tỷ muội a.